Chương 3479, rời đi. Thiên Luân Sa cần đại lượng đan dược tiêu đốt, nhưng bây giờ La Quân không bao giờ thiếu cũng là đan dược, cho nên hắn về sau đảo mệnh thời điểm, có thể tận lực ít dùng độn thiên huyết thuật. Cùng lúc đó, La Quân cũng dạy dỗ Uyên Bay cùng kiếm nô độn thiên huyết thuật, đồng thời cho bọn hắn không ít đan dược. Làm xong đây hết thảy về sau, kế tiếp còn có thật nhiều chuyện khẩn yếu muốn làm. Chuyện thứ nhất, cũng là dung hợp vận mệnh lồng giam. Vận mệnh lồng giam tại La Quân trên tay giống như một cái kim sắc lồng giam mô hình, nhưng toàn thân lập lòe kim quang, liền lộ ra tinh chất vô cùng ưu tú. Cùng mô hình khác biệt là, vận mệnh này trong lồng giam bộ có màu tím nhạt pha trộn khói bụi. Bên trong có thể nói là khói mù lượn lờ, căn bản nhìn không rõ ràng. Lồng giam cũng không phải là bịt kín trạng thái, kiếm trụ ở giữa có rất nhiều khe hở. Mặc dù như thế, nhưng bên trong khói bụi lại bị chết khóa lại, không có không lộ ra ngoài. La Quân tưởng tận xem xét vận mệnh này lồng giam, hắn còn không có xâm nhập giải, nhưng lại bắt đầu phát hiện vận mệnh lồng giam cùng đại mệnh vận thuật ở giữa khác nhau. Đại mệnh vận thuật chính là chủ trưởng thiên địa vận mệnh, nói cho đúng là địa cầu vận mệnh. Mà vận mệnh lồng giam thì là tương tự năm đó ấn nguyệt lạt ma tiểu vận mệnh sách bên trong pháp khí. Giữa hai cái này khác nhau coi như lớn. Trường khống một người vận mệnh là đơn giản, tỉ như một người rất nghèo, nhà giàu liền có thể cho hắn tiền, giúp hắn cải biến nhân sinh cùng vận mệnh. Vận mệnh lồng giam chính là đem gắn vào nhà tù trong lồng người chi mệnh vận trường khống. Phải nói, cũng không tính trường khống vận mệnh. Bởi vì hắn pháp khí đem người vây khốn, cũng là không sai biệt lắm tình huống này. Khả năng vẫn là giải không đủ xâm nhập, ta tại trong thư viện nhìn đến liên quan tới vận mệnh lồng giam giới thiệu, nói vật này chính là có thông thiên triệt địa, nghịch chuyển càn khôn âm dương bản sự. Như vật này chỉ là đơn thuần vây khốn người, cái kia cũng rất xin lỗi cái kia phiên giới thiệu. La Quân chậm rãi lấy trụ lực thẩm thấu tiến vận mệnh trong lồng giam. Trụ lực tiến vào cái kia nhà tù trong lồng, lập tức liền như tiến vào trong hầm băng, thâm hàn tuyệt lạnh, để La Quân cả người đều có loại muốn đông cứng cảm giác, đồng thời, cái kia tia trụ lực nhanh chóng bị bên trong khói bụi thần kỳ thôn phệ. La Quân cùng cái kia tia trụ lực lập tức liền đoạn liên hệ. Sao sẽ như thế? La Quân bị kinh ngạc. Chẳng lẽ ta phải vận mệnh lồng giam, lại không cách nào trưởng khống kiện pháp khí này sao? Chuyến đi chẳng phải là chuyện cười. La Quân cho tới bây giờ đều là không chịu thua tính cách, đương nhiên không có khả năng cứ thế từ bỏ. Cái này mỗi một đi đều là gian nan trọng trọng. Hắn lần nữa lấy trụ lực dung nhập vào vận mệnh trong lồng giam, thế mà mặc kệ hắn dung nhập nhiều ít trụ lực đi vào, cái kia vận mệnh lồng giam đều là trực tiếp thôn phệ, hấp thu. La Quân trụ lực đi vào, giống như châu đất xuống biển. Cái đồ chơi này La Quân tỉ mỉ suy nghĩ tới trong tay vận mệnh lồng giam. Trong lúc nhất thời, thật đúng là không có cách nào. Không cách nào trưởng khống vận mệnh lồng giam, tự nhiên cũng vô pháp để vận mệnh lồng giam biến lớn. Cái đồ chơi này vẫn là rất khó mà cân nhắc, cũng không có xuất xưởng thiết trí, cũng không cho cái sách thuyết minh, đến cùng nên làm như thế nào trưởng không đâu. Tích huyết nhận chủ. Tích huyết nhận chủ là rất bài cũ cách làm. La Quân nghĩ không ra hắn biện pháp, sau đó thì thật vậy máu tiến vào cái kia vận mệnh trong lồng giam. Huyết dịch tiến vào lồng giam về sau, đột nhiên, tất cả khói bụi bắt đầu tuôn ra động lên đến. Sau một lát, những cái kia khói bụi toàn bộ chui vào đến La Quân huyết châu bên trong. La Quân nao nao, hắn cũng không làm rõ ràng được đây là có chuyện gì. Huyết châu ngay tại trong lồng giam hư không nổi lơ lửng. Sau một lát, huyết châu nổ tung, khói bụi lần nữa tản ra. Rất nhanh, trong lồng giam lại khôi phục lại như trước bộ dáng, dường như cái gì đều chưa từng phát sinh qua. La Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ lấy huyết châu ngưng tụ tất cả vận mệnh khói bụi, sau đó do ta đem ướt, như thế để khói bụi tại thể nội nổ tung, dung hợp. Như thế liền tới trưởng khống vận mệnh lồng giam. Có thể cái này bên trong có hai vấn đề, huyết châu cũng sẽ không rơi ra đến một cái vấn đề khác, chính là thân thể ta có thể chịu đựng lấy sao? Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Hắn trước kia là lá gan thật lớn, cái gì cũng dám nếm thử. Nhưng bây giờ lại là cẩn thận nhiều, nếu không phải bị bất đắc dĩ là không muốn cầm tánh mạng đi mạo hiểm. Suy nghĩ một lúc lâu sau, thật sự là tìm không thấy khác biện pháp. Lại lấy ra linh mục la bàn vì chính mình tính toán một quẻ lạnh giữ, sau cùng quẻ tượng biểu hiện là đại cát. Hắn cũng là cắn răng một cái, lần nữa giọt một giọt máu tươi đến trong lồng giam. Huyết châu nhỏ vào, khói bụi lập tức bị huyết châu toàn bộ hấp thu đi vào. Cái kia huyết châu lần nữa ngưng tụ trong lồng giam hư không, La Quân đem lồng giam đưa đến trước miệng, đầu lưỡi hướng bên trong tìm kiếm. Tựa như là lưỡi bò quyển thảo một dạng, cấp tốc đem giọt máu kia châu cuốn vào đến miệng bên trong. Còn thật thành. La Quân chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Cái kia huyết châu cấp tốc tiến vào trong bụng, sau đó khói bụi nổ tung. Dạ dày bên trong, nhất thời tựa như là có một khối thiên nhiên hàn băng một dạng. La Quân toàn bộ thân thể lập tức đóng băng tận xương, băng xương tại hắn tóc, lông mày phía trên thắt nút. Cái kia băng hàn cấp tốc thấm khắp toàn thân cao thấp. Hắn cảm giác được xương khói kia rời đi hắn dạ dày, xương khói kia chỗ nào cũng có, một đường phân tán, tại La Quân toàn thân bên trong du tẩu. La Quân lạnh đến chịu không được, cảm thấy trong khoảnh khắc liền bị chết quóng. Lồng giam La Quân hai tay chăm chú nắm chặt lồng giam. Sau đó, hắn cũng cảm giác được toàn thân bên trong khói bụi bắt đầu hướng trên tay tụ lại. Chốc lát sau, những cái kia khói bụi quả nhiên thì theo La Quân trong lỗ chân lông chui ra, sau đó lần nữa tiến vào trong lồng giam. La Quân trên thân băng hàn cũng liền theo biến mất. Hắn thật dài thở dài ra một hơi. Sống sót là thật đạp mã không dễ dàng a. Làm sao cảm giác giống như lại tại địa phủ bên trong đi một chuyến đâu. Bất quá lần này khổ quá không có phí công ăn, La Quân cảm giác được huyết dịch của mình tựa hồ cùng vận mệnh lồng giam khói bụi có liên hệ. Huyết dịch cùng trụ lực vốn cũng là dung hợp. La Quân tâm niệm nhất động, thầm nghĩ, tụ lại. Cái kia vận mệnh trong lồng giam, rất nhiều khói bụi bắt đầu tuôn ra động lên đến, một lát sau thì tụ tập cùng một chỗ. La Quân tĩnh xuống tâm, hai tay nắm ở vận mệnh lồng giam. Giờ khắc này, hắn cùng vận mệnh lồng giam sinh ra chặt chẽ liên hệ. Hắn cảm giác được trong lồng giam trong xương khói chính là có mênh mông thế giới cùng pháp tắc. Vận mệnh pháp tắc. La Quân bắt đầu lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc thần ảo chỗ, vận mệnh pháp tắc bên trong thâm ảo chỗ cùng chu dịch bắt quái chờ một chút rất có chỗ tương tự. Phức tạp như vậy pháp tắc, chỉ sợ là vĩnh hằng tinh vực những người kia đều rất khó trường khống. Bởi vì bọn hắn đối Chu Dịch bắt quái thuật số hoàn toàn không biết gì cả. Thứ này, tựa như là chuyên môn chuẩn bị cho ta đồng dạng. Thứ nơi sâu xa, thật chẳng lẽ có số mệnh sao? La Quân trong hoàng hốt có một ít mơ mịt, hắn không biết mình lúc này hết thảy là dựa vào nỗ lực cùng trí tuệ tới, vẫn là cái này vốn chính là chuẩn bị tốt lưu cho hắn. Hắn thật đã không phân biệt được, không phải là lưu cho hắn, lưu cho người nào cũng không thể lưu cho hắn a. Trong này khói bụi đều là vĩnh hằng tinh vực vận mệnh nhân tố tạo thành, như là đưa đến hắn tinh hệ bên trong đi thì không cách nào thi triển, mà ở vĩnh hằng trong tinh vực liền sẽ có kỳ hiệu, thậm chí có chút giống là đại số mệnh thuật số mệnh lực. Càng mấu chốt là, cái này vận mệnh pháp tắc thi triển ra, hẳn là sẽ không tiêu hao thọ mệnh, cũng sẽ không sinh ra bóng mờ phản vệ. La Quân khắc khổ nghiên cứu lên. 3 ngày sau đó, vận mệnh lồng giam đã bị hắn hiểu thấu đáo. Hắn tâm niệm nhất động, vận mệnh lồng giam liền lập tức có thể hóa thành một ngọn núi lớn giống như lồng giam. Cự sơn trong lồng giam, vận mệnh xương mù tím tràn ngập 36 đạo kiếm trụ có thể hướng ra ngoài phát xạ, cũng có thể hướng trong lồng giam phát xạ. Kiếm trụ cũng không phải tới ngăn cản địch nhân, bởi vì kiếm trụ ở giữa có rất lớn khe hở, địch nhân hoàn toàn có thể theo khe hở chỗ đào tẩu. Vây khốn địch nhân chính là vận mệnh xương mù tím. La Quân vận chuyển vận mệnh pháp tắc, liền có thể đem vận mệnh xương mù tím ngưng tụ thành vận mệnh chi lực. Vận mệnh chi lực có thể nhập thân vào kiếm phía trên, có thể giết địch, có thể liệu thương, có thể hình thành thuật bài, có thể không gì không phá. Xem ra, vận mệnh lồng giam đã tiếp cận hoàn mỹ. Nhưng, thế gian xưa nay không tồn tại hoàn mỹ đồ vật. Cho nên vận mệnh pháp tắc bên trong vận mệnh chi lực một khi đối ngoại thi triển, thì sẽ hình thành một loại tiêu hao. Tại vận mệnh trong lồng giam thi triển vận mệnh chi lực cùng vận mệnh pháp tắc, cái kia là có thể không có tiêu hao. Nhưng nếu như đem vận mệnh chi lực tại vận mệnh lồng giam bên ngoài thi triển, vận mệnh xương mù tím liền sẽ bị tiêu hao. Tiêu hao càng nhiều, vận mệnh lồng giam lực lượng liền sẽ càng yếu, mà lại là không có thể nghịch. Một khi vận mệnh xương mù tím tiêu hao được nhiều, vận mệnh lồng giam đến sau cùng sẽ trở thành sắt vụn một khối. La Quân hoàn toàn trưởng khống vận mệnh lồng giam về sau, liền đem vận mệnh lồng giam thu nhỏ, về sau nuốt vào trong bụng. Hắn sẽ không dễ dàng thi triển vận mệnh lồng giam, bởi vì vận mệnh lồng giam tại trong thư viện đều có ghi chép, chính là tổ thần trong cung điện pháp bảo. Cái đồ chơi này không thể tùy tiện lộ ra ngoài, mà lại vận mệnh lồng giam vận mệnh xương mù tím là tiêu hao phẩm, La Quân cảm thấy cái này là mình át chủ bài, cho nên càng không thể tùy tiện thi triển đó lấy, hắn ngay tại tổ thần trong cung điện lần nữa tầm bảo. Hắn chuẩn bị xưa nay thì dùng mặt khác pháp bảo ngăn địch. Tổ thần trong cung điện pháp bảo đông đảo, lại muốn tìm một kiện tiện tay pháp bảo cũng không phải việc khó. La Quân rất nhanh liền tuyển một món pháp bảo, đó là đại diện sinh tử đao. Vô cùng sắc bén một miệng bảo đao. La Quân lĩnh ngộ đại diện sinh tử đao, cùng với trong đao pháp tắc sinh tử. Cái này đại diện sinh tử đao bên trong có một miệng sinh tử nghịch loạn chi khí, một khi phát ra, khủng bố cùng cực, sức sát thương cực mạnh. La Quân hoa một tháng thời gian đến cùng đại diện sinh tử đao dung hợp, tiếp lấy lại tìm một món khác bảo bối. Cái kia bảo bối là trăm sắc vô ảnh giáp, là một kiện khải giáp, mặc lên người có thể theo hoàn cảnh biến hóa, ẩn tàng, đặt tới ẩn thân tác dụng. La Quân cảm thấy mình phối hợp linh tê thần thuật, hoàn toàn có thể giấu giếm được trụ huyền cảnh siêu cấp cao thủ. Mặt khác, trăm sắc vô ảnh giáp có thể hiện ra trạng thái chiến đấu, trạng thái chiến đấu bên trong có thể giúp mặc người đề cao pháp tắc chi lực cùng với chiến lực. Đồng thời đao thương bất nhập, thủy hỏa không tiến. Lần này xuống tới, La Quân cảm thấy mình chính xác là đã trang bị đến tận răng. Tính toán, La Quân đi vào nơi này đã tiếp cận thời gian 4 năm. Là nên rời đi, lão tử đến nơi này không phải chỉ vì tu luyện. Trước mắt trụ huyền cảnh tuy nhiên còn khó có thể đến, nhưng muốn đến cái này cũng bất quá là vấn đề thời gian. La Quân bây giờ trong lòng đã một chút không hoảng hốt, đến cái này thế giới về sau, hắn là lần đầu có mãnh liệt như thế cảm giác an toàn. Hắn rốt cục có thể trưởng khống chính mình vận mệnh. Về sau, hắn để Uyên Bay cùng Kiếm Nô tiến vào trạng thái quy tức, lại để cho hai người tiến tinh thần giới chỉ bên trong đem tinh thần giới chỉ nuốt vào trong bụng. Cái kia vận mệnh lồng giam cũng nuốt vào trong bụng. Chỉ có lớn diện sinh tử đao, Thiên Luân Sa phóng tới chữ vật vòng tay bên trong. Tại chữ vật vòng tay bên trong cũng thả 11 tỷ trụ lực đan. La Quân tu luyện đến nước này, trong thân thể cũng là to lớn thế giới, bên trong thả cái giới chỉ, nuốt cái nho nhỏ lồng giam hoàn toàn không có vấn đề. Cái kia chăm sóc vô ảnh giáp thì là xem như nội ý xuyên qua, là nhất đồ lót. Chương 3480, đầu đả huyên. Chăm sóc vô ảnh giáp xưa nay mặc lên người, tựa như là trong suốt đồng dạng. Nhưng ở La Quân thôi động tự thân trụ lực cùng chăm sóc vô ảnh giáp nội bộ thế giới sinh ra cộng minh về sau, liền sẽ phát huy tác dụng. Cái kia vận mệnh lồng giam tại trong bụng, có thể vì La Quân tùy thời điều động đến mức đại diện sinh tử đao, Thiên Luân Sa thì là đặt ở chữ vật vòng tay bên trong, những thứ này là xưa nay chiến đấu cần phải dùng, cũng không sợ bị người ta biết. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân rời đi ma quỷ ngôi sao. Tu hành 4 năm, tiến bộ đồng thời không thế nào lớn. Bây giờ La Quân về mặt tu luyện cũng tiến vào một loại bình cảnh trạng thái. Nhưng cái này cũng thuộc về trạng thái bình thường, trên cơ bản cũng không có người nhanh như vậy đến trụ huyền. Bay ra ma quỷ ngôi sao về sau, La Quân đồng thời không định hồi Nguyên Thủy học viện. Rốt cuộc lần này chủ yếu nhiệm vụ tinh diệu thạch còn không có tìm được, mà lại hồi học viện cũng không có chuyện gì. Lần này, hắn cũng lười lấy các loại công cụ giao thông, thì ở trong hư không phi hành, cũng không có sử dụng Thiên Luân Sa. Một đường tiến lên, ước chừng bay cái 10 ngày qua hai bên, cũng không biết đến cùng bay ra bao xa khoảng cách. Hắn đi vào một cái tên là Sa Biển tinh cầu. Sa Hải ngôi sao bên trong khắp nơi đều là sa mạc, nước tư nguyên vô cùng ít ỏi. Trên cái tinh cầu này, khắp nơi đều là đầy trời cát bụi, căn bản không thích hợp phổ thông nhân loại ở lại. Vĩnh Hằng tinh vực phía trên có thật nhiều tinh cầu đặc biệt không thích hợp sinh tồn, nhưng Vĩnh Hằng tộc nhân cần cái này chiến tích, bọn họ đem tất cả tinh cầu đều chế tạo có thể ở lại. Thì như Sa Hải ngôi sao thiếu nước, cái này không có vấn đề a. Bọn họ chế tạo hồ nhân tạo, mỗi một tháng đưa một lần nước tới. Mỗi lần đưa nước đều là dùng tới tốt pháp khí đựng lượng lớn nước. Sa Hải ngôi sao phía trên ở rất nhiều thấp các loại chủng tộc một số người, bọn họ ở chỗ này khó khăn cầu sinh. Sa Hải Tinh Sa Hồ thành ngược lại là có chút phồn hoa, chỗ đó cũng là có đại hình giao dịch chẳng sợ. La Quân đi vào Sa Hải Tinh hậu, tiếp lấy liền trực tiếp đến Sa Hồ thành. Sa Hải ngôi sao ban ngày có mặt trời chói chang, buổi tối thì là băng hàn thấu triệt. Sa Hồ ngoài thành vây có đại hình trận pháp bảo vệ, để cắt đuổi hoàn toàn không cách nào tiến vào. Tại Sa Hồ trong thành, cái kia Sa Hồ là một đầu vô cùng xinh đẹp tinh khiết sông hộ thành. Nước sông thanh tịnh, tuôn trào không ngừng. Tại Sa Hồ trong thành, nếu ai dám hướng Sa Hồ bên trong ném rác rưởi, hoặc là làm ra ô nhiễm Sa Hồ sự tình, cái kia là tuyệt đối trọng tội. Sa Hồ thành thành chủ là Vĩnh Hằng tộc nhân. Mỗi cái có lợi ích chi địa lão đại, bình thường đều lại là Vĩnh Hằng tộc nhân. Thành chủ gọi là Đầu Đà Huyên, họ kép Đầu Đà, tên một chữ một cái Huyên chữ. Đầu Đà Huyên sớm tại 300 năm trước cũng là trụ huyền cảnh cao thủ, Đầu Đà gia tộc thế lực cũng là có chút cường đại. Sa Hồ thành cùng Kha Úc Tinh Mất Phương hướng thành có chút tương tự, nhưng cũng có khác biệt chỗ. Cái kia chính là Sa Hồ trong thành không có quá nhiều quy củ, đồng thời tốt xấu lẫn lộn, có thể đánh nhau, ẩu đả, thậm chí giết người. Thành chủ Đầu Đà Huyên say tâm tu luyện, căn bản là không thế nào quản sự. Bây giờ tại Sa Hồ thành quản sự tình chính là Đầu Đà Huyên đồ đệ Liên Vân Khôn. Liên Vân Khôn cũng là trụ huyền cảnh. Liên Vân Khôn là cái tham tiền, chỉ cần cho hắn chuẩn bị đúng chỗ, hắn cái gì đều có thể dễ dàng tha thứ. La Quân tiến vào Sa Hồ thành về sau, phát hiện thành thị này cùng trong tưởng tượng có chút khác biệt. Tiến Sa Hải ngôi sao thời điểm, lấy vì cái tinh cầu này chính là hoang vu dã man chi địa. Có thể đi vào Sa Hồ thành sau lại phát hiện nơi này cửa sổ rõ ràng mấy cái sáng, đường đi sạch sẽ không gì sánh được. Bất quá nơi này đồng thời không có cái gì hiện đại hóa thiết bị, cũng không có cái gì nhà lầu, hết thảy đều rất phục cổ. La Quân đi ở bên trong, cảm thấy đây hết thảy cũng có loại dị dạng phong tình. Nghe nói cái này Sa Hồ thành chỗ lấy là như thế phong cách, lại là bởi vì thành chủ Đầu Đà Huyên cá nhân yêu thích. Hắn thì không thích những cái kia khoa học kỹ thuật hiện đại đồ vật. Đến Sa Hồ thành về sau chính là 5 giờ chiều, mặt trời chiều ngã về tây. Chân trời mây tản như bị nhiễm lên tươi máu đồng dạng. Trên đường có chút náo nhiệt, lui tới có thật nhiều người, cũng không ít ăn ngon tại buôn bán. Dạo phố người nhiều là cái rẻ người cùng Vĩnh Hằng tộc nhân, bán những cái kia quả vật phần lớn là hắn chủng tộc người. Cái rẻ người nắm Vĩnh Hằng tộc ánh sáng, tại toàn bộ Vĩnh Hằng trong tinh vực cái kia cũng coi là người trên người. La Quân tại tiến Sa Hồ thành thời điểm, trên mặt thì mang tương tự điểm cao mặt nạ loại hình mặt nạ. Hắn người mang cự bà bối, đi đâu nhi đều sẽ không dễ dàng lấy bộ mặt thật sự bày ra đi một đoạn về sau, hắn tìm tử lầu, điểm một số mỹ thức ăn. Tuy nhiên hắn ăn đan dược người không biết cảm thấy đói, nhưng cũng là có thể ăn chút mỹ thực thỏa mãn vừa xuống bụng dục vọng. Thuận tiện hỏi thăm một chút nơi này tình huống, cho chủ quán kia một số Vĩnh Hằng tệ về sau, thì hỏi đến nơi đây lớn nhất thị trường giao dịch. Cái kia thị trường giao dịch gọi là Hắc Thủy thị trường, 24 giờ mở cửa. Tuy nhiên Sa Hồ trong thành không có gì quy củ, nhưng Hắc Thủy trong chợ là có quy củ. Tại Hắc Thủy trong chợ là không thể cắt đoạn, cũng không thể ép mua ép bán. La Quân về sau thì hư không xuyên thẳng qua đến Hắc Thủy thị trường phụ cận. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đi xuống, không trung có một vòng người chiếu bảo đăng. Bảo đăng phát ra nhu hòa ngân quang, để cho cả Sa Hồ thành tắm rửa tại ánh bạc phía dưới. Hắc Thủy thị trường có tới 100.000 mét vuông, sau khi đi vào giống như đi tại một cái tiểu hình trong thành thị. Bên trong cửa hàng san sát nối tiếp nhau, phi thường náo nhiệt, phản phất là đi rước đèn hội đồng dạng. La Quân vẫn luôn đang tìm tinh diệu thạch, hắn muốn trực tiếp thì mua tinh diệu thạch. Hiện tại hắn trên tay tài phú nhiều hơn mình đều đến không hết, làm gì muốn như vậy tốn sức đâu. Một đường hướng bên trong đi đến, cũng hỏi lớn nhất đại thương hội, nhưng đều không có tìm được tinh diệu thạch. Trên đường còn có rất nhiều chào hàng pháp khí cùng với các loại bí kíp quỷ quái thế hệ. Có cái lao nhân tiến lên thần thần bí bí hỏi La Quân, "Tiểu huynh đệ, muốn bí kíp sao?" "Cái gì bí kíp đều có. Xuân Nguyên Đồ, Âm Dương Hợp cùng công, còn có liệt cây cỏ, cùng với..." La Quân nhìn cái này bị ổi lão nhân liếc một chút, có chút im lặng. "Cái này mẹ nó đều giới thiệu là cái gì a? Ca thoạt nhìn là như thế không nghiêm túc người sao?" Hắn không thèm để ý, phất phất tay, nói, "Không dùng." Lão nhân có chút thất vọng, nhưng cũng không lại dây dưa. Lại đi ra một đoạn, chợt thấy phía trước một tên mỹ lệ thiếu nữ áo đỏ đang cùng người cãi lộn. Hồng y thiếu nữ kia xem ra bất quá 20 tuổi, nhưng tu vi đã đến vô vi cảnh thượng phẩm. Nàng đôi mắt đẹp trợn trừng, lôi kéo lấy một tên khoảng 40 tuổi thanh y nam tử. "Tốt, cuối cùng để cho ta đem ngươi cho bắt được, ngươi cho ta cái kia đan dược căn bản cũng không phải là thần phách đan." Thiếu nữ áo đỏ giận không nhịn nổi. Nam tử mặc áo xanh kia một thanh hất ra thiếu nữ áo đỏ tay, nói, "Ngươi cái này nói là lời gì? Lúc đó chúng ta là một tay giao tiền, một tay giao hàng, đã là bạc hàng hai bên thỏa thuận xong. Hiện tại ngươi đan dược đều ăn, mới đến nói với ta đan dược có vấn đề. Cái kia có vấn đề cũng được, ngươi đem đan dược lấy ra a." Thiếu nữ áo đỏ nhất thời nghẹn lời. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, cắn răng nói, "Tốt, ngươi không thừa nhận ngươi thần phách đan là giả đúng không?" Thanh y nam tử nói, "Ta bán thì là chân thần phách đan, ngươi dựa vào cái gì vu ham ta?" Thiếu nữ áo đỏ nói, "Ngày đó ta đã kiểm tra ngươi cho thần phách đan, đúng là chân đan. Nhưng ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì đem chân đan cho đổi đi. Hiện tại, ngươi đem thật thần phách đan giao ra, ta có thể lại cho ngươi trụ lực đan trao đổi." Thanh y nam tử lắc đầu nói, "Còn không có ý tứ, ta cứ như vậy một cái, hiện tại không có. Ta cũng không có đổi lấy ngươi đan dược." Hắn ngược lại là chết không thừa nhận. Thiếu nữ áo đỏ trong mắt đẹp tránh qua một vẻ cầu khẩn thân sắc, nói, "Đại ca, ta nữ nhi đến một loại quái bệnh, có cao nhân chỉ điểm, chỉ có thần phách đan mới có thể cứu. Ta cầu ngươi, đem thật thần phách đan bán cho ta, có thể chứ?" Thanh y nam tử bất vi sở động, nói, "Thần kinh, ta đều không có, bán thế nào?" Thiếu nữ áo đỏ không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, nói, "Ngươi nhất định muốn đem sự tình làm như thế tuyệt đúng hay không?" Nàng sau đó âm thanh lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ ngươi cả một đời đều không rời đi cái này Hắc Thủy thị trường? Giang hồ đường hẹp, ngươi một chút con đường sau này cũng không lưu lại đúng hay không? Ha ha, ngươi cái con bé này, ngươi uy hiếp ta đúng hay không?" Thanh y nam tử hừ lạnh. Thiếu nữ áo đỏ hít sâu một hơi, sau đó nói, ta không phải uy hiếp ngươi, ta là khẩn cầu ngươi. Nếu như ngươi thật muốn như vậy bất thông tình lý, vậy ta thì càng không phải là uy hiếp ngươi, ta sẽ để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thanh y nam tử ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sau đó lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, Liên Vân Khôn đại nhân đều là bằng hữu ta, ngươi còn dám uy hiếp ta. Tin hay không, ta để ngươi không có cách nào rời đi xa hồ thành. Thiếu nữ áo đỏ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên, nàng phát giác được cái gì sau biến sắc. Liền gặp nàng nhanh chóng theo chữ vật vòng tay bên trong cầm ra một vật. Lúc này thời điểm, hai bên đường đã vây không ít người qua đường quan sát. La Quân cũng dừng bước lại, hắn là nghe đến thần phách đan ba chữ. Bởi vì hắn trên thân thì có tiếp cận 10.000 mai thần phách đan đây. La Quân nhìn kỹ phía dưới, liền gặp hồng y thiếu nữ kia cầm ra đến lại là cái trẻ em đứa bé kia xem ra 8 tuổi khoảng chừng, là cái giống bút bê giống như nữ hải, nàng hai mắt linh động, ta thấy mà yêu. Có điều nàng sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, hình như có bệnh nặng tại thân. Nữ hải sau khi ra ngoài, còn không có đứng vững trước hết kịch liệt ho khan. Niếp niếp, ngươi thế nào? Ngươi không nên làm ta sợ a. Thiếu nữ áo đỏ lại là lo lắng, vừa nói, thiếu nữ áo đỏ lại từ chữ vật vòng tay bên trong bắt một số đan dược cho nữ hải ăn vào. Làm La Quân nghe đến thiếu nữ áo đỏ hô niếp niếp thời điểm, hắn thân thể chấn động mạnh một cái. Cái này thời điểm, hắn không tự chủ được nghĩ đến hắn cùng Kiều Ngưng sở sinh nữ nhi, niếp niếp. Cái kia mới xuất sinh một tháng thì bi thảm vận rủi đáng thương hải tử. Nếu như nàng còn sống, hiện tại đều hơn 60 tuổi. Cho nên, cô gái trước mắt nhi đương nhiên không thể nào là chính mình nữ nhi. Chỉ là, thế mà trùng hợp như vậy, nàng cũng gọi niếp niếp. Gọi là niếp niếp nữ hải ăn đan dược về sau, rốt cục bình phục lại, về sau gương mặt bên trên xuất hiện một tia hồng nhuận phất phớt. Nàng đối thiếu nữ áo đỏ mỉm cười, nói, ta không sao. Thiếu nữ áo đỏ lúc này mới thở phào, lại dắt nữ hải tay, sau đó hướng nam tử mặc áo xanh kia thật sâu nhìn một chút, đồng thời gật gật đầu, nói, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, nàng mang theo nữ hải quay người liền rời đi đám người. Thanh y nam tử cười lạnh một tiếng, cũng quay người hướng một phương hướng khác rời đi đám người rất nhanh tản ra. La Quân không tự chủ được hướng hồng y thiếu nữ kia chỗ đi phương hướng theo tới. Thiếu nữ áo đỏ mang theo niếp niếp trực tiếp rời đi Hắc Thủy thị trường. La Quân cũng liền theo rời đi Hắc Thủy thị trường. Về sau, La Quân nhìn lấy các nàng và ở đến Hắc Thủy thị trường phụ cận một nhà không tệ trong lữ điếm. Chương 3481, không lo dậy. La Quân cũng vào ở nhà kia trong lữ điếm. Lữ điếm điều kiện cũng không tệ lắm, La Quân nhập ở gian phòng bên trong sạch sẽ mà lịch sự tao nhã ở sau khi đi vào, La Quân vốn là muốn tìm một cơ hội cùng Hồng Y thiếu nữ kia ngẫu nhiên gặp, sau đó tại thì thần phách đan sự tình đến giao dịch. Hắn sẽ không đi vô duyên vô cớ đưa, vô duyên vô cớ đưa cũng sẽ cho người hoài nghi. Không khéo là, Hồng Y thiếu nữ kia tiến gian phòng về sau thì lại không có đi ra. La Quân bất đắc dĩ, đành phải tiến đến gõ cửa. Tại cuối hành lang chỗ, La Quân gõ mở thiếu nữ áo đỏ môn. Hồng Y thiếu nữ kia mở cửa liền thấy rõ ràng La Quân, nàng hiển nhiên là không biết La Quân, sau đó trong mắt xuất hiện vẻ cảnh giác, nói, ngươi là? La Quân mỉm cười, nói, ta tại Hắc Thủy trong chợ nhìn đến ngươi cùng cái kia gian thương cãi lộn, ngươi là đang tìm thần phách đan đúng không? Thiếu nữ áo đỏ sắc mặt vui vẻ, sau đó trong mắt vẻ cảnh giác càng đậm, nói, ngươi khác nói với ta ngươi cũng có thần phách đan. La Quân cười nói, thật là khéo, thật là có. Ngươi trước tiên có thể cầm lấy đi phục dụng nghiệm chứng, xác định hữu hiệu về sau lại cho ta tương ứng trụ lực đan, tốt ta. Hắn vừa nói liền lấy ra một bình sứ nhỏ. Cái kia bình sứ nhỏ bên trong thì đựng một cái thần phách đan. Thiếu nữ áo đỏ chần chờ một cái trước mắt, vẫn là tiếp nhận bình sứ nhỏ. Nàng tránh ra thân thể, nói, vào nói lời nói. La Quân gật đầu. Vào phòng về sau, thiếu nữ áo đỏ thì đóng cửa phòng. La Quân trông thấy gọi là Niếp Niếp tiểu nữ hài chính nửa nằm ở trên giường đọc sách, nàng nhìn thấy La Quân, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. La Quân đối cô bé này có không hiểu hảo cảm, ngay sau đó nụ cười chân thành đối tiểu nữ hài nói, Niếp Niếp, đang nhìn cái gì sách đâu? Niếp Niếp nao nao, sau đó đem sách khép lại, đem trang bìa sáng cho La Quân. Cái kia bìa viết bốn chữ, trụ lực quân luận. La Quân gật gật đầu, lại nói, thân thể ngươi khá hơn chút ta. Niếp Niếp cũng gật gật đầu, nói ra, tốt nhiều, ngài là. La Quân cười một tiếng, nói, ta có thần phách đan. Lúc này thời điểm, thiếu nữ áo đỏ cũng đi tới, nàng đem cái kia đan dược lấy ra, cẩn thận biện chứng, sau cùng xác nhận không sai đó lấy, nàng liền để Niếp Niếp ăn vào. Niếp Niếp đối thiếu nữ áo đỏ tín nhiệm cùng cực, há mồm thì ăn vào cái viên kia thần phách đan. Thần phách đan vào cổ họng về sau, Niếp Niếp ngồi xếp bằng. Thiếu nữ áo đỏ khẩn trương nhìn lấy Niếp Niếp. La Quân ở một bên không nói không rằng. Niếp Niếp sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên thần phách đan bắt đầu đang có tác dụng. Rất rất lâu về sau, Niếp Niếp rốt cục thu công, nàng khí sắc cũng càng phát ra tốt. Nàng mở to mắt, cái kia đen nhánh con ngươi bên trong tràn đầy hoan hỉ, đào hồng tỉ tỉ, ta tốt. Vừa nói, nhảy xuống giường, lôi kéo thiếu nữ áo đỏ vui sướng chuyển lên vòng tới. Thiếu nữ áo đỏ cũng là vui đến phát khóc, tiếp lấy một thanh ôm lấy Niếp Niếp, không ngừng nói ra, quá tốt, quá tốt. La Quân ở bên cũng là thật lòng vì bọn nàng cảm thấy cao hứng. Các loại hai người này hoan hỉ phát tiết hoàn tất về sau, hắn mới ho khan hai tiếng. Thiếu nữ áo đỏ cùng Niếp Niếp lập tức ý thức được La Quân vẫn còn, hai nữ dừng lại. Lúc này, các nàng đối La Quân đã tràn đầy cảm kích. Đại ca mời ngồi. La Quân an vị. Thiếu nữ áo đỏ cùng Niếp Niếp cũng ngồi tại La Quân đối diện. Thiếu nữ áo đỏ nói, còn chưa thỉnh giáo đại ca tính danh đâu. La Quân cười một tiếng, nói, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, cho nên tính danh thì không cần lưu. Thiếu nữ áo đỏ khẽ giật mình, nàng tiếp lấy nhìn trái phải mà nói hắn, nói, Niếp Niếp từ nhỏ đã thân thể không tốt, thể phách bên trong thiếu một tia tinh khí thần, bất luận cái gì dược thạch đều là vô hiệu. Về sau ta mới thăm dò được, nàng cần thần phách đan mới có thể trị tốt. Sau đó ta tại giữa các vì sao khắp nơi tìm kiếm thần phách đan, thật sự là đáng giận, hôm qua cái ta còn bị lừa gạt, hôm nay may mắn ngộ đến đại ca ngươi, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. La Quân sắc mặt cổ quái, nói: "Ngươi sẽ không phải là không có thủ lao cho ta đi?" Thiếu nữ áo đỏ khuôn mặt lập tức liền đỏ, nói: "Ta chỗ này chỉ có 1 triệu trụ lực đan, nếu như đại ca ngươi không chê." La Quân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cả giận nói: "Ngươi cái này trò đùa có thể mở thật không nhỏ." Niếp Niếp hốc mắt một đỏ, nói: "Đại ca ca, ta đan dược đều bị người lừa gạt đi. Thật xin lỗi, chúng ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Chúng ta cho ngươi viết xuống phiếu nợ, ngày sau trả lại ngài, ngài nhìn có thể chứ?" La Quân đối Niếp Niếp là thật hung ác không quyết tâm đến, hắn nói ra: "Ta mới đầu là nghe ngươi cái này Đào Hồng tỷ tỷ nói còn có tiền cùng đan dược có thể mua, ta mới yên tâm đến giao dịch. Ta cái này thần phách đan có thể là vô cùng chân quý, cũng không thể các ngươi bị lừa, ta hảo ý tới thì cũng phải bị các ngươi lừa gạt ta." Niếp Niếp gấp rơi lệ, hung hăng cùng La Quân nói xin lỗi. Hồng Y thiếu nữ kia không thể gặp Niếp Niếp rơi lệ, nàng hướng La Quân trầm giọng nói: "Ngươi nói một cái địa chỉ, đến thời điểm ngươi muốn bao nhiêu đan dược, ta gấp đôi đưa tới cho ngươi. Ngươi nhìn dạng này được thôi. Chúng ta thật sự là không có khác biện pháp." La Quân thở dài, nói: "Tính toán, coi như ta không may. Vậy ngươi muốn cùng ta lập cái huyết khế?" Thiếu nữ áo đỏ một lời đáp ứng đón lấy, song phương thương lượng xong đan dược số lượng. Về sau, nàng thì lập huyết khế, nói: "Ta, Tiểu Đào Hồng, nay thiếu nghèo nàn đan dược 2 tỷ, trong vòng 1 năm lại đến Hắc Thủy thị trưởng phụ cận Bạc Hà Lữ điếm trả lại. Như không đúng hạn trả lại, làm dạy ta chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng nếu ta ở đây, tìm không đến nghèo nàn, liền coi như đối phương chủ động từ bỏ. Này huyết khế, thiên nhân chu dám." La Quân cầm huyết khế, sau đó nói: "Tốt." Tiếp mà cười một tiếng, nói: "Nguyên lai ngươi gọi Tiểu Đào Hồng, là tính tiểu sao? Cái họ này còn rất đặc biệt." Tiểu Đào Hồng còn chưa lên tiếng, Niếp Niếp ở bên khách khách cười một tiếng, nói: "Bởi vì nàng còn có người tỷ tỷ, gọi là Đại Đào Hồng đây." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Nhà các ngươi đặt tên cũng còn rất tùy ý." Tiểu Đào Hồng khuôn mặt từng đỏ, trong lòng có chút buồn bực, nhưng lại không tốt biểu hiện ra ngoài. Bởi vì bất kể nói thế nào, trước mắt cái này người đều xem như giúp mình đại ân. La Quân cười xong về sau, liền đối với Niếp Niếp nói ra: "Tiểu muội muội, vậy ta muốn đi rồi, về sau muốn thật vui vẻ, biết không?" Niếp Niếp trọng trọng gật đầu, nói: "Ừm, ân, cảm ơn đại ca ca." La Quân đứng dậy, đi ra ngoài. Tiểu Đào Hồng cùng Niếp Niếp đem La Quân đưa ra khỏi cửa phòng. La Quân phất phất tay, sau đó thì về phòng của mình. Hắn tiến gian phòng về sau không bao lâu, tiếng đập cửa lên. La Quân biết là Niếp Niếp tới. Hắn mở cửa. Niếp Niếp hai tay đầu một bàn bánh ngọt, hướng La Quân trẻ con âm thanh ngây thơ nói: "Đại ca ca, cái này là nhà chúng ta thôn một chút đặc sắc quả vặt, ngươi nếm thử đi." La Quân nói: "Hoa, cái này bánh ngọt nhìn lấy liền rất tốt ăn bộ dáng, vạn nhất ta ăn về sau còn muốn ăn, vậy phải làm sao bây giờ a?" Niếp Niếp nói: "Vậy ngươi liền đến ta gia hương tới tìm ta nha, ngươi mỗi ngày đều có thể ăn vào." La Quân đem Niếp Niếp để tiền đến, đồng thời tiếp nhận trong tay nàng bánh ngọt, thuận tay thì bắt một khối, đưa vào trong miệng. "Hoa, thật thật là tốt ăn. Hết hết về sau ta sẽ thường xuyên tưởng niệm cái này bánh ngọt." Niếp Niếp gặp La Quân như vậy ưa thích, nhất thời cũng là vui mừng nhướng mày. "Đại ca ca, vậy ngươi thì ăn nhiều một chút nha. Ta chỗ nào còn có, ta đợi chút nữa lại đi cho ngươi lấy thêm một số tới." La Quân cười nói: "Đúng, gia hương ngươi là ở đâu à, tại sao có thể có ăn ngon như vậy bánh ngọt?" Trên thực tế, hắn cũng không thích ăn loại này ngọt ngào dính bánh ngọt. Hắn thuần túy là muốn lấy Niếp Niếp hoan hỉ mà thôi. Niếp Niếp một cách tự nhiên nói ra: "Ta gia hương cũng là đang muốn thốt ra thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức cấm miệng." Nàng tiếp mà có chút xấu hổ nói: "Thật xin lỗi, đại ca ca, người nhà giao cho ta, không thể cùng ngoại nhân nói gia hương." La Quân ngơ ngẩn. Hắn bỗng nhiên phát giác được một số không thích hợp. Có cái gì gia hương là không thể nói? Hắn không nguyện ý suy nghĩ sâu xa đi xuống, lập tức nói: "Không có việc gì, không có việc gì." Niếp Niếp cảm thấy mình tựa như là gặp rắc rối, nàng vốn là thần thái phi dương, thập phần vui vẻ, giờ phút này lại là túi phía dưới mi đầu, dầu dĩ nói: "Đại ca ca, ta đi trước à, ngươi muốn là còn muốn ăn, liền đi tìm ta muốn." La Quân gật gật đầu, nói ra: "Tốt." Niếp Niếp liền ra khỏi phòng thời điểm thuận tay đóng cửa lại. Gia hương không thể nói, có chỗ nào là không thể nói? La Quân rơi vào suy nghĩ, Hoang Nguyên không thể nói, nhưng các nàng cũng không phải Hoang Nguyên. Tội phạm truy nã gia hương cũng là có thể nói, bởi vì tội phạm truy nã có tội là bản thân, gia hương là vô tội. Còn có một chỗ không thể nói không lo dạy. Tại cuối hành lang trong phòng, Tiểu Đào Hồng nghe đến Niếp Niếp lời nói, nhất thời giật nảy cả mình: "Ngươi nói gia hương không thể nói?" "Ừm." Niếp Niếp có chút sợ hãi nhìn về phía Tiểu Đào Hồng. Tiểu Đào Hồng sắc mặt kịch liệt biến hóa, nàng càng nghĩ, lo nghĩ tới cực điểm, về sau liền nói: "Ngươi lập tức đến ta chữ vật vòng tay bên trong đến, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này." "Làm sao?" "Đào Hồng tỷ tỷ, ngươi cảm thấy đại ca ca có thể đoán được?" Niếp Niếp nói. "Có cái gì gia hương là không thể nói, cái này đã lại rõ ràng có điều." Tiểu Đào Hồng nói. Niếp Niếp nói: "Thế nhưng là, ta cảm thấy đại ca ca là người tốt ta. Biết người biết mặt không biết lòng." Tiểu Đào Hồng nói: "Mặc kệ hắn có phải hay không người tốt, chúng ta đều phải nhanh điểm rời đi nơi thị phi này." Niếp Niếp gặp nàng như thế, ngay sau đó cũng liền không lại kiên trì, nhu thuận nhập chữ vật vòng tay bên trong. Sau đó, Tiểu Đào Hồng rời đi. La Quân cũng cảm giác được Tiểu Đào Hồng đã rời đi. Hắn liền biết, chính mình đoán là 89/10. Nhất thời, nỗi lòng khó yên. Hắn không muốn đi suy nghĩ nhiều, nhưng Niếp Niếp nụ cười cùng hồn nhiên trong lòng hắn đã lưu lại in dấu thật sâu ấn. Hắn lo lắng các nàng sẽ xảy ra chuyện, sẽ không có sự tình. La Quân ám đạo: "Tính toán, vì bọn nàng tính toán một quả đi." La Quân càng nghĩ, luôn luôn không an tâm. Sau đó liền lấy linh mục la bàn đi ra. Tiểu Đào Hồng ngày sinh tháng đẻ đều đã khắc ở huyết khế bên trong, cho nên La Quân vẫn là có thể tính tới. Tính toán phía dưới, đại hung. La Quân trong lòng đập mạnh, ngay sau đó thu linh mục la bàn, liền trong phòng đi qua đi lại. Các nàng lại là không lo dạy người, tại Vĩnh Hằng trong tinh vực, cũng không lo dạy cấu kết chính là trọng tội. Cái này chờ nhàn sự, còn là bất kể thì tốt hơn. Thế nhưng là ta Niếp Niếp đã không tại. Trước mắt Niếp Niếp, ta lại muốn trơ mắt nhìn lấy nàng chết sao? La Quân sau cùng cắn răng một cái, quyết định đi xem một chút đến tận cùng. Hắn căn cứ linh mục la bàn cùng với tiểu đào hồng lưu lại huyết khế tiến hành khí tức truy tung, sau một lát, liền tìm tới tiểu đào hồng khí tức. Chương 3482, giám sát sứ. Tiểu đào hồng nhanh chóng rời khỏi xa hải ngôi sao, liền ở trong không gian nhanh chóng phi hành. Nàng tốc độ rất nhanh, một loại vô hình cảm giác nguy cơ ngay tại nàng trong lòng lan tràn, chỗ lấy giờ phút này nàng là nôn nóng khó có thể bình an. Niếp Niếp công chúa vừa mới trị linh căn tốt tổ thương, lúc này tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì, tổ thần phù hộ a. Tiểu đào hồng ở trong lòng mặc niệm. Không lo dạy một chút chúng cũng tương tự thờ phụng tổ thần. Chỉ có hoang nguyên người mới sẽ thờ phụng hoang thần. Thế mà chuyện thế gian này, lại luôn ưa thích sợ cái gì liền đến cái gì. Tiểu đào hồng đang bay ra một đoạn về sau, phía sau xuất hiện truy binh. Cái kia phía sau truy binh lấy phi hành pháp khí, tốc độ cực nhanh. Tiểu đào hồng bị kinh ngạc, lập tức cũng tế ra phi hành pháp khí. Nàng ra không lo dạy về sau, bởi vì nhiệm vụ quá là quan trọng, cho nên cho tới bây giờ đều không dễ dàng hiện ra bất luận cái gì chỗ đặc thủ, bao quát phi hành pháp khí. Nàng mặc dù là trong đêm rời đi, nhưng tâm lý biết, chỉ cần không bị người để mắt tới, thì như vậy bay đi cũng không thành vấn đề. Có thể nếu như mình tùy tiện lấy ra phi hành pháp khí, như thế có thể khiến người ta sinh nghi. Lúc này tiểu đào hồng đã không có biện pháp, sau đó tế ra phi hành pháp khí xanh đậm tử điệp. Nàng chui vào xanh đậm tử điệp bên trong, sau đó rót vào vô số đan dược. Cái kia xanh đậm tử điệp ở trong không gian hình thành một vệt ánh sáng ảnh, nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không, bay đi. Tiểu đào hồng trên thân xác thực còn có hơn 1 tỷ trụ lực đan, nhưng nàng không có nói cho La Quân, bởi vì nàng nhất định phải lưu một số dự bị. Lần này đi ra ngoài, bản thân mang 11 tỷ trụ lực đan. Vốn là coi là 11 tỷ là đủ dùng, nơi nào hiểu đến sau khi đi ra, đan dược tiêu hao cực nhanh. Có mấy lần dấu vết hoạt động kém chút bại lộ, đều là dùng đan dược bãi bình. Về sau lại bị lừa gạt 2 lần, sau đó trên người bây giờ chỉ có không đến 2 tỷ trụ lực đan. Cái này 2 tỷ trụ lực đan giữ lấy, chính là vì ứng phó như trước mắt dạng này tình huống. Tiểu đào hồng một bên đào tẩu, một bên ám đạo thì thật sự là trùng hợp như vậy, vừa mới Niếp Niếp đối cái kia nghèo nàn có chỗ tiết lộ, bên này truy binh lập tức tới ngay. Đây không phải hắn mật báo thì là ai đâu? Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Giờ khắc này, tiểu đào hồng đối La Quân hận tới cực điểm. Xanh đậm tử điệp tuy nhiên rất nhanh, nhưng phía sau truy binh tựa hồ cũng không chậm, mà lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Khoảng cách song phương vẫn là càng kéo càng gần. Đột nhiên, phía sau truy binh làm hai cỗ. Một đạo khác truy binh bắt đầu theo hắn địa phương tiến hành hư không xuyên thẳng qua, chuẩn xác đối tiểu đào hồng chỗ trốn vị trí tiến hành định vị. Kể từ đó, rốt cục tại sau 10 phút bị đối phương trước sau ngăn chặn. Cái kia hai nhóm truy binh trực tiếp đối xanh đậm tử điệp xuất thủ, tiểu đào hồng tránh cũng không thể tránh, đành phải vứt bỏ xanh đậm tử điệp. Xanh đậm tử điệp bị truy binh sóng năng lượng oanh sát mà bên trong, tại chỗ bạo thành vô số toái phiến. Ngay sau đó, cường hãn năng lượng đạo trường buông xuống, đầy trời kim quang hình thành kim sắc tia lưới đem phương viên 10 dặm toàn bộ bao phủ lại. Vô số không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc tại kim sắc tia lưới bên trong tràn ngập. Tiểu đào hồng lập tức tế ra tiện tay pháp khí thất tuyệt cầm, đồng thời cảnh giác nhìn về phía người đến. Người đến chỉ có hai người kia đều là xem ra không đến 30 tuổi thanh niên nam tử, tu vi thì là tại vô vi cảnh thượng phẩm. Trước đó hai nhóm truy binh cũng bất quá là hai người này một người lấy một kiện phi hành khí, làm hai nhóm mà thôi. Các ngươi là ai? Ta với các ngươi không oán không cừu, vì sao theo đuổi không bỏ? Tiểu đào hồng ôm lấy một tia may mắn, nhìn về phía cái này hai tên thanh niên. Hai tên thanh niên ánh mắt lạnh lùng, bên trong một cái nói: chúng ta là đến từ thẩm phán viện tinh tế giám sát sứ. Ta gọi Huyền Kim Song, hắn gọi Vui Phổ Sinh, chúng ta đã quan sát ngươi thật lâu. Hiện tại chúng ta hoài nghi ngươi khả năng cùng không lo dạy có chỗ liên quan, muốn mời ngươi cùng chúng ta trở về tiến hành kỹ càng điều tra. Tiểu đào hồng trong lòng đã biết không may mắn, nhưng nàng vẫn là ngoài mạnh trong yếu nói: buồn cười, ta là một tên tuân theo luật pháp thủ kỷ vĩnh hằng tộc công dân. Các ngươi thế mà tại không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống dưới đại động can qua như vậy, ta sẽ không cùng các ngươi đi. Mà lại, ta còn muốn đi hướng tài quyết viện đến khiếu nại các ngươi về gác. Huyền Kim Song thản nhiên nói: chúng ta chỉ là mời ngươi trở về điều tra, cũng không phải là muốn định ngươi tội, đây là chúng ta thẩm phán viện trình tự bình thường. Ngươi kích động như thế, há không phải là nói rõ ngươi trong lòng có quỷ? Cái kia gọi là Vui Phổ Sinh thanh niên hơi không kiên nhẫn, nói: cùng nàng rông dài cái gì, trực tiếp bắt lại nói. Tiểu đào hồng trong lòng đập mạnh, khẩn trương tới cực điểm, nàng nhịn không được lui về phía sau mấy bước, đồng thời trận địa sẵn sàng đón quân địch. Huyền Kim Song hòa thuận Vui Vẻ Phổ Sinh nhìn nhau, tiếp lấy đồng thời hướng tiểu đào hồng xuất thủ. Huyền Kim Song lấy tay bên trong thánh kiếm liền chạm, Vui Phổ Sinh thôi động pháp khí bắt huyền châm hướng tiểu đào hồng bắn giết mà đi. Bọn họ cũng không phải là thật muốn giết chết tiểu đào hồng, nhưng lúc này thời điểm xuất thủ lại cũng không có lưu tình. Tiểu đào hồng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức thôi động thất tuyệt cầm. Thất tuyệt cầm hư lập ở trước mặt nàng, trong cơ thể nàng âm ba pháp tắc cùng trụ lực dung hợp, hai tay liên tục đúng ra. Nhất thời, cầm âm bạo động, lập tức hóa thành mấy ngàn đạo âm nhận, này âm thanh lưới đao trên không trung hình thành âm nhận phong bạo, giống như đại hình cối xay thịt đồng dạng. Huyền Kim Song hòa thuận Vui Vẻ Phổ Sinh công kích tiến vào âm nhận trong gió lốc, song phương rơi vào giằng co. Tiểu đào hồng cảm nhận được áp lực thật lớn, đối phó trong hai người này một cái, tiểu đào hồng là có nắm chắc. Nhưng hai người này đồng thời xuất thủ, nàng thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Có thể nàng cũng không thể thúc thủ chịu trói. Nàng nhanh chóng búng ra thất tuyệt cầm, trong miệng bắt đầu ngâm sướng. Sóng âm phối hợp tâm nhận, lúc này mới có thể đem thất tuyệt cầm uy lực lớn nhất phát huy ra. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng không được. Một lát sau, Huyền Kim Song hòa thuận Vui Vẻ Phổ Sinh lần nữa tăng cường công sát. Ầm ầm. Này âm thanh lưới đao phong bạo nhất thời nổ tung, đó lấy mạnh mẽ vô song công kích thì hướng tiểu đào hồng ở ngực đánh tới. Tiểu Đào Hồng đã sớm chuẩn bị, bắt Thất Tuyệt Cầm, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời lần nữa phát động Thất Tuyệt Cầm hình thành âm nhận phong bạo. Liên tục mấy lần ngăn cản, sau cùng rốt cục tiêu trừ đại bộ phận công kích. Nhưng sau cùng một phần nhỏ công kích vẫn là đánh trúng Tiểu Đào Hồng. Tiểu Đào Hồng rên lên một tiếng, theo thì phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một cái chớp mắt, nàng mỹ lệ gương mặt biến đến một mảnh hồng hồng, theo cũng là rất trắng một mảnh. Nàng chỉ cảm thấy máu trong cơ thể tại phiên giang đảo hải, ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị dung ra đi đồng dạng. Hơi chút vận chuyển trụ lực, lập tức liền đau như dao cắt. Vui Phổ Sinh lạnh hừ một tiếng, nói: "Bảo ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói ngươi không nghe, lúc này khổ sở đơn thuần là ngươi tự tìm." Huyền Kim song lại là lười nhắc nhiều lời, nói: "Không muốn theo nàng nói nhảm, đem nàng cầm nhập trong lao tù, nhanh chóng mang về." "Không muốn." Tiểu Đào Hồng không còn hy vọng, nàng lúc này để ý nhất ngược lại không phải là nàng chính mình sinh tử. "Ta cầu hai vị giản xếp một phen, chỉ muốn các ngươi có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt buông tha ta. Ta có thể cho các ngươi rất nhiều chỗ tốt. Van cầu các ngươi." Huyền Kim song lạnh lùng nói: "Ngươi lại muốn hối lộ chúng ta, đây cũng là một đầu đại tội. Mang đi." Hiển nhiên, bọn họ căn bản không ăn Tiểu Đào Hồng một bộ này. Cái kia Vui Phổ Sinh liền muốn đến bắt Tiểu Đào Hồng. Tiểu Đào Hồng triệt để tuyệt vọng, lúc này, nàng không có mảy may biện pháp. Nàng còn có thể làm những gì, trông cậy vào cái gì đâu? Nàng chỉ có thể ngồi chờ chết. "Niếp Niếp công chúa, thật xin lỗi, là ta vô dụng, chung quy là bảo hộ không ngươi." Tiểu Đào Hồng nhắm mắt lại, một giọt lừng lánh nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Liền cũng đúng lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. "Dừng tay." Thanh âm kia ban đầu nghe lúc tại ngoài mười dặm, vừa dứt lúc cũng đã ở trước mắt. Người đến không là người khác, chính là Tiểu Đào Hồng chỗ nhận biết. "Nghèo nàn." "Nghèo nàn" chính là La Quân. La Quân một đường từng theo hầu đến, vừa mới đại chiến hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Hắn có Thiên Luân Sa, chỗ đó hội đổi không kịp những thứ này người đây. Lúc này mắt thấy Tiểu Đào Hồng vận rủi khó thoát, trong lòng của hắn thở dài, cuối cùng vẫn là quyết định xuất thủ cứu giúp. Tiểu Đào Hồng nhìn đến La Quân đến đây, vừa mừng vừa sợ lại là nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải hắn cáo bí? Cũng thế, hai người này nói là đã sớm đang điều tra. Nếu như là nghèo nàn mật báo, hắn tội gì muốn đem chân quý thần phách đan lãng phí ở trên người chúng ta? La Quân xuyên thẳng qua đến Tiểu Đào Hồng bên người, ôn thanh nói: "Không cần sợ, có ta ở đây." Tiểu Đào Hồng nhất thời thì hốc mắt một đỏ, nước mắt nhịn không được rơi xuống. "Khổ đại ca, đa tạ ngươi, thế nhưng là..." Nàng cảm thấy trước mắt đại ca tựa hồ cũng không phải hai người này đối thủ a. La Quân đối mặt Huyền Kim Song Hòa Thuận vui vẻ Phổ Sinh. Hắn lúc này thời điểm lại là không nói một lời. Huyền Kim Song Hòa Thuận vui vẻ Phổ Sinh đã phát giác được thanh niên trước mắt không lớn đơn giản, bởi vì bọn hắn liên thủ bố trí xuống đạo trường bị thanh niên này dễ như trở bàn tay xuyên thẳng qua tiến đến. Huyền Kim Song lạnh giọng hỏi: "La Quân ngươi cũng là không lo dạy phản địch, ngươi cùng nàng là một đám?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào?" Một bên Vui Phổ Sinh lạnh lùng nói: "Đúng, liền đem ngươi cùng nhau bắt. Không phải thì khuyên ngươi mau chóng rời đi. Thẩm phán viện nhàn sự ngươi cũng giáng quản, ngươi xác định ngươi có bản sự này cùng đảm lượng?" La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói: "Càng nghĩ, ta cũng không nghĩ tới khác biện pháp. Thẩm phán viện ta xác thực không thể chơi vào, cho nên đành phải đem các ngươi cho giết. Giết người diệt khẩu mới là ta đường ra duy nhất, cho nên trách các ngươi số khổ. Giết chúng ta diệt khẩu." Huyền Kim Song Hòa Thuận vui vẻ Phổ Sinh phảng phất là nghe đến buồn cười nhất chuyện cười. Vui Phổ Sinh khinh miệt nói: "Ngươi khẩu khí thật đúng là cuồng vọng a. Ngươi xác định ngươi có bản sự này?" La Quân nói: "Bớt nói nhiều lời đi." Sau khi nói xong đống nhiên ôm đồm Tiểu Đào Hồng, cấp tốc tại cổ nàng phía trên nhẹ nhàng hết thảy, liền đem nàng cắt mất đi, lại đem nàng ném đến chữ vật vòng tay bên trong. Vui Phổ Sinh cùng Huyền Kim Song đồng loạt ra tay, thanh kiếm liên tục chém, bát huyền châm điên cuồng tia chớp bắn giết hướng La Quân. Kim quang kia đạo trường là Huyền Kim Song cùng Vui Phổ Sinh hai người hợp lực ra, chống rông ở giữa huyền ảo cùng cực, công sát cuồng mãnh, toàn bộ hướng về La Quân đánh giết tới. Kim quang trong đạo trường không gian biến hóa, để những cái kia công sát trực tiếp xẹt qua hư không. Như thế chém giết, quả thực thì là quỷ thần khó đoán. La Quân trực tiếp gọi ra Huyền Bay cùng Kiếm Nô. Hắn lúc này thời điểm khống chế bọn họ, để bọn hắn tiến vào trạng thái chiến đấu. Huyền Bay cùng Kiếm Nô sau khi ra ngoài, hai mắt không có chút nào tình cảm ba động. Hai người cấp tốc thi triển ra âm dương song giao cắt bỏ. Hai người này phối hợp ăn ý, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Công lực thôi động đến cực hạn, giống như hai đầu cự dao đồng dạng xoắn giết. Song giao cắt bỏ cứ như vậy một cắt bỏ, trực tiếp liền đem La Quân trước mắt không gian, còn có những cái kia công sát cắt bỏ thành phấn vụn đến mức còn lại công sát, La Quân vận chuyển lên hỗn độn bao bọc ngăn cản. Huyền Bay cùng Kiếm Nô lại hướng Vui Phổ Sinh cùng Huyền Kim song chém giết mà đi, hai người song giao cắt bỏ trực tiếp giết ra 10 đạo, từng đạo hung ác tuyệt luân. Chương 3483, đầu đả Huyền. Kiếm khí ngập trời ngang dọc. Huyền Bay cùng Kiếm Nô hành động nhất trí lại dung hợp, mà lại đối địch không có chút nào sợ hãi, âm dương song giao cắt bỏ bộc phát ra lực sát thương đã khủng bố đến có thể dung chuyển đồng dạng trụ huyền cảnh. Cái kia Vui Phổ Sinh cùng Huyền Kim song tất cả thủ đoạn tại âm dương song giao cắt bỏ chém giết dưới đều lộ ra trắng xám vô lực. Mà lại cái này thời điểm, La Quân cũng không có nhàn rỗi, hắn dò xét đúng thời cơ tế ra đại diện sinh tử đao. Bắt chuẩn bên trong Huyền Kim Song cũng là một đao đi qua, đại diệt, sinh tử, nghịch chuyển âm dương. Liền gặp đao quang kia lóe lên, như bình hồ thu thủy, bình tĩnh không gì sánh được. Tại trong bình tĩnh đột nhiên nổ tung, chấn động tới ngập trời sóng lớn. Huyền Kim Song vừa mới miễn cưỡng né tránh song giao cắt bỏ khủng bố đánh giết, đột nhiên, đỉnh đầu mát lạnh. Hắn liền một tia tránh né ý nghĩ cũng còn không có sinh ra liền bị đao quang bổ trúng. Trong nháy mắt đó, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Trong ánh đao ẩn chứa năng lượng thật lớn sóng, Huyền Kim Song cả người bị trực tiếp bạo thành vô số máu thịt vụn. La Quân giống như là tỉnh táo thợ săn, không nói nhiều, ra tay hung ác. Tại Huyền Kim Song sau khi chết, cái kia Vui Phổ Sinh sợ đến vỡ mật. Không dùng La Quân động thủ, Huyền Bay cùng Kiếm Nô cũng đã đem hắn xoắn bên trong, toàn bộ thân thể hóa thành vô số toái phiến. La Quân làm xong đây hết thảy về sau, liền để Uyên Bay cùng Kiếm Nô lần nữa trở lại tinh thần giới bên trong, cùng tiến nhập trạng thái quy tức. Hư không bên trong Kim Quang đạo trường cũng theo biến mất, dư âm năng lượng bốn phía phiêu tán. La Quân thi triển Hỗn Độn Đại Thủ ấn đem cái kia trong hư không máu thịt vụn thu sạch thu tới thủ ấn bên trong. Một bước này là khẳng định phải làm. Không phải vậy đến thời điểm thẩm phán viện tìm tới những mảnh vỡ này, căn cứ những mảnh vỡ này làm trụ lực điều tra liền sẽ tra ra rất nhiều thứ. La Quân đem những mảnh vỡ này tóm vào trong tay về sau, lại vận chuyển liệt diễm pháp tắc. Hắn tay ấn bên trong xuất hiện hừng hực thần hỏa. Thần hỏa nung khô toái phiến. Không bao lâu, những máu thịt kia toái phiến liền biến thành tro tàn. La Quân đem những thứ này cho tàn ngưng luyện thành một khỏa đan hoàn. Cái này đan hoàn là không có cái gì giá trị, hắn chuẩn bị đi tìm động vật để ăn. Kể từ đó, vậy thì thật là thần không biết, quỷ không hay đón lấy, La Quân lại sử dụng linh mục la bàn trong hư không gậy trụ lực cùng toái phiến, đảo loạn cái này một mảnh bầu trời máy đem những thứ này sau khi làm xong, hắn cấp tốc thoát đi tại chỗ. Bay ước chừng 3 giờ sau, La Quân đi vào một cái tên là ở trong gầm trời chấm nhỏ bóng. Cái tinh cầu này bên trong văn minh hương thịnh ở trong gầm trời ngôi sao vóc người cùng nhân loại rất giống, nhưng trên trán có hai cái sừng, đồng thời có một ít lân phiến. Hai chân có chút giống vịt chân. Trừ cái đó ra, đồng thời không hắn chỗ đặc biệt ở trong gầm trời ngôi sao cùng địa cầu không chênh lệch nhiều, bên trong có rất nhiều nơi là vùng đất hoang vu. Nhưng một số trong đại thành thị là đèn đuốc sáng trưng, phồn vinh hương thịnh. Tại vĩnh hằng tinh vực rất nhiều tinh cầu bên trong, ở trong gầm trời ngôi sao xem như rất phổ thông một cái tinh cầu. La Quân thông qua tự thân phi hành vào nhập ở trong gầm trời ngôi sao, đây là ở trong gầm trời ngôi sao bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể giám sát đến. Tiến vào ở trong gầm trời tinh hậu, La Quân tìm một chỗ hoang vu hòn đảo. Lúc này vẫn chỉ là 3 giờ sáng, thiên rất hắc. Trên mặt biển mênh mông, La Quân lúc này mới đem tiểu đào hồng theo chữ vật vòng tay bên trong cầm ra tới. Tiểu đào hồng chậm rãi tỉnh lại tới. Nàng suy nghĩ cũng bắt đầu khôi phục, đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, nhất thời biến sắc. Kinh hãi ngồi mà lên sau liền thấy rõ ràng bốn phía hết thảy, cũng thấy rõ ràng trước mắt La Quân. Tiểu đào hồng lúc này thời điểm cũng là phát giác nguy cơ đã giải trừ, nàng nhỏ khẽ thở phào một cái, nhìn về phía La Quân, nói: "Là ngươi cứu ta." La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Hiển nhiên không có người khác." Tiểu đào hồng liếc chung quanh về sau, hỏi thăm nơi này là địa phương nào. La Quân nói: "Ở trong gầm trời ngôi sao." Tiểu đào hồng nhịn không được nói: "Hai người kia đâu?" La Quân hời hợt nói: "Bị ta giết." "Cái gì?" "Giết." Tiểu đào hồng không khỏi hoảng sợ, nói: "Cái này sao có thể? Mà lại, coi như ngươi có bản sự này, nhưng bọn hắn là thẩm phán viện người a. Thế gian này, ai dám động đến thẩm phán viện người?" La Quân thản nhiên nói: "Vậy ngươi cho là ta phải nên làm như thế nào đâu? Cùng bọn hắn cầu tình buông tha người sao? Có thể ta cùng bọn hắn không có cái này giao tình a. Ta có thể làm cũng chỉ có bốn chữ: giết người diệt khẩu." Tiểu đào hồng nhất thời cảm thấy suy nghĩ hỗn loạn lên, nàng có quá suy nghĩ nhiều không thông địa phương. "Có thể, ta nhìn ra được ngươi cũng chưa tới trụ huyền chi cảnh. Ngươi như thế nào là hai người bọn họ đối thủ? Ngươi theo trong tay bọn họ có thể đào tẩu đều là không dễ, càng nói thế nào giết người diệt khẩu." La Quân nói: "Ngươi cũng không cần hỏi nhiều như vậy, mỗi người đều có chính mình bí mật. Được rồi, ngươi bây giờ cũng an toàn. Cái kia ngay ở chỗ này thật tốt dưỡng thương a, ta cũng nên đi." "Đi?" Tiểu đào hồng lần nữa thất sắc, nói: "Ngươi muốn đi?" La Quân cảm thấy kỳ quái, nói: "Đương nhiên muốn đi a. Không đi lưu lại tới làm cái gì? Ta lại không phải là các ngươi không lo dạy người." Tiểu đào hồng nói: "Thế nhưng là..." La Quân đứng dậy, nói: "Đừng như vậy nhiều thế nhưng là, lòng hiếu kỳ không muốn nặng như vậy, cũng không muốn nỗ lực muốn biết ta là ai. Ta cứu ngươi thuần túy là bởi vì niếp niếp, nàng để cho ta nhớ tới. Ta nữ nhi." Tiểu đào hồng bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Thì ra là thế." La Quân muốn đi. Tiểu đào hồng gấp, nói: "Đại ca, ngươi không thể đi." La Quân nhìn về phía tiểu đào hồng, nói: "Ngươi muốn lừa bịp phía trên ta?" Tiểu đào hồng lắc đầu, nói: "Đại ca, ta thật không phải lừa ngươi. Khả năng ngươi đối thẩm phán viện một vài thủ tục còn không rõ ràng lắm. Hai người kia muốn bắt ta, khẳng định là hướng lên phía trên làm một số báo cáo chuẩn bị. Lúc này hai người biến mất, bọn họ khẳng định sẽ truy tra. Nếu như truy tra không được hai người kia, như vậy bọn họ khẳng định liền sẽ đuổi tới ta trên thân tới. Nếu như bọn họ bắt được ta, coi như miệng ta nghiêm, không khai ra ngươi. Thế nhưng là thẩm phán viện lại có thể căn cứ ta trên thân trụ lực cùng quỹ tích theo đuổi tra ngươi a. Kể từ đó, ngươi cuối cùng vẫn là Quân ngây người. Hắn thế mà quên cái này một gốc dạng. Hắn còn cho là mình là tính toán không bỏ sót đâu. Cái này tiểu đào hồng cũng là lớn nhất lỗ thủng a. Lao tử quả nhiên là tay quá tiện, chính mình cho mình đào hố. Hắn nói thầm. Tiểu đào hồng nhìn qua La Quân, trong mắt đẹp mang theo không nói ra chờ đợi, nhưng trong mơ hồ lại có lấy một loại không nói ra lo âu cùng sợ hãi. Chờ đợi tự nhiên là chờ đợi La Quân có thể hộ tống nàng trở lại không lo dậy. Lo âu cùng sợ hãi thì là sợ La Quân đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, lại tới một cái giết người diệt khẩu. Nàng chẳng phải biết rõ trước mắt cái này người cũng là bụng dạ độc ác chủ đây. La Quân suy tư sau một lúc lâu, không tự giác cũng nhìn tiểu đào hồng liếc một chút. Hắn trong nháy mắt này, trong lòng đúng là tránh qua sát ý giết tiểu đào hồng, tự nhiên là có thể 100. Chỉ là, ánh mắt đối mặt cái kia một cái trước mắt, nhìn đến đối phương trong đôi mắt một vẻ cầu khẩn, hắn cảm thấy mình lại sao hung ác đến quyết tâm. Huống hồ, giết tiểu đào hồng cũng không tính kết thúc. Cái kia còn đến giết miếp miếp đây là hắn như thế nào đều làm không được. Lại quay đầu suy nghĩ một chút, vốn là một mảnh hảo tâm cứu người, sau cùng lại là đem thẩm phán viện người giết, phản qua tay đến lại đem tiểu đào hồng các nàng giết, vậy đây là làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Chơi màu đen hài hước sao? La Quân thở dài, nói: "Được thôi, cũng coi như ta ngược lại nó mốc." Tiểu đào hồng nhất thời đại hỉ, nhảy người lên, nói: "Đa tạ nghèo nàn đại ca." Nói vừa xong, lại bởi vì cái này vận động dữ dội dẫn đến thương thế phát tác, liên tục ho khan. La Quân tìm ra liệu thương đan dược đưa cho Tiểu Đào Hồng, nói: "Những đan dược này ngươi trước ăn vào, hết thảy có 10 cái." Tiểu Đào Hồng sau khi nhận lấy, lập tức liền phát hiện đan dược này là rõ ràng rượu đan. Phải biết, rõ ràng rượu đan thế nhưng là thượng cổ thần đan a. Nghe đồn rằng, rõ ràng rượu đan có mọc lại thịt từ xương, người vô dụng công hiệu. Một cái rõ ràng rượu đan tại hiện nay trên thị trường có thể bán được 11 tỷ trụ lực đan. Cái này rõ ràng rượu đan chỗ chân quý, hoàn toàn không tại thần phách đan phía dưới a. Ta Thiên, nghèo nàn đại ca, ngươi cái này cho là rõ ràng rượu đan a? Cái này đan dược rất chân quý, ngươi làm sao thoáng cái cho ta nhiều như vậy? Tiểu Đào Hồng kinh hỉ như điên sau khi, lắp bắp nói. Quả thực không phải nàng không có thấy qua việc đời, mà chính là La Quân trên người có quá nhiều địa phương thần bí. Trước đó là thần phách đan, hiện tại một hơi cho 10 cái rõ ràng rượu đan, đây là cái gì thế gia xuất thân a? La Quân trợn mắt chừng một cái, nói: "Lời nói không muốn nhiều như vậy, ngươi tranh thủ thời gian ăn vào một số điều dưỡng thương thế. Mặt khác, ngươi đến nói cho ta biết, ta cần đem ngươi cùng Niếp Niếp đưa đến địa phương nào đi?" Tiểu Đào Hồng ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói: "Chúng ta chỗ ở địa phương cách nơi này ước chừng có 10 ngày lộ trình, không tại bất luận cái gì tình cầu phía trên, mà là tại một cái bí ẩn không gian lỗ hổng trong động. Nơi đó là tài quyết viện đều một mực tra không được địa phương." La Quân nói: "Đây cũng không phải bí mật, ngoại giới đều biết không lo dạy chỗ địa phương ước chừng cũng là tại không gian lỗ thủng bên trong. Bất quá, ta cũng không muốn đi thám thính cùng biết các ngươi xác thực chỗ ẩn thân. Tốt nhất đến thời điểm là có người tới tiếp ứng ngươi." Tiểu Đào Hồng nói: "Ngươi yên tâm, sẽ có người tiếp ứng ta." Phương hướng là, nàng đem phương vị cùng La Quân nói. La Quân nghe xong nhân tiện nói: "Tốt, ngươi tiến chữ vật vòng tay bên trong dưỡng thương. Ta cái này xuất phát, hy vọng có thể mau chóng đưa ngươi đưa đến." Tiểu Đào Hồng chân tâm thực ý nói: "Nghèo nàn đại ca, cảm ơn ngươi." La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Cảm ơn Niếp Niếp đi." Các loại Tiểu Đào Hồng tiến chữ vật vòng tay về sau, La Quân tại trong vùng biển bắt một con cá, đem cái kia cho tàn đan hoàn cho ăn đến bụng cá bên trong đó lấy, hắn rời đi ở trong gầm trời ngôi sao. Xa hải ngôi sao, xa hồ trong thành. Thuộc về Đầu Đà Huyền trong thành chủ phủ, ngay tại trong tinh thất bế quan, Đầu Đà Huyền bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đầu Đà Huyền xem ra chừng 30 tuổi, dài đến quả thực là anh tuấn tiêu sái. Hắn một thân trắng như tuyết áo dài, cả người phiêu nhiên xuất trần. Lúc này, hắn tựa hồ là cảm giác được phát sinh cái gì, sau đó trực tiếp cách không truyền âm Vân Khôn: "Ngươi qua đây một chuyến." Vậy ngay cả Vân Khôn lúc này chính ở bên ngoài xã giao, nhưng nghe đến sư phụ triệu hoán về sau, lập tức bỏ xuống hết thảy, hư không xuyên thẳng qua đi vào trong thành chủ phủ. Liên Vân Khôn xem ra có khoảng 40 tuổi, không biết người ngược lại còn tưởng rằng hắn là Đầu Đà Huyền sư phụ. Liên Vân Khôn nhanh chóng đi vào tĩnh thất bên ngoài, cung kính nói: "Sư phụ." Đầu Đà Huyên trầm giọng nói: "Vào đi." Liên Vân Khôn nói: "Vâng." Sau đó, hắn đẩy cửa vào, tiến vào tĩnh thất về sau, trở tay đóng cửa lại, tiếp lấy hướng khoanh chân ngồi ở vị trí đầu Đầu Đà Huyên được nhất đại lễ Đầu Đà Huyên đi thẳng vào vấn đề, nói: "Phát sinh một ít chuyện." Liên Vân Khôn nao nao, nói: "Sư phụ ngài chỉ là..." Đầu Đà Huyên trầm giọng hỏi thăm: "Trước đó có phải hay không có thẩm phán viện tinh tế giám sát sứ đến qua trong thành đến?" Chương 3484, không nhận không giả. Liên Vân Khôn hơi kinh hãi, thầm nghĩ: "Sư phụ một mực tại bế quan, như thế nào liền sự kiện này cũng biết đâu?" Ngay sau đó, hắn cũng không dám lừa gạt, đàng hoàng nói: "Hồi sư phụ lời nói, đúng là có tinh tế giám sát sứ tới qua dê. FSX8, con hẳn là còn ở chúng ta trong thành đây, ngài muốn gặp sao?" Đầu Đà Huyên nhạt tiếng nói: "Bọn họ đã chết." "Cái gì? Chết?" Liên Vân Khôn hoảng sợ thất sắc, nói: "Cái này sao có thể? Thiên hạ này còn có người dám giết thẩm phán viện người?" Đầu Đà Huyên nói: "Không nên động chấp liền đem thiên hạ hai chữ nói ra, thiên hạ này bên trong, so thẩm phán viện cường đại cũng có rất nhiều. Thẩm phán viện không có nghĩa là mạnh nhất." Liên Vân Khôn nói: "Đúng, sư phụ." Đầu Đà Huyên nói: "Bất quá tinh tế giám sát sứ chết tại chúng ta tinh cầu phụ cận, cái này cũng thật là cái chuyện lớn. Đến thời điểm, không thể nói được còn muốn cho thẩm phán viện một lời giải thích cùng bàn giao, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Bọn họ tới nơi này là vì sự tình gì? Truy tra không lo dạy phản nghịch hành tung." Liên Vân Khôn bỗng nhiên giống như minh bạch cái gì, kinh ngạc nói: "Là không lo dạy ra tay. Truy tra người là người nào, biết không?" Đầu Đà Huyên hỏi. Liên Vân Khôn nói: "Bọn họ không có lộ ra." Đầu Đà Huyên nói: "Thôi, ta tự mình tới tra." Sau đó, hắn triển khai trụ lực điều tra. Đầu Đà Huyên chính là Sa Hồ thành thành chủ, đối toàn bộ Sa Hồ thành trụ lực có tuyệt đối nắm giữ. Cái kia thẩm phán viện tinh tế giám sát sứ tới qua Sa Hồ thành, Đầu Đà Huyên ngay tại trụ lực bên trong cảm giác được bọn họ khí tức. Thậm chí bọn họ khí tức bỗng nhiên đoạn tuyệt, cái này cũng bị Đầu Đà Huyên biết được. Đầu Đà Huyên ẩn ẩn cảm giác được, bọn họ chết. Lúc này, Đầu Đà Huyên bắt đầu từ không trung trụ lực bên trong cảm ứng trước đó có bao nhiêu người rời đi Sa Hồ thành. Hắn rất dễ dàng thì truy tung đến tinh tế giám sát sứ tại giám thị Tiểu Đào Hồng. Đó lấy, hắn khóa chặt Tiểu Đào Hồng lưu lại khí tức. Vài lần diễn toán cùng thôi toán về sau, Đầu Đà Huyên thì xác định Tiểu Đào Hồng vị trí. Giám sát sứ chết, nàng lại còn sống, trong này có gì đó quái lạ. Đầu Đà Huyên ám đạo. Mà lại, giờ phút này tốc độ di chuyển cực nhanh, hiển nhiên là có vô cùng lợi hại phi hành pháp khí. Tại sao muốn như vậy vội vã rời đi? Bởi vì sợ bị bắt sao? Đầu Đà Huyên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Sư phụ. Liên Vân Khôn cẩn thận từng ly từng tí. Đầu Đà Huyên ngẩng đầu nhìn liếc một chút Liên Vân Khôn, sau đó nói: "Ngươi đi hướng thẩm phán viện báo cáo chuyện này, bất quá, cái này Tiểu Đào Hồng có thể đem hai cái tinh tế giám sát sứ giết chết, nhất định còn có trợ thủ. Chúng ta nơi này chỗ vắng vẻ, thẩm phán viện muốn phái cao thủ tới cũng cần một chút thời gian. Ngươi thì cùng bọn hắn nói, ta đã đi đầu đi lần theo. Ta sẽ lưu lại ấn ký, các loại thẩm phán viện người tới thì lần theo ta ấn ký trước đi lần theo." "Sư phụ, ngài ý tứ là ngài muốn một người đuổi theo sao? Không bằng để đệ tử cùng ngài cùng một chỗ đi." Liên Vân Khôn nói ra. Đầu Đà Huyên nói: ngươi lưu tại nơi này chuẩn bị tiếp đai thẩm phán viện người, mà lại, đối phương chạy trốn tốc độ quá nhanh, ta nhất định phải vận dụng hư không pháp mới có thể đuổi kịp, ngươi hư không pháp theo không kịp ta tốc độ." Liên Vân Khôn nói, "Cái này, thế nào, ngươi sợ vi sư ứng phó không được?" Đầu Đại Huyền bỗng nhiên cười một tiếng. Liên Vân Khôn nói, "Không phải, sư phụ ngài đã công tham tạo hóa, như thế nào ứng phó không được? Chỉ là đồ nhi muốn tại ngài bên người phụ dưỡng." Đầu Đại Huyền cười nhạt một tiếng, nói, "Ngươi không cần nhiều lời cái gì, vi sư cũng biết ngươi tâm tư. Làm khó ngươi một mảnh hiếu tâm hắn đón đến, lại nói, đối phương thủ đoạn xác thực bí hiểm, bất quá, sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì. Coi như thật có ngoài ý muốn, vi sư cũng có nắm chắc có thể toàn thân mà lui." Chỉ một chút chạy ra hai ngày, La Quân một đường cũng rất thuận lợi. Hắn không tiếp thiêu đốt đại lượng đan dược đến thôi động thiên luân xa. Chuyện này xác thực đến giành giật từng giây, bởi vì La Quân biết thẩm phán viện chẳng mấy chốc sẽ biết chuyện này. La Quân cũng điều tra bên này địa hình, cái này xa hải ngôi sao phụ cận tinh cầu đều không có thiết lập tổ ong thông đạo. Cho nên thẩm phán viện cao thủ muốn đi qua, cái kia cũng nhanh không. Làm tốt thời gian này kém, mang theo Tiểu Đào Hồng cùng Niếp Niếp trốn về không lo dậy vấn đề không lớn. Tiểu Đào Hồng đi qua 2 ngày tu dưỡng, còn có cái kia rõ ràng rượu đan rượu dùng, bây giờ thương thế đã khỏi hẳn. Thiên Luân Sa phần ngoài bằng phẳng, đầu xe rất nhọn. Chuẩn xác hình dung, giống như là một đầu cá kiếm. Nhưng Thiên Luân Sa nội bộ lại là rất thoải mái dễ chịu, một cái phòng khách một cái phòng. Trong phòng khách, Tiểu Đào Hồng cùng Niếp Niếp thỉnh thoảng dò xét bốn phía. La Quân một mực tại bên trong điều khiển bên trong trưởng khống phương hướng. Niếp Niếp cùng Tiểu Đào Hồng đi dạo đến bên trong điều khiển về sau, cũng cùng La Quân trò chuyện rất nhiều. Ta đối không lo dạy giải không nhiều, làm sao các ngươi bên ngoài sinh tồn cái này bao nhiêu khó khăn sao? La Quân không hiểu hỏi Tiểu Đào Hồng. Tiểu Đào Hồng nói, ta dạy bên ngoài hành sự luôn luôn rất là bí ẩn, mà lại phần lớn đều có thân phận hợp pháp che giấu. Ta lần này chỗ lấy sẽ bị lưu ý đến, là bởi vì Niếp Niếp gây nên bọn họ chú ý. Niếp Niếp? La Quân kỳ quái nói, Niếp Niếp sao sẽ khiến chú ý? Tiểu Đào Hồng muốn nói lại thôi, sau đó nói, tốt ta, dứt khoát cũng không gạt ngươi. Niếp Niếp là giáo chủ của chúng ta nữ nhi, nàng là trời sinh linh căn, cũng là vận mệnh hư vô người. Vận mệnh hư vô người, có ý tứ gì? La Quân không hiểu lắm. Tiểu Đào Hồng nói, cái này thực cũng không phải cái gì đại bí mật, thẩm phán viện một mực tại truy tra vận mệnh hư vô người. Vận mệnh hư vô người ý tứ là, vận mệnh không nhận thiên khống, tương lai có thể sẽ đối với hiện tại hết thảy làm ra mới cách mạng. La Quân thân thể chấn động, trong chốc ngắn này, hắn cảm giác đến giống như chính mình minh bạch một chút cái gì, nhưng cụ thể lại không nói ra được. Bây giờ, ngươi thần phách đan đã sửa chữa tốt Niếp Niếp bị hao tổn linh căn. Cứ như vậy, nàng liền có thể tránh thức tu luyện. Tiểu Đào Hồng theo rồi nói ra. La Quân cười khổ, nói, dạng này lớn bí mật ngươi nói cho ta biết, không sợ ta bắt các ngươi đi lĩnh thưởng sao? Niếp Niếp ở một bên cười tủm tỉm nói, nghèo nàn ca ca ngươi mới sẽ không đây, ngươi là người tốt. La Quân nhìn đến Niếp Niếp cười, trong lòng của hắn đột ngột sinh ra chịu mến, liền cũng cười ha ha một tiếng. Tiểu Đào Hồng nhớ tới cái gì, nói, đúng, ngươi nói con gái của ngươi. La Quân ánh mắt nhất thời nhất ảm, sau đó nói, chết yểu. Tiểu Đào Hồng hơi kinh hãi, lập tức nói, thật xin lỗi, ta không phải có ý. Không có việc gì. La Quân nói. Niếp Niếp đi vào La Quân trước mặt, lôi kéo La Quân tay, dựa vào La Quân chân, nhẹ giọng an ủi, nghèo nàn ca ca, ngươi không nên quá khổ sở. La Quân dùng cái tay còn lại sờ sờ Niếp Niếp đầu, mỉm cười, nói, đã qua rất nhiều năm, hắn đón đến, nói, nghèo nàn không phải ta tên thật, ta hiện tại khuôn mặt cũng không phải ta bộ mặt thật sự, ta mang mặt nạ. Tiểu Đào Hồng nói, cái kia, có thể thuận tiện lộ ra. La Quân lắc đầu, nói, thành như các ngươi chỗ chứng kiến, ta trên thân có rất nhiều bí mật. Cứu các ngươi đơn thuần ngoài ý muốn, cho nên chuyện này sau đó, chúng ta hẳn là cũng sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau. Bất quá Niếp Niếp, ta một hồi một mực ghi lấy ngươi. Niếp Niếp trong mắt sinh ra không muốn, nói, thế nhưng là, về sau ta muốn gặp ngươi đây. La Quân nói, xem duyên phận a, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Tiểu Đào Hồng nhịn không được nói, có thể tức thời gặp ngươi, đến thời điểm chúng ta cũng không biết ngươi a vạn nhất người khác giả mạo ngươi, chúng ta cũng rất khó phân biệt. La Quân khẽ giật mình, sau đó nói, cũng thế, vạn nhất về sau có người giả mạo ta cũng không tiện. Vậy ta nói khẩu lệnh, tốt a. Tiểu Đào Hồng gật đầu. La Quân suy nghĩ một chút, nói, tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực. Đây là ý gì? Tiểu Đào Hồng cùng Niếp Niếp đều là không hiểu. La Quân nói, bất kể hắn là cái gì ý tứ đây, khẩu lệnh chính là muốn lung ta lung tung không tốt hiểu không? Tiểu Đào Hồng nói, vậy cũng đúng. Tiếp đó, nàng và Niếp Niếp thì vững vàng nhớ kỹ câu này khẩu lệnh. La Quân sau đó cười nói, thực đây là một ca khúc. Ở chỗ này hai bên cũng rất nhàm chán, La Quân cảm thấy Tiểu Đào Hồng thanh âm rất êm tai, sau đó thẳng thắn dạy Tiểu Đào Hồng làm sao kê ơ. Về sau, Tiểu Đào Hồng hứng thú đến, lấy ra nàng thất tuyệt cầm một vừa khệ đàn một bên kê ơ. Chính nàng phối nhạc. Tiểu Hòa Thượng xuống núi đi khất thực. Lão Hòa Thượng phải bàn giao. Dưới núi nữ nhân là lão hổ. Gặp phải 10 triệu muốn né tránh đi qua một thôn lại nhất trại. Tiểu Hòa Thượng thầm nghĩ ước lượng. Vì cái gì hổ không ăn thịt người? Bộ dáng còn thật đáng yêu. Lão Hòa Thượng lặng lẽ cáo đồ đệ. Dạng này lão hổ lớn nhất nha lợi hại nhất. Tiểu Hòa Thượng dọa đến tranh thủ thời gian chạy. Sư phụ nha nha nha nha nha làm xấu xấu. Lão hổ đã xông vào trong lòng ta đến tâm lý đến. Bên trong điều khiển bên trong, một mảnh sung sướng. La Quân nghe lấy Tiểu Đào Hồng hát ra hương địa cầu ca, hắn suy nghĩ nhất thời tung bay trở lại không mấy năm ánh sáng bên ngoài địa cầu đó là hắn ngày đêm tưởng niệm địa phương a. Mặt, La Quân lại nghĩ tới kỳ quái địa phương, nói, Niếp Niếp thân phận tôn quý như thế trọng yếu, chuyện thế này, vì sao là Đào Hồng ngươi mang nàng đi ra? Các ngươi trong giáo không phải có rất nhiều cao thủ sao? Tiểu Đào Hồng liền thu thất tuyệt cầm, nói, chủ huyền cảnh cao thủ đi ra quá mức rêu rao, ngược lại là ta như vậy tu vi càng là thích hợp. Bởi vì cho dù là chủ huyền cảnh cao thủ đi ra, một khi bị phát hiện, y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Ta là thường xuyên bên ngoài du tẩu, cũng có thân phận hợp pháp. ước chừng là ta một mực tại tìm thần phách đan, rốt cục gây nên đối phương chú ý. La Quân nói, thì ra là thế, cái kia sao không để thủ hạ các ngươi cao thủ bên ngoài hợp mưu hợp sức tìm kiếm thần phách đan, tìm tới thần phách đan sau lại đưa về trong giáo đâu? Tiểu Đào Hồng nói, Niếp Niếp thân thể đã càng phát ra không được, trước đó chúng ta cũng là một mực tại tìm kiếm cũng không tìm tới. Trong giáo có tiên hiền thôi toán, đến Niếp Niếp chính mình ra ngoài tìm, lấy nàng vận mệnh hư vô người khí vận, có lẽ có thể đủ phải. Ngươi nhìn không phải sao, còn thật bị chúng ta đụng tới. La Quân sửng sốt. Hắn nói thầm, lão tử hao hết tâm lực trở thành thiên kiếp sư, sau cùng lại phí hết tâm tư cầm tới tổ thần cung điện. Chẳng lẽ sau cùng hết thệ cơ duyên chỉ là đến vì thành tựu Niếp Niếp? Ta có phải hay không đem chính mình nghĩ tới tại trọng yếu? Chẳng lẽ đây hết thệ sau lưng, vẫn là thiên đạo có ý tại đẩy mạnh? Ta cũng là này thiên đạo bên trong một quân cờ. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Nghèo nàn ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Niếp Niếp gặp La Quân ngẩn người, nhịn không được hỏi. La Quân cười khổ, nói, không có gì. Tiểu Đào Hồng biết La Quân có rất nhiều bí mật, cũng không nguyện ý lộ ra, cho nên nàng cũng không hỏi thêm nữa. La Quân suy nghĩ một chút, lại hỏi, vì cái gì không sợ ta là thẩm phán viện nằm vùng, lần này là chuyên môn vì thăm dò các ngươi xảo huyệt. Tiểu Đào Hồng cười một tiếng, nói, ta có chính mình phán đoán, lại nói, nếu như là nằm vùng, ngươi bây giờ lớn nhất hẳn là đem chúng ta giao cho thẩm phán viện. Vạn nhất là ta muốn thả dây giải câu cá lớn đâu. La Quân tiếp tục nói. Chương 3485, tạo hóa chiến. Tiểu Đào Hồng nói, liền xem như thả dây giải câu cá lớn, ngươi cũng không cần thiết lãng phí 10 cái chân quý rõ ràng rượu đan, ta một mực là thụ thương trạng thái không phải càng tốt sao? Còn có, ta dạy có chính mình nghiêm ngặt quá trình, ngươi cũng khả năng không lớn tiếp xúc đến chúng ta tránh thức chỗ vị trí. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế. Lúc này hư không bên trong, một mảnh hoang vu. Trung quanh đây không có bất kỳ cái gì tinh cầu. Tiểu Đào Hồng nói cho La Quân, ta dạy lúc trước thành lập nơi đây hao phí khá lớn tâm tư, cái này một vùng nhìn như bình tĩnh, nhưng càng đi vào trong, trụ lực sắp xếp thì càng loạn. Đi vào một định vị trí thì khó có thể hư không xuyên thẳng qua. La Quân nói, thì ra là thế. Thiên Luân Sa một đường đi nhanh. La Quân cũng không cần dùng nhiều ít trụ lực, ngược lại cũng là không cần tiền tiêu đốt trụ lực đan là được rồi. Mấy ngày lên đường đã tiêu hao La Quân ước chừng 11 tỷ trụ lực đan. Cái này 11 tỷ trụ lực đan phóng tới trên thị trường đi, cái kia đã là số ngày chữ. Cái này Thiên Luân Sa tựa như là địa cầu phía trên thế giới bao la bên trong đỉnh cấp xe đua một dạng, mặc dù nhanh, nhưng là tốn tiền cũng là nhất đẳng. Người nghèo coi như nắm giữ, đó cũng là mở không nổi. La Quân nếu như không là được đến tổ thần trong cung điện cái kia rất nhiều đan dược, lúc này hắn cũng không dám dùng Thiên Luân Sa. May ra La Quân trước kia cũng là đại phú đại quý hơn người, bây giờ sử dụng đan dược đến, tử cũng là không biết không phong khoáng. Một mảnh yên tĩnh bên trong, đột nhiên, gợn sóng đột khởi. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ tập kích tới. La Quân cùng Tiểu Đào Hồng cùng một chỗ phát giác được loại nguy hiểm này. Hai người nhất thời biến sắc. Tiểu Đào Hồng nói, để Niếp Niếp trốn đến ngươi chữ vật vòng tay bên trong. La Quân cũng không nhiều lời, bàn tay lớn vụ một cái, liền đem Niếp Niếp bắt bỏ vào chữ vật vòng tay bên trong. Thiên Luân Sa tại bay thật nhanh bên trong đúng lúc này, hư không bên trong xuất hiện một trận năng lượng ba động đó lấy, một nói bàn tay lớn màu vàng nóng chống rông xuất hiện tại Thiên Luân Sa trên không. Sau đó, ba phủ xuống, thế mà liền trực tiếp đem cái kia Thiên Luân Sa cho nắm trong tay. La Quân cùng Tiểu Đào Hồng thân ở Thiên Luân Sa bên trong, bọn họ lập tức cũng cảm giác được một cỗ dồi dào năng lượng cường đại buông xuống, đồng thời bao lại Thiên Luân Sa. Thiên Luân Sa rốt cuộc không thể động đậy. Người đến chính là Sa Hồ thành thành chủ Đầu Đà Huyên. Đầu Đà Huyên toàn thân áo trắng xuất trần, hắn hư lập vũ trụ bên trong, tay trái vướt lên cái kia Thiên Luân Sa tới. Giờ phút này Thiên Luân Sa đã bị hắn hơi co lại, tựa như là một cái đồ chơi một dạng. Kiện pháp khí này cấp bậc còn thực là không tồi, có thể giữ lấy. Đầu Đà Huyên vốn là chuẩn bị hủy đi Thiên Luân Sa, nhưng cái này một thanh chơi về sau, lập tức liền thay đổi chủ ý. Thiên Luân Sa bên trong, Tiểu Đào Hồng biến sắc, nói, hỏng bét, tựa như là Sa Hồ thành thành chủ Đầu Đà Huyên tới. La Quân trong lòng trầm xuống. Hắn cũng biết Đầu Đà Huyên chính là lâu năm trụ huyền cảnh cao thủ. Thiên Luân Sa đều không trốn thoát được, chúng ta cái này chết chắc. Lấy chúng ta tu vi, không có khả năng chiến thắng Đầu Đà Huyên người lao tặc này. Tiểu Đào Hồng lần nữa rơi vào tuyệt vọng, tiếp mà hốc mắt một đỏ, nói, thật xin lỗi, ta cuối cùng vẫn là liên lụy ngươi. La Quân sắc mặt trầm ổn, nói, hiện tại liền chuẩn bị chờ chết, còn hơi sớm. Tiểu Đào Hồng trong lòng lập tức dấy lên hy vọng, nói, ngươi có biện pháp đào tẩu. La Quân lại không đáp lời, mà chính là cẩn thận dò xét bốn phía. Ngay vào lúc này, Thiên Luân Sa nhoáng một cái, một cỗ năng lượng thật lớn sóng bức đến Thiên Luân Sa bên trong. Cỗ này năng lượng thật lớn sóng còn như lũ quét cuốn tới đồng dạng. Bên trong còn ẩn chứa Đầu Đà Huyên tuyệt lưỡi giao pháp thì. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, nhanh chóng thôi động chăm sắc vô ảnh giáp. Cái kia chăm sắc vô ảnh giáp cấp tốc trở thành trạng thái chiến đấu, một thân khải giáp tại thân đồng thời, hắn cùng Tiểu Đào Hồng vận chuyển pháp lực ngăn cản. Nhưng cái này đều vô dụng, căn bản chính là kiến càng lay cây, không lúc đích. Hai người cấp tốc liền bị đẩy đi ra, đến Thiên Luân Sa bên ngoài. Hư không bên trong, luồng năng lượng màu vàng nóng này sóng cũng không có bỏ qua, mà chính là vây quanh La Quân cùng Tiểu Đào Hồng hình thành tuyệt lưỡi đao phong bạo. La Quân cùng Tiểu Đào Hồng cũng cảm giác được bốn phương tám hướng đều là tuyệt lưỡi đao chi tường. Cái kia tuyệt lưỡi đao chi tường chạy xiết phun trào, tường trong cơ thể tất cả đều là cuồng bạo lưỡi kiếm. Sau đó, tường trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Đầu Đà Huyên liền từ cái kia môn bên trong đi tới, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Tiểu Đào Hồng cùng La Quân. Thế nhưng là Đầu Đà thành chủ. La Quân cũng nhìn về phía Đầu Đà Huyên, hỏi Đầu Đà Huyên cũng đang đánh giá La Quân, nói ra, bên cạnh ngươi nữ tử cũng không có bản sự giết chết cái kia hai tên tinh tế giám sát sứ. Ta nhìn trên người ngươi có thật nhiều không biết thừa số đang xoay tròn, nhìn đến ngươi bí mật không ít. Cái kia hai tên tinh tế giám sát sứ là vì ngươi giết chết, có đúng hay không? Đúng. La Quân hào phóng thừa nhận, sau đó lại nói, bất quá cái này tựa hồ cùng thành chủ ngươi cũng không có bao nhiêu quan hệ. Như vậy đi, chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, ngươi nhìn giao dịch này có thể thực hiện. Đầu Đà Huyên không khỏi cười, nói, ngươi bây giờ là vật trong túi ta, ngươi tất cả hết thảy đều đã là ta. Ngươi lấy cái gì cùng ta bàn điều kiện? La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ta là thành tâm thành ý theo ngươi bàn điều kiện, nhưng ngươi lại là tại cùng ta giảng chuyện cười. Ta khuyên ngươi, thấy tốt thì lấy, miễn cho sau cùng gây họa sát thân. Ngươi cái này một thân tu vi cũng là không dễ, vẫn là muốn nhiều chân quý a. Ha ha ha, Đầu Đà Huyên dường như nghe đến chuyện cười lớn, hắn cười đến nước mắt đều kém chút muốn rơi xuống. Khó khăn lắng lại tâm tình, liền đối với La Quân nói, nếu như ta không nghe lầm lời nói, vừa mới ngươi là đang ý hiếp bổn tòa sao? La Quân bất đắc dĩ, nói, thực ta là ăn ngay nói thật, nhưng lời nói thật từ trước đến nay trói thai. Một cái vô vi cảnh con kiến hôi, thế mà đến uy hiếp trụ huyền cao thủ. Bổn tọa ngược lại không biết rõ ngươi là quá mức cuồng vọng vẫn là quá mức vô tri. Đầu Đà Huyên nói ra. La Quân cười một tiếng, nói lại nhiều đều là không làm nên chuyện gì, ngươi động thủ đi. Đầu Đà Huyên trong mắt lóe lên một vệt rét lạnh sắc ý, gật gật đầu, nói, tốt. Tiểu Đào Hồng ở một bên tim đập rộn lên, chợt cao chợt thấp. Thỉnh thoảng cảm thấy La Quân là điên, thỉnh thoảng cảm thấy thai kiếp khó thoát, nhưng lại cảm thấy giống như có La Quân tại, trong nội tâm nàng không có như vậy hoảng. Bất quá nói cho cùng, đối mặt Đầu Đà Huyên dạng này cao thủ thành danh, nàng căn bản cũng không biết làm như thế nào chống cự. Đầu Đà Huyên ưu nhã duỗi ra một cái tay, sau đó dò ra một ngón tay hướng La Quân mi tâm cách không nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc nhóm này, tuyệt lưỡi đao vách tường năng lượng cùng Đầu Đà Huyên dung hợp làm một thể. Cái này một chỉ điểm ra, tựa như vạn giang hối hải. Tuyệt lưỡi đao vách tường lực lượng tràn vào hắn thân thể, sau đó bị hắn vận tụ tại ngón tay bắn ra kim sắc sợi tơ, đạo này sợi tơ thì hướng La Quân mi tâm kia chớp bắn giết mà đến. La Quân không khỏi bị kinh ngạc, trong lòng lập tức liền biết, một chỉ này chi lực cực kỳ khủng bố, mà lại đằng sau năng lượng là quần quần không dứt, hạo hãn vô biên. Ngay sau đó, không nói hai lời đại diện sinh tử đao tế ra, sinh tử một đao chạm. La Quân toàn bộ lực lượng đều tụ tại một đao kia bên trong, lóa mắt đao mang xẹt qua hư không, hướng cái kia tỉ mỉ kim sắc sợi tơ chém giết mà đi. Oeng! Chỉ trong tích tắc, La Quân đao quang liền bị Đầu Đà Huyên kim sắc sợi tơ chém biến thành cho bụi. Tiểu Đào Hồng cũng theo xuất thủ, nàng lại là hướng Đầu Đà Huyên phát động công kích. Trong tay thất tuyệt đánh đàn ra 100 đạo cường hàn âm nhận trên không trung trong nháy mắt hội tụ thành một đạo, sau cùng hướng Đầu Đà Huyên đầu lâu chạm giết tới đối mặt Tiểu Đào Hồng công kích, Đầu Đà Huyên liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Hắn chỉ là phất phất tay, giống như là vung con rồi một dạng, liền đem Tiểu Đào Hồng âm nhận cự kiếm đập thành phấn vụn. Kim sắc sợi tơ mắt thấy muốn bắn trúng La Quân lúc, La Quân bỗng nhiên tế ra một đạo phù ấn. La Quân tuy nhiên xuyên trăm sắc vô ảnh giáp, nhưng trăm sắc vô ảnh giáp không thể có thể đỡ nổi trụ huyền cảnh cao thủ công kích. Hắn tế ra ấn phù là tại tổ thần trong cung điện tìm kiếm đến, gọi là sông dài ấn phù. Ấn phù bày ra, lập tức hóa thành một dòng sông dài. Sông dài bên trong có vô tận không gian. Kim sắc sợi tơ liền nhanh chóng lọt vào sông dài bên trong. Đầu Đà Huyên khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được chính mình lực lượng tại mênh mông bắt ngát trong không gian không ngừng chạy giết. Cho dù trong nháy mắt 10.000 dặm, cũng vô pháp đột phá cái này sông dài ấn phù. Hắn lạnh hừ một tiếng. Lúc này, La Quân cùng Tiểu Đào Hồng liền đều trốn ở sông dài ấn phù đằng sau. Đầu Đà Huyên trong mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên thu tay lại chỉ, hóa thành thủ đao. Hư không một chém, xẹt qua hư không, kiếm quang sắc bén chém qua. Theo, sông dài ấn phù bị từ đó chặt đứt. Tất cả sông dài theo biến mất, không trung chỉ còn lại có bị chém thành hai đoạn lá bùa. Đầu Đà Huyên trong mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn về phía La Quân, nói, thủ đoạn thì như thế một điểm sao? La Quân cười ha ha, nói, còn có rất nhiều kinh hỉ. Đầu Đà Huyên nói, thật sao? La Quân nói nhảm nhiều quá, ngươi động thủ chính là. Đầu Đà Huyên nói, tự tìm cái chết. Hắn là thật có chút giận, thế mà chỉ trong một chiêu không có cầm xuống La Quân, cái này khiến hắn rất không hài lòng. Sau đó, hai tay của hắn bỗng nhiên cùng một chỗ kết phát ấn. Tuy nhiên, cái kia bốn phía tuyệt lưỡi đao vách tường hóa thành tuyệt lưỡi đao phong bạo, toàn bộ hướng La Quân cùng Tiểu Đào Hồng bắn tập trung mà đến. Tiểu Đào Hồng rơi vào tuyệt vọng, nàng cảm thấy tránh đều không vị trí tránh. La Quân trụ lực là không tệ, cũng có rất nhiều huyền ảo đạo lý, chỉ là tại đối mặt Đầu Đà Huyên dạng này cao thủ lúc, đây hết thảy đạo lý cùng lực lượng đều lộ ra trắng xám vô lực. La Quân hỗn độn bao bọc, chăm sóc vô ảnh giáp cũng đều thành bài trí. Bất quá, hắn còn có ấn phù. Sau đó hắn lập tức liền không cần tiền giống như ném ấn phù ra ngoài. 10 cái kim trung phù ấn cùng một chỗ ném ra bên ngoài, hình thành 10 đạo kim trung cháo. Đồng thời, còn có đại lực ấn phù 10 cái, thần thú ấn phù 6 cái. Trong chốc nhóm này, Đầu Đà Huyên năng lượng trong tràng náo nhiệt tới cực điểm. Thần thú gào thét, hồ trùng đi loạn. Mặt khác đại lực ấn phù cường lực xé rách. Kim trung phù ấn liên tiếp ngăn cản Đầu Đà Huyên công kích. Đầu Đà Huyên có chút sụp đổ, mắng thầm, đồ chó này, chỗ đó đến nhiều như vậy ấn phù, mà lại mỗi cái ấn phù đều là cường đại như vậy. Đầu Đà Huyên cấp tốc trưởng khống năng lượng tràng, dừng lại công kích La Quân kim trung phù ấn. Cái này kim trung phù ấn tuy nhiên cường đại, nhưng thời gian hiệu lực thoáng qua một cái, tự động biến mất. Đầu Đà Huyên không cần thiết ở trên đây lãng phí thời gian. Nhưng những cái kia đại lực ấn phù cùng thần thú ấn phù lại là hướng về phía hắn đến, hắn không có cách nào mặc kệ. Tiểu tử, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Đầu Đà Huyên bạo giống một tiếng, bỗng nhiên đem tất cả năng lượng tràng bắt vào trong tay. Thân hình hắn nhanh lùi lại. Cái kia chưa bao nhiêu lực ấn phù cùng thần thú ấn phù tia chớp xông về phía Đầu Đà Huyên. Đầu Đà Huyên trong tay năng lượng tràng hóa thành cơn bão năng lượng lốc xoáy, trong nháy mắt đưa chúng nó toàn bộ xoắn nhập vào đi đó lấy. Đầu Đà Huyên co vào năng lượng tràng. Cái tia năng lượng tràng thành vì một cái năng lượng cầu. Hai tay của hắn xoa nắn năng lượng cầu, sau cùng một miệng đem cái tia năng lượng bóng cho nuốt vào bụng bên trong. Chương 3486, tầng tầng lớp lớp. Tiểu Đào Hồng là muốn lôi kéo La Quân đào tẩu, nhưng La Quân không có đi. Bởi vì La Quân tâm lý rõ ràng, có thiên luân xa thời điểm đều chạy không khỏi Đầu Đà Huyên. Như hôm nay vòng xe cũng bị Đầu Đà Huyên cướp đi, vậy hắn thì càng không khả năng thoát được. Lúc này có thể làm sao đâu? La Quân tâm lý trên thực tế là không chắc, hắn tất nhiên còn có rất nhiều át chủ bài. Nhưng đối phương là trụ huyền cảnh cao thủ, muốn đem giết chết còn thật không dễ dàng như vậy. Đối phương có thể tra được Tiểu Đào Hồng, chưa hẳn liền không thể truy xét đến chính mình. La Quân đã đoán được Đầu Đà Huyên là làm sao truy tra tới. Dựa theo Đầu Đà Huyên loại phương thức này, sau cùng truy bản Tố Nguyên, chính mình thân phận rất có thể bị vạch trần. Trong lòng của hắn nhịn không được nghĩ mà sợ, nói thầm cái này Đầu Đà Huyên lần này liền xem như bị ta đánh lui, ngày sau ta phiền phức cũng là vô cùng. Giết hại thẩm phán viện giám sát sứ chuyện này một khi bại lộ, chỉ sợ ta là chết không táng sinh chi địa. Bây giờ Đầu Đà Huyên là duy nhất sơ hở, chỉ phải giải quyết hắn, thẩm phán viện thần thông quảng đại nữa cũng đừng hòng truy xét đến trên đầu ta. Nhưng là muốn giết Đầu Đà Huyên, cái này rất khó khăn. Quả nhiên, vung một cái láo về sau, liền sẽ cần càng nhiều nói láo đến tròn trước đó láo, mà lỗ thủng cũng sẽ càng lúc càng lớn. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bên kia Đầu Đà Huyên lần nữa đi vào La Quân cùng Tiểu Đào Hồng trước mặt. Ngươi phù văn, còn nước không? Đầu Đà Huyên lạnh lùng hỏi La Quân. La Quân cười tủm tỉm nói có a, còn có rất nhiều. Ngươi muốn bao nhiêu ta thì có bao nhiêu. Đầu Đà Huyên nhất thời sửng sốt, hắn mặt đều muốn tức xanh. Vậy liền toàn bộ đều lấy ra đi. Đầu Đà Huyên quát chói thai một tiếng, lần nữa hướng La Quân xuất thủ. Hai tay của hắn kết phát ấn, tiếp lấy miệng rộng mở ra, phun ra vô số tuyệt lưỡi đao năng lượng. Cái này cố kinh khủng tuyệt lưỡi đao cơn báo năng lượng hướng La Quân cùng Tiểu Đào Hồng cuốn tới. La Quân lập tức lần nữa vung ra 10 cái kim trung phù ấn bao lại chính mình cùng Tiểu Đào Hồng. Đầu Đà Huyên biến hóa trong tay phát ấn, đem cái kia tuyệt lưỡi đao phong bạo không trụ, chỉ là đem La Quân cùng Tiểu Đào Hồng vây quanh, lại không công kích. Hắn lười đi công kích kim trung ấn phù, mà là phải chờ kim trung phù ấn biến mất sau lại tiến hành công kích. Quả không phải vậy, làm kim trung phù ấn lực lượng biến yếu lúc, Đầu Đà Huyên lập tức khu động tuyệt lưỡi đao phong bạo công sát. La Quân liền lần nữa vung ra kim trung phù ấn. Song phương thì như vậy giằng co. Sau một tiếng, Đầu Đà Huyên phát hiện La Quân con hàng này ấn phù tựa hồ là vô cùng vô tận. Hắn cái kia bạo tính khí a, thật sự là áp chế không nổi. Nghĩ hắn đường đường trụ huyền cảnh cao thủ, thế mà bị một cái vô vi cảnh cảnh giới con kiến hôi như thế chơi bừa. Giết. Đầu Đà Huyên bạo giống một tiếng, sau đó tụ tập tất cả năng lượng, đồng thời điều động bốn phía tuyệt đối năng lượng hướng La Quân kim trung phù ấn chém giết công sát tầm ầm. Kịch liệt năng lượng ba động lên, kim trung phù ấn rốt cục sụp đổ. Có thể cái này cũng không quan trọng a. La Quân còn có thật nhiều kim trung phù ấn. Song phương công sát xé rách, kịch liệt vận chuyển. Vẫn là khó có thể phân ra thắng bại. Tiểu Đào Hồng ở bên trong thì là ngẩn đến kinh hồn bạt vía, còn có bao nhiêu loại này phòng ngự phù ấn a? Tiểu Đào Hồng nhịn không được hỏi La Quân. La Quân cười khổ, nói: "Không nhiều." Giữa bọn hắn trò chuyện cũng là bị Đầu Đà Huyên nghe được rõ ràng, Đầu Đà Huyên nhất thời tinh thần chấn động, công kích càng mạnh. Nhưng là, La Quân kim trung phù ấn như cũ tại không ngừng vung ra, Đầu Đà Huyên đã tiêu hao không ít nguyên khí. Cái này thời điểm, Đầu Đà Huyên rốt cục bắt đầu tỉnh giấc đến chính mình có thể là mắc lừa. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Sau đó, hắn dừng lại công kích. La Quân cũng là triệt hồi kim trung phù ấn, đồng thời trêu tức đối Đầu Đà Huyên nói: "Đầu Đà thành chủ, ta kim trung phù ấn sát thực không nhiều. Ngươi lại kiên trì, liền tốt." Đầu Đà Huyên cười lạnh, nói: "Tiểu tử, ngươi trước tạm chớ đắc ý, ngươi bất quá chỉ là muốn tiêu hao bổn tọa thể lực, nhưng bổn tọa hiện tại liền bắt đầu ăn đan dược khôi phục nguyên khí. Các ngươi trốn là đừng hòng trốn đi. Ngược lại thẩm phán viện đã bị bổn tọa thông báo đến, còn có bổn tọa đồ đệ cũng ngay tại hỏa tốc chạy đến. Chúng ta thì nhìn, đến cùng là ai nấu qua được ai?" Tiểu Đào Hồng lòng dạ là không đủ, nghe vậy lần nữa biến sắc. La Quân trong lòng biết Đầu Đà Huyên trôi nói tính chân thực rất lớn, nhưng hắn lại là mặt không đổi sắc, cười nói: "Vậy liền nhìn xem chúng ta là người nào vận khí tốt, ngược lại ta dạy cao thủ cũng chẳng mấy chốc sẽ tới đón nên." Đầu Đà Huyên thân thể chấn động. Trong lòng của hắn bắt đầu ở suy nghĩ La Quân lời nói đến cùng là thật là giả. Sau một lát, Đầu Đà Huyên quyết định mặc kệ nhiều như vậy. Hắn lấy hắn biện pháp, cái kia chính là tế ra pháp khí tuyệt lưỡi đao kiếm, chấm dứt lưỡi đao kiếm tiến hành công sát. Chỉ cần La Quân tế ra kim trung phù ấn, hắn liền để tuyệt lưỡi đao kiếm nghỉ ngơi. Lúc này thời điểm, hắn cũng là bảo trì không tức giận trạng thái. La Quân thì như vậy cùng Đầu Đà Huyên lại hao tổn 3 giờ để La Quân xấu hổ là, hắn kim trung phù ấn giờ phút này là thật không nhiều. Đầu Đà Huyên khí định thần nhàn về sau, La Quân bên này sẽ rất khó bình tĩnh. Rốt cục, kim trung phù ấn dùng hết. La Quân bắt đầu vung ra thần thú ấn phù, đại lực ấn phù, cùng với hắn 7-8 phần công kích ấn phù đối Đầu Đà Huyên triển khai công sát. Đầu Đà Huyên đột nhiên đứng lên, trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Hắn hướng phía trước trùng sát, rất nhiều ấn phù hoàn toàn ngăn không được hắn công kích. Cái kia kim trung phù ấn một sấp lại một sấp lấy ra ngăn cản công kích, Đầu Đà Huyên đúng là không có cách nào. Nhưng là lúc này những thứ này ấn phù lại là căn bản cản không đến cùng Đà Huyên. Đầu Đà Huyên đem rất nhiều ấn phù toàn bộ đánh giết thành phấn vụn, sau đó khu động tuyệt lưỡi đao phong bạo lần nữa bao phủ La Quân cùng Tiểu Đào Hồng, đồng thời, tuyệt lưỡi đao kiếm hấp thu tuyệt lưỡi đao phong bạo năng lượng, phát ra kiếm quang hướng La Quân đánh giết mà đến. La Quân đã không có kim trung phù ấn, hắn cũng vô pháp hấp thu ngoại giới trụ lực, bởi vì tuyệt lưỡi đao phong bạo đạo trưởng cách trở ngoại giới trụ lực. La Quân nhất thời tiến vào tử cục. Tiểu Đào Hồng ra sức búng ra thất tuyệt cầm, nhưng thất tuyệt cầm âm lưỡi đao công giết đi qua liền bị tuyệt lưỡi đao phong bạo thôn phệ. Nàng công kích giống như châu đất xuống biển, kinh hãi không nổi một tia gợn sóng. La Quân lần nữa phát ra sinh tử một đao chạm. Tất cả lực lượng, ảo nghĩa, đạo lý, pháp tắc dung hợp. Oanh! Sinh tử một đao chạm tại tuyệt lưỡi đao kiếm quang chém giết dưới, liền dãy rủa chi lực đều không có, trực tiếp bị chạm thành cho tàn. Cũng là tại lúc này, La Quân rốt cục vận dụng nguyên bay cùng kiếm nô. La Quân đã sớm đem tinh thần giới vận chuyển tới trong miệng, lúc này Nguyên Bay cùng Kiếm Nô theo La Quân trong miệng chạy rết ra đến, trực tiếp phát động âm dương song giao cắt bỏ. Nguyên Bay cùng Kiếm Nô song giao cắt ngắn động song giao phong bạo, cổ gió lốc này đem cái kia tuyệt lưỡi đao kiếm cũng cho bao phủ lại. Vô số cắt bỏ quang vừa đi vừa về chém giết, rốt cục đem tuyệt lưỡi đao kiếm quang toàn bộ cắt thành toái phiến. Đầu Đà Huyên khẽ miệng một nghiêng, lộ ra một tia cười lạnh: "Tiểu tử, ngươi át chủ bài quả nhiên không ít. Hy vọng ngươi còn có thể có càng nhiều kinh hỉ." Sau khi nói xong, đem cái kia tuyệt lưỡi đao kiếm cùng tuyệt lưỡi đao phong bạo dung hợp về sau, lại phát ra ba đạo kiếm quang. Một đạo đối phó Huyên Bay, một đạo đối phó Kiếm Nô, một đạo đối phó La Quân đến mức tiểu đào hồng, hắn lười nhắc quản. Ba đạo tuyệt lưỡi đao kiếm quang chém giết đi ra, thế mà mỗi một đạo đều không so với trước yếu. Huyên Bay cùng Kiếm Nô lần nữa hợp lực, lấy âm dương song giao cắt ngắn động song giao phong bạo đem cái kia hai đạo kiếm quang vây quanh, đồng thời vừa đi vừa về cắt bỏ giết. Hai người bọn họ tâm ý tương thông, lực lượng cũng có thể dung hợp, liền sinh ra âm dương lẫn nhau dùng, sinh sôi không ngừng đạo lý. Cho nên trong lúc nhất thời, Đầu Đà Huyên cũng khó có thể đem bọn hắn trực tiếp giết chết. La Quân thì là đau đầu một số, hắn cùng Tiểu Đào Hồng hợp lực ngăn cản đạo kiếm quang kia lại là khó có thể có hiệu quả. Kiếm quang vỡ nát trước mắt hư không, thậm chí hết thể lực lượng cùng ngăn cản. La Quân cũng là có lực làm không lên, bởi vì tại cái này bên trong cơn bão năng lượng, hắn cũng vô pháp điều động ngoại giới trụ lực Đầu Đà Huyên áp chế thật sự là quá lợi hại. La Quân tâm lý rất rõ ràng, nếu như là tại không được đến Tổ Thần Cung Điện trước đó, hắn liền Đầu Đà Huyên vừa đối mặt cũng đỡ không nổi. Lúc này, La Quân quả thực đã bất đắc dĩ. Hắn đột nhiên cười to ba tiếng, nói: "Đầu Đà thành chủ, ngươi muốn nhìn ta sau cùng át chủ bài thật sao? Vậy ngươi xem tốt." Đột nhiên ở giữa, hắn đem cái kia vận mệnh lồng giam phun ra. Vận mệnh lồng giam cấp tốc biến lớn, đồng thời, 36 đạo kiếm trụ trên không trung nhanh chóng bay ra. Sau đó, kiếm trụ cùng lồng giam hợp thể. Một tòa đại lao tù lớn cũng đã đem Đầu Đà Huyên cho bao phủ ở bên trong. La Quân, Kiếm Nô, Huyên Bay cũng toàn bộ đều tại vận mệnh nhà tù trong lồng. Vận mệnh lồng giam phát động thời điểm, Đầu Đà Huyên hoàn toàn có thể thoát đi, nhưng hắn cũng không có thoát đi. Lúc này, hắn đứng tại trong lồng giam ở giữa, ánh mắt đánh giá xung quanh. Trên mặt hắn chấn kinh chi sắc càng phát ra nồng đậm. Về phần hắn phát ra đạo kiếm quang kia, La Quân thôi động vận mệnh xương mù tím. Vận mệnh xương mù tím bao lấy đoàn kia kiếm quang Đầu Đà Huyên lập tức cũng cảm giác được chính mình kiếm quang chi lực bên trong, ảo nghĩa, đạo lý bắt đầu tiêu tán, pháp tắc cũng bắt đầu tiêu tán. Kia kiếm quang không hề bị Đầu Đà Huyên khống chế. Sau đó, kiếm quang hoàn toàn biến mất. Vận mệnh xương mù tím pháp tắc chính là, ta chính là vận mệnh đại đạo. Tại vận mệnh đại đạo bên trong, để ngươi lắm mồm nghèo, giàu có, đều là một câu sự tình. Vậy cũng là ngươi vận mệnh. Huyên Bay cùng Kiếm Nô tại vận mệnh xương mù tím trợ giúp dưới, cũng giải quyết Đầu Đà Huyên tuyệt lưỡi đao kiếm quang. Đầu Đà Huyên đã đem cái kia tuyệt lưỡi đao phong bạo thu đến trong lòng bàn tay, lại một miệng nuốt vào. Hắn thân ở nhà tù trong lồng, lại là không chút hoang mang. Đây là vận mệnh lồng giam, có đúng hay không? Đầu Đà Huyên tập trung nhìn hướng La Quân. La Quân không có trả lời, Đầu Đà Huyên tiếp tục nói, bổn tọa vẫn ở buồn bực, ngươi tiểu tử này vì sao lại có nhiều như thế ấn phủ? Hiện tại, bổn tọa rốt cuộc minh bạch. Truyền thuyết kia bên trong Tổ Thần Cung Điện bảo tàng đã bị ngươi tìm tới, đúng hay không? Đúng. La Quân trực tiếp thừa nhận, cười lạnh nói, ngươi muốn cướp sao? Đầu Đà Huyên nói, nếu như ngươi có thể đem Tổ Thần Cung Điện bảo tàng giao cho bổn tọa xác thực có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. La Quân nói, trước đó ta nói qua muốn cho ngươi tốt chỗ, ngươi không muốn. Hiện tại, đã muộn, bởi vì ta muốn giết ngươi. Đầu Đà Huyên nói, giết bổn tọa? Ha ha. Nếu như ngươi là trụ huyền cảnh tu vi, hôm nay bản tọa còn thật có thể sẽ đưa tại trên tay ngươi. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải là. Cho nên, cho dù ngươi có tổ thần bảo tàng, có cái này thần kỳ vận mệnh lồng giam, nhưng ngươi y nguyên không phải bổn tọa đối thủ. Cũng được, giữa chúng ta phế lời đã nói quá nhiều. Ngươi cho bổn tọa kinh hỉ cũng đã đầy đủ, hiện tại là thời điểm kết. La Quân gật gật đầu, nói, vậy liền kết đi. Sau đó, hắn khu động vận mệnh xương mù tím đem Đầu Đà Huyên triệt để bao phủ lại. Chương 3487, bí mật bại lộ. Đầu Đà Huyên lúc này cũng là cẩn thận không gì sánh được, làm vận mệnh xương mù tím bao phủ lại hắn thời điểm, hắn lập tức cũng cảm giác được giống như là vô số chất nhảy bao lấy hắn. Trụ lực ở trong cơ thể hắn vận chuyển lên đến, trong nháy mắt, hắn trên thân năng lượng cuồn mãnh bạo động lên đến. Kim quang lấp lóe bên trong, hắn liền muốn xông ra vận mệnh xương mù tím khống chế. La Quân lúc này cùng vận mệnh xương mù tím hòa làm một thể, hắn giải vận mệnh xương mù tím, nhưng lại không quá giải vận mệnh xương mù tím. Vận mệnh xương mù tím quyền khống chế tại trên tay hắn. Vận mệnh này xương mù tím tựa như là một đầu phệ người thần thú, nó rốt cuộc mạnh cỡ nào, có bao nhiêu bản sự, La Quân là không biết. Hắn trước đó cùng đại mệnh vận thuật, đại số mệnh thuật kết duyên, nhưng hắn đối vận mệnh thủy chung giải không thấu. Bây giờ, loại này vận mệnh xương mù tím cũng ý nguyên để La Quân không hiểu lắm. Hắn có thể làm cũng là khu động vận mệnh xương mù tím, đem hết toàn lực giam cầm Đầu Đà Huyên, cùng với diệt sát Đầu Đà Huyên. La Quân mạnh đại vận mệnh pháp tắc cũng hòa tan vào, vận mệnh pháp tắc cũng là La Quân ý chí lực. Hắn ý chí lực là cỡ nào cường đại, cho nên dưới mắt, vận mệnh xương mù tím cũng là không gì phá nổi Đầu Đà Huyên vọt mạnh phía dưới. Đột nhiên cảm thấy bốn phía thời gian quay ngược lại, không gian đảo ngược, âm dương nghịch loạn, đây là phi thường bí hiểm cảm giác kỳ diệu, mặc cho hắn năng lượng bạo động trùng kích, nhưng những lực lượng kia trùng sát đến vận mệnh xương mù tím bên trong tựa như châu đất xuống biển. Đầu Đà Huyên phát hiện mình thế mà không thể động đậy, đồng thời nội tâm chỗ sâu sinh ra một loại vô cùng nồng đậm cảm giác bị thất bại, cảm thấy lúc này đây hết thể chính là mình vận mệnh, đã không lại dùng dãy rủa. Thật cổ quái pháp bảo. Đầu Đà Huyên ám đạo. Hắn tâm trí càng là kiên cố, lập tức liền minh bạch đây là pháp bảo cổ quái, hắn lập tức quẳng đi loại kia không được ý nghĩ, sau đó bắt đầu kịch liệt giằng co. Tựa như là rơi vào ác mộng bên trong, biết rõ bốn phía hết thảy, nhưng cũng không cách nào dây ra. La Quân lập tức liền cảm nhận được cố hết sức. Hắn biết, vận mệnh lồng giam tuy nhiên lợi hại, nhưng quả thực vẫn là không cách nào giết chết Đầu Đà Huyên. Thậm chí, đều khốn không được Đầu Đà Huyên. Cái này cũng may mắn vẫn là La Quân pháp lực so tầm thường vô vi cảnh thượng phẩm người còn cao thâm hơn gấp hai. Không phải vậy lời nói, để Tiểu Đào Hồng cái này chờ tu vi đến, Đầu Đà Huyên tránh ra vận mệnh xương mù tím bất quá là trong khoảnh khắc sự tình. Tiểu Đào Hồng ở một bên liền muốn công kích Đầu Đà Huyên, La Quân lập tức ngăn cản, nói: "Chậm đã." Tiểu Đào Hồng không hiểu. La Quân truyền âm đến Tiểu Đào Hồng trong lỗ thai, vận mệnh xương mù tím cũng sẽ đem các ngươi công kích hóa giải rơi, nó không hoàn toàn thụ ta khống chế. Tiểu Đào Hồng bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia Huyên Bay cùng Kiếm Nô hiện tại là trạng thái chiến đấu, hoàn toàn nghe theo La Quân mệnh lệnh, cho nên căn bản sẽ không tự mình động thủ. La Quân cảm giác được thể nội trụ lực đang bị vận mệnh xương mù tím nhanh chóng rút đi, mà lại, vận mệnh xương mù tím tại điên cuồng phun trào. La Quân mắt thấy là phải không cầm nổi. Đầu Đà Huyên thân ở tử trong xương mù, hắn cũng cảm giác được xương mù tím bắt đầu bùng lòng. Trong lòng hắn cười lạnh, cũng biết La Quân nhanh sắp không kiên trì được nữa. La Quân hít sâu một hơi, sau đó truyền âm Tiểu Đào Hồng, nói: "Đưa ngươi tối cường công kích phát ra tới, chỉ cần một lần. Tụ lực tốt về sau, ta nói phát động thì phát động." Tiểu Đào Hồng lập tức gật đầu, nói: "Tốt." Đồng thời, La Quân cũng cho Huyên Bay cùng Kiếm Nô ra lệnh đón lấy, hắn đem vận mệnh xương mù tím một trảo. Tất cả vận mệnh xương mù tím cấp tốc áp xúc thành đan hoàn lớn nhỏ, sau cùng bị La Quân một miếng ướt. Cũng là tại lúc này, Tiểu Đào Hồng ngưng tụ Thất Tuyệt Cầm tất cả năng lượng, đồng thời phối hợp ngâm sướng ngâm nhận, hình thành Thất Tuyệt Sát Âm. Thất Tuyệt Sát Âm hình thành một đạo màu lam nhạt to lớn kiếm quang, liền hướng về Đầu Đà Huyên đầu lâu chém giết mà đi. Nhanh như thiểm điện lôi đỉnh, Huyên Bay cùng Kiếm Nô âm dương song giao cắt bỏ cũng cùng một chỗ phát ra. Đầu Đà Huyên vừa mới thoát khốn, còn không kịp phản ứng, cái này tam đại cường hãn tuyệt sát thần lực liền đã lôi đỉnh áp đỉnh mà đến. Ánh sáng hạt gạo cũng dám ở trước mặt bản tọa phun tỏa hào quang. Đầu Đà Huyên lạnh hừ một tiếng, liền gặp hắn trực tiếp tế ra một vệt kim quang thần cháo. Đây là hắn hộ thể thần quang, là hắn một mực tu luyện ẩn chiêu, không đến lúc vạn bất đắc dĩ đợi, tuyệt sẽ không sử dụng. Hộ thể thần quang cũng là một kiện pháp khí này đã bị Đầu Đà Huyên luyện hóa thôn vệ. Lúc này hộ thể thần quang phối hợp thể nội còn xuất lại trụ lực, nhanh chóng hình thành vòng bảo hộ. Huyên Bay cùng Kiếm Nô còn có Tiểu Đào Hồng công kích toàn bộ chém giết tại hộ thể thần cháo phía trên. Hung manh tia lửa kích thích cao vạn trượng, dư âm chấn động, để cho cả không gian cũng bắt đầu lung la lung lay lên. Đầu Đà Huyên hộ thể thần quang rốt cục xuất hiện một tia vết rách, đúng vào lúc này, La Quân xuất thủ. Hắn vô nhẹ nhẹ ra nhất trường. Một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ, trên thực tế dung hợp vận mệnh chi lực. Mà lại giờ phút này, Đầu Đà Huyên còn tại vận mệnh trong lồng giam. Cho nên La Quân thi triển vận mệnh chi lực lại là không biết tiêu hao vận mệnh xương mù tím bản thể ầm ầm. Nhất trường khắc ở cái kia hộ thể thần quang phía trên. Hộ thể thần quang nhất thời toàn bộ vỡ vụn. Đầu Đà Huyên chỉ cảm thấy La Quân trưởng lực bên trong ẩn chứa mênh mông rồi rào thần lực, cỗ này thần lực lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái trực tiếp đem hắn phòng ngự toàn bộ đụng nát. Cỗ này mạnh mẽ trưởng lực tiếp tục tập kích giết tới Đầu Đà Huyên cấp tốc lui lại, sau đó điểm ra tuyệt lưỡi đao kiếm bản thể, đồng thời há mồm phun ra ra tuyệt lưỡi đao cơn bão năng lượng. Tuyệt lưỡi đao phong bạo bao lấy vận mệnh trưởng lực, đồng thời chém giết điên cuồng vận mệnh trưởng lực. Không mất bao lâu, vận mệnh trưởng lực liền bị tuyệt lưỡi đao phong bạo chạm giết thành phấn vụn. Tiểu Đào Hồng cùng Nguyên Bay còn có Kiếm Nô lần nữa vận chuyển Thất Tuyệt Cầm còn có âm dương song giao cắt bỏ công sát hướng Đầu Đà Huyên. La Quân thì là vận chuyển 36 đạo vận mệnh thần kiếm, đồng thời mang theo cuốn vận mệnh chi lực ở bên trong 36 đạo vận mệnh thần kiếm bên trong ẩn chứa La Quân trước kia học qua tạo hóa kiếm quyết công giết đi qua. Kiếm ảnh đầy trời đem Đầu Đà Huyên bao lại, lôi đỉnh công sát, long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Đầu Đà Huyên cảm nhận được âm dương song giao cắt bỏ cường hãn sát ý, cũng cảm nhận được vận mệnh thần kiếm bên trong thần diệu cùng bí hiểm. Hắn vận chuyển cơn bão năng lượng lốc xoáy ngăn cản, nhưng trong lòng lại là càng ngày càng kinh hãi. Hắn cảm giác được lại như vậy đi xuống, chính mình còn thật có thể sẽ chết ở chỗ này. Lúc này thời điểm, trong lòng của hắn rốt cục bắt đầu sinh phái ý. Vận mệnh này lồng giam quá mức mạnh mẽ và quỷ dị, bổ tọa quả quyết không thể trong này cùng bọn hắn dây dưa. Đầu Đà Huyên thân hình hóa thành một vệt ánh sáng, liền hướng vận mệnh lồng giam bên ngoài bay đi. Hắn đem cái kia tuyệt lưỡi đao cơn bão năng lượng cuốn trên người mình, giống như một đạo cuồng bạo vòi rồng đang theo bên ngoài bay đi. Tốc độ rất nhanh. La Quân bọn người công kích toàn bộ bị cơn bão năng lượng ngăn cản. Hắn muốn đi. Tiểu Đào Hồng kinh ngạc nói. La Quân tử cũng là phát giác được, có thể hắn thật đúng là có chút cầm Đầu Đà Huyên không có cách nào. A. La Quân bỗng nhiên thì thu vận mệnh lồng giam Đầu Đà Huyên thuận lợi thoát hiểm, sau đó thì hướng nơi xa bay đi. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Đào Hồng thấy thế thở phào một hơi, vui vẻ nói hắn đi, chúng ta an toàn. La Quân trong mắt lại không có nửa điểm hoan hỉ, trong lòng của hắn có rất sâu lo lắng. Huyên Bay cùng Kiếm Nô thì là trở lại hắn tinh thần giới bên trong, lại bị hắn một miệng nuốt tiến trong bụng. Tiểu Đào Hồng gặp La Quân sắc mặt khác thường, nhân tiện nói làm sao? Ngươi thật giống như không cao hứng. La Quân trầm giọng nói ta tại Sa Hồ trong thành trải qua, bây giờ ta đã gây nên Đầu Đà Huyên chú ý lực. Hắn theo ta đi thăm dò, nhất định có thể tra ra dấu vết để lại. Bây giờ tổ thần cung điện bí mật đã bị hắn biết được, chỉ sợ ta là không sống yên lành được. Tiểu Đào Hồng nói, cái này cũng không có gì, muốn không, ngươi thêm vào chúng ta không lo dạy a. Ở nơi đó, ngươi sẽ rất an toàn. La Quân lắc đầu, nói, ta còn có đại trí chưa đến đáp, nhất định sẽ không đi thêm vào các ngươi không lo dạy. Tiểu Đào Hồng nói, cái kia, thế nhưng là, ngươi hội rất nguy hiểm. La Quân lẩm bẩm nói chỉ cần Đầu Đà Huyên vừa chết, ta thì sẽ không còn có vấn đề gì. Hắn tiếp lấy nhìn về phía Tiểu Đào Hồng, nói, ngươi sẽ không bán đứng ta, đem tổ thần cung điện sự tình tiết ra ngoài a. Tiểu Đào Hồng run lên, sau đó nghiêm mặt nói ra ngươi là ta đại ân nhân, ta ha có thể lấy oán báo ơn đây. Ngươi nếu như vậy nghĩ, không khỏi cũng quá xem thường ta Tiểu Đào Hồng. La Quân nói, không phải có nhìn hay không nổi vấn đề, việc này quá mức trọng đại, ta không thể không cẩn thận một chút. Tóm lại sự kiện này, ngươi chính là niếp niếp cũng không thể nói. Nàng tuổi còn nhỏ, thủ không được bí mật, lại thân mật người, ngươi cũng không thể nói, ta muốn ngươi phát cái thể độc. Tiểu Đào Hồng cũng có thể hiểu được, ngay sau đó thì đối với La Quân phát thể độc. La Quân hơi hơi thở phào, hắn cảm thấy Tiểu Đào Hồng sẽ không có vấn đề, bất quá lui 10.000 bước giảng, Tiểu Đào Hồng cũng không biết mình thân phận chân thật, không lo dạy là không có bản sự này đến tra được chính mình. Cho nên bên này vấn đề không lớn, bây giờ vấn đề lớn nhất vẫn là Đầu Đà Huyên, chỉ phải giải quyết Đầu Đà Huyên, như vậy hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Lại nói kia Đầu Đà Huyên thoát đi về sau lại là càng nghĩ càng không đúng sức lực, hắn cái này chờ tu vi thế mà bị La Quân một cái vô vi cảnh tu vi dọa cho đi. Cái này truyền đi cũng quá mất mặt, đồng thời, hắn thầm nghĩ trong lòng tổ thần cung điện thế mà tại trên tay tiểu tử này, nếu như chờ thẩm phán viện người tới. Cái này tổ thần cung điện quả quyết rơi không đến ta trên tay, không được, ta không thể bỏ qua hắn. Vừa mới nguy hiểm là bởi vì bản tọa muốn thăm dò vận mệnh lồng giam hư thực. Đợi chút nữa lại đi người bị đánh chết, nói cái gì cũng không nên tiến vào vận mệnh nhà tù trong lồng. Đầu Đà Huyên trong lòng như thế nào cũng không bỏ xuống được tổ thần cung điện, ngay sau đó hơi chút chỉnh đốn một phen, ăn một số đan dược, khôi phục nguyên khí. Sau đó quay người liền đi truy La Quân cùng Tiểu Đào Hồng. La Quân cũng không có vội vã rời đi, hắn tâm lý rõ ràng, Đầu Đà Huyên nhất định sẽ trở về. Cho nên hắn liền ở tại chỗ bắt đầu chỉnh đốn Đầu Đà Huyên tới thời điểm, liền nhìn đến La Quân cùng Tiểu Đào Hồng tại cái kia hư không bên trong ngồi xếp bằng. Bốn xung quanh trống rỗng, hắc ám vô biên. Chúng ta nói điều kiện. La Quân cùng Tiểu Đào Hồng đứng lên, sau đó đối đến đây Đầu Đà Huyên nói ra Đầu Đà Huyên nào, nói, điều kiện gì? La Quân nói, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ngươi bây giờ không làm gì được chúng ta, mà chúng ta cũng chạy không thoát. Các loại thẩm phán viện người đến, cái này tổ thần bảo tàng nhưng là không còn ngươi phần. Ngược lại, chỉ cần ngươi thả chúng ta đi, ta có thể cho ngươi một bán tổ thần bảo tàng, chúng ta đều xong toàn mỹ, ngươi xem coi thế nào. Đầu Đà Huyên nhất thời tâm động. Hắn lập tức nói ra ngươi trước tiên cần phải cho bổn tọa nhìn xem, một bán tổ thần bảo tàng đến cùng có vật gì tốt. La Quân nói, đồ tốt quá nhiều, đến mãi không hết. Có thể là đồng dạng, ta cần ngươi lập cái huyết khế, bởi vì ta sợ đồ vật cho ngươi, ngươi y nguyên không dung tha. Chương 3488, linh hồn xiển xích. Đầu Đà Huyên trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, ngươi trước tiên cần phải để ta xem một chút hàng, hàng hóa không có vấn đề, ta lại lập huyết khế. La Quân nói ra, cũng được a, ta chỉ có thể để ngươi xa xa nhìn, ngươi không thể tới gần. Bởi vì ta sợ đồ vật cho ngươi, ngươi đổi ý đâu? Đầu Đà Huyên nói, cũng được. Lúc này song phương đều là cẩn thận không gì sánh được. La Quân theo tinh thần giới bên trong lấy việc lớn hồ lô đi ra, việc lớn trong hồ lô có 10 điểm báo nguyên thủy đan. Mặt khác La Quân cũng ném không ít pháp khí đi vào. Hắn đem việc lớn hồ lô mở ra, sau đó đối Đầu Đà Huyên nói ra, ngươi có thể dùng ngươi thần niệm kiểm tra một chút, nhưng không nên dùng quá mạnh pháp lực, không phải vậy chúng ta giao dịch kết thúc. Đầu Đà Huyên nói ra, tốt. Hắn lấy thần niệm nương theo pháp lực cách không tiến vào việc lớn trong hồ lô, liếc nhìn ở trong đó lượng lớn đan dược và pháp khí nhất thời liền để hắn chấn kinh tới cực điểm. Tuy nhiên Đầu Đà Huyên cũng coi là thấy qua việc đời người, nhưng trước mắt nhiều như vậy pháp bảo cùng đan dược vẫn là để hắn cảm thấy là chân chính mở tầm mắt. Hắn trong mắt lóe lên tham lam, hân hoan thần sắc đón lấy, Đầu Đà Huyên liền lập xuống huyết khế, đồng thời giao cho La Quân. La Quân thu huyết khế, sau đó đem cái kia việc lớn hồ lô ném qua đi. Đầu Đà Huyên tiếp được việc lớn hồ lô, hắn yêu thích không buông tay vớt ve hồ lô, như nhặt được trí bảo. La Quân nói, vậy bây giờ chúng ta cũng đã trưởng thành a. Đầu Đà Huyên ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, khó được cười một tiếng, nói, yên tâm đi, bổn tọa cũng là thủ tín người, ngươi có thể cùng ngươi đồng bạn an tâm rời đi, từ nay về sau bổn tọa cũng sẽ không hướng thẩm phán viện đến lộ ra có quan hệ các ngươi bất kỳ tin tức gì. La Quân cũng mỉm cười nói, đây là đối tất cả mọi người có chỗ tốt sự tình, bởi vì ngươi tiết lộ ta, ta cũng sẽ nói cho thẩm phán viện ngươi bắt ta nhiều ít bà bối, đến thời điểm chúng ta đều không có gì tốt chỗ. Đầu Đà Huyên nói, đạo lý này bổn tọa tuyệt đối minh bạch. Sau đó hắn quay người thì hướng nơi xa bay đi, đối La Quân bên này xem như không có chút nào lưu luyến. Tiểu Đào Hồng thấy thế thở phào, đối La Quân nói, chúng ta cuối cùng là an toàn. La Quân lại không nói chuyện. Tiểu Đào Hồng sau đó áy náy không gì sánh được nói, thật xin lỗi, ngươi đều là bởi vì cứu ta cùng Niếp Niếp mới có thể tổn thất nhiều như vậy bảo bối cùng đan dược. La Quân thở dài nói, có lỗi với cũng không có tác dụng gì a, ngươi cũng đã biết ta những bảo bối này là các ngươi toàn bộ không lo dạy bảo bối thêm lên cũng không sánh nổi. Ai, ta tổn thất ta. Tiểu Đào Hồng nghe vậy liền càng thêm bất an, nàng nói, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi. La Quân nói ra, nếu như ngươi thật cảm thấy đúng không nổi lời nói. Tiểu Đào Hồng tinh thần chấn động nói, ngươi muốn ta như thế nào đều có thể. La Quân khỏe mắt ẩn tàng mỉm cười nói, lấy thân báo đáp cũng không thành vấn đề sao? Tiểu Đào Hồng bị kinh ngạc, tiếp mà khuôn mặt liền đỏ đến giống chín mọng đỏ cà chua, lắp bắp nói, lấy thân báo đáp, ngươi là nghiêm túc sao? La Quân đùa đầy đủ Tiểu Đào Hồng, cười lên ha ha, nói, ngốc cô đương, dĩ nhiên không phải nghiêm túc, ta là đùa người chơi. Tiểu Đào Hồng nhỏ khẽ thở phào một cái, nhưng không biết vì cái gì ở sâu trong nội tâm lại có một loại nhấp nhô thất lạc. Đầu Đà Huyên phi hành ra một khoảng cách sau liền dừng lại, hắn xác định bốn phía không người tới gần, sau đó liền đem cái kia việc lớn hồ lô lấy ra. Liền xem như Đầu Đà Huyên dạng này cao thủ cũng khó tránh khỏi có tục nhân tâm thái, chúng ta tục nhân kiếm cái ví tiền, khẳng định là chạy trước đến không có người địa phương dừng lại, sau đó lại thật tốt kiểm tra bên trong chiến quả, đương nhiên cũng có không nhặt của rơi. Người Đầu Đà Huyên hiện tại là nhịn không được muốn tới thật tốt tra một chút bên trong đến cùng có bao nhiêu bảo bối tốt. Ngược lại trước đó thô sơ giản lược quét qua thì đã phát hiện rất là không tệ. Hắn lúc này lại khó trầm ổn, như cái mới ra đời mao đầu tiểu hỏa một dạng, làm sao đều không che giấu được nội tâm to lớn mừng thầm. Việc lớn trong hồ lô xác thực có rất nhiều bảo bối, Đầu Đà Huyên điều tra xuống đan dược tra lấy liền không nhịn được cười to lên, đồng thời bên trong còn có một cái bảo bối hấp dẫn hắn chú ý, món kia bảo bối gọi là Thất Lạc Chi Mâu, cũng là một kiện vô cùng nổi tiếng pháp khí, chính là đi qua tổ thần chúc phúc. Tuy nhiên so ra kém vận mệnh lồng giam, nhưng cũng là có thể cùng tổ thần chẳng hạ sánh ngang. Vận mệnh lồng giam mặc dù là rất cường đại, nhưng lại không phải là cái gì người đều có thể trưởng khống. Thất Lạc Chi Mâu, lại là Thất Lạc Chi Mâu. Đầu Đà Huyên thân thể cực chấn, trên mặt bắp thịt cũng nhịn không được khởi sướng rung động tới. Hắn đem Thất Lạc Chi Mâu nắm trong tay, trong lòng bắt đầu có vô số mặc sức tưởng tượng. Có này mâu, từ nay về sau, tại toàn bộ Vĩnh Hằng trong tộc, ta đều có thể xem như bài danh phía trên chính thức đại cao thủ. Không, ta không thể hướng người ngoài tiết lộ ta muốn đem cái này Thất Lạc Chi Mâu luyện thành tuyệt sát chi chiêu. ta muốn để nó trở thành ta lớn nhất át chủ bài, không đến bị bất đắc dĩ thời điểm tuyệt không sử dụng. Đầu Đà Huyên trong lòng mặc sức tưởng tượng liên tục. Năm đó nghe đạo tây bất quá là nhị lưu mức độ, bằng vào tổ thần chẳng hạt đem cả đám giết đến kêu cha gọi mẹ. Ta nay có thất lạc chi mâu, nhưng cũng tuyệt đối không thể dẫm vào nghe đạo tây hậu bụi. Vớt vớt một lát thất lạc chi mâu về sau, Đầu Đà Huyên đem thất lạc chi mâu thu đến việc lớn trong hồ lô. Bất quá đúng lúc này, Đầu Đà Huyên đột nhiên cảm giác được đầu có chút choáng. Không tốt. Đầu Đà Huyên nhất thời kinh hãi. Hắn lại nhìn chính mình hai tay đã hóa thành xanh thẳm chi sắc. Trúng độc. Đầu Đà Huyên thất sắc, cái này sao có thể? Ta làm sao có thể sẽ trúng độc? Hơn nữa còn là như vậy bí ẩn, bất chi bất giác. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đồng thời, hắn cảm giác được trong hai tay độc tố bắt đầu hướng thể nội dũng mãnh lao tới, hướng huyết dịch của hắn bên trong dũng mãnh lao tới. Đầu Đà Huyên hoảng sợ gần chết, cấp tốc vận chuyển toàn thân trụ lực ép về phía độc tố. Những cái kia độc tố cùng trụ lực tiếp xúc, lập tức ăn mòn hướng trụ lực. Trụ lực nhiễm lên độc tố, Đầu Đà Huyên cảm giác được một loại bùn rùn cùng cực độ mãnh liệt ăn mòn cảm giác hướng hắn thân thể xâm nhập. Mặc cho hắn như thế nào vận công, nhưng đều không thể ngăn cản trên thân loại kia cảm giác bất lực. Đầu Đà thành chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Đầu Đà Huyên giận mắt trở lên, liền thấy La Quân cùng Tiểu Đào Hồng từ đằng xa bay tới. Lúc này, La Quân là khí định thần nhàn, hắn cùng Tiểu Đào Hồng đứng tại Đầu Đà Huyên trước mặt, cười tủm tỉm. Đầu Đà Huyên không dám tin, nói: "Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể cho ta hạ độc? Đây là cái gì độc? Vì gì quỷ bí như vậy?" La Quân cười mỉm nói ra: "Độc này thế nhưng là có rất lớn kết quả, gọi là Bất Hủ Lá Dụng." "Bất Hủ Lá Dụng?" Đầu Đà Huyên trong lòng tuân gia khó mà diễn tả bằng lời hoảng sợ, nói: "Bất Hủ Lá Dụng là thập đại kỳ độc bên trong một loại, đến từ thượng cổ. Bất Hủ Lá Dụng nguyên bản không độc, nhưng trung nguyên làm cùng thủy dung hợp về sau thì sẽ trở thành một loại vô sắc vô vị kỳ độc. Thẳng đến lúc phát tác, độc tố mới lại biến thành màu xanh lam." "Không tệ." La Quân vỗ tay, nói: "Thành chủ ngươi giảng giải vô cùng chính xác." Đầu Đà Huyên nói: "Chỉ là, ta vì sao lại cảm giác không thấy nguy hiểm? Cái này không có đạo lý." La Quân nói: "Là vận mệnh trong lồng giam vận mệnh chi lực, ta phát động vận mệnh chi lực che giấu Bất Hủ Lá Dụng độc tố thiên cơ. Tăng thêm ngươi thấy thất lạc chi mâu quá quá cao hứng, vung lòng cảnh giác." Đầu Đà Huyên nỗ lực đến kháng độc tố, tuy nhiên hiệu quả không lớn, nhưng lại còn có thể bảo trì thân thể đứng thẳng. Ngươi muốn như thế nào?" La Quân mỉm cười, nói: "Ta càng nghĩ, cuối cùng vẫn là cảm thấy cho dù ngươi lập huyết khế cũng không lớn bảo hiểm. Trên đời này bảo đảm nhất vẫn là chỉ có người chết, cho nên, ngươi vẫn là chịu chết đi." "Không muốn, không muốn." Đầu Đà Huyên thân thể run nhẹ nhẹ, đây là đối tử vong hoảng sợ. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi lưu ta một đầu sinh lộ, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể." La Quân khẽ cười nói: "Thật chỉ cần cho ngươi đường sống, để ngươi làm cái gì đều có thể." Đầu Đà Huyên khổ sở nói: "Bây giờ sinh tử đều tại trên tay ngươi, ta nơi nào còn có bản điều kiện tư cách?" La Quân nói: "Tốt. Nhìn ngươi như thế hiểu rõ tình hình tức thời, vậy ta thì ngoại lệ cho ngươi một đầu sinh lộ." Hắn đón đến, lại từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một món pháp bảo. Pháp bảo này lại là một đầu trong suốt sắc thủ liền. Này tay liền gọi là linh hồn xiềng xích, ngươi sau khi thôn phệ, nó hội quấn quanh ở ngươi thần kinh nguyên phía trên. La Quân nói ra, há mồm. Đầu Đà Huyên trong lòng đắng chát, nhưng lại không thể không há mồm. La Quân đem cái kia linh hồn xiềng xích cách không đưa vào Đầu Đà Huyên trong miệng. Về sau, Đầu Đà Huyên cũng cảm giác được cái này linh hồn xiềng xích ở trong cơ thể hắn bắt đầu quấn quanh hướng hắn trên thân thần kinh nguyên. Linh hồn xiềng xích chia làm tử mẫu hai đầu, thâm tâm nhung nhớ. Ngươi ăn là tử, trong tay của ta còn có một đầu mẫu liền. Mẫu liền vỡ vụn, trong cơ thể ngươi linh hồn xiềng xích liền sẽ đưa ngươi thần kinh nguyên xé rách. Ngươi như cưỡng ép xé rách, cũng sẽ để linh hồn xiềng xích xé rách ngươi thần kinh nguyên. La Quân nói tiếp, việc này về sau, ngươi liền hồi ngươi xa hổ thành đi. Chuyện hôm nay không được trước bất kỳ ai nói lên. Ta biết, ta biết. Đầu Đà Huyên vội vàng đáp. La Quân liền đem cái kia giải dược cho Đầu Đà Huyên, về sau, hắn thu hồi việc lớn hồ lô. Bất quá, hắn lại là đem thất lạc chi mâu lấy ra, đồng thời đưa cho Đầu Đà Huyên. Đầu Đà Huyên không khỏi ngạc nhiên, sau đó lại vô cùng ngạc nhiên, nói: "Ngài thật muốn cho ta?" La Quân cười một tiếng, nói: "Không sai." Đầu Đà Huyên nói: "Có thể cái này." La Quân nói: "Ngươi hoàn toàn không cần đối với ta mang trong lòng oán hận, ngày sau ta cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Chỉ là ta hy vọng về sau ta có chuyện tìm ngươi giúp đỡ lúc, ngươi không nên cự tuyệt. Còn có hôm nay sự tình nhất định muốn giữ bí mật. Đồng thời, ngươi cũng không muốn đuổi theo cha ta thân phận. Ta thủ ta quy củ, ngươi thủ ngươi quy củ, như thế, tất cả mọi người bình an vô sự, ngươi cứ nói đi." Đầu Đà Huyên lúc này là trở về từ coi chết, nhất thời đã đối hết thảy coi nhẹ. Hắn nói ra: "Ta minh bạch, ta minh bạch. Còn có, Thiên Luân Sa còn cho ta." La Quân lại nói Đầu Đà Huyên lập tức trả lại Thiên Luân Sa. Như thế về sau, La Quân liền cùng Tiểu Đào Hồng lấy Thiên Luân Sa lần nữa lên đường. Tại Thiên Luân Sa bên trong, Tiểu Đào Hồng đối La Quân đã là bội phục sát đất, nói: "Ngươi quá lợi hại, thế mà đem Đầu Đà Huyên dạng này khôn khéo nhân vật cũng cho âm." La Quân cười một tiếng, nói: "Hắn là vận khí tốt, nếu như không là ta phát hiện ta bảo bối bên trong có linh hồn xiềng xích, ta quả quyết không thể lưu hắn." Tiểu Đào Hồng nói: "Chỉ là, ngươi cảm thấy hắn thực sẽ bảo thủ bí mật sao?" La Quân nói: "Đương nhiên biết, hắn là như thế tiếc sai người, như thế nào tự tìm đường chết đâu." Tiểu Đào Hồng lại nói: "Đáng tiếc, cái kia thất lạc chi mâu thế nhưng là tuyệt thế đồ tốt ta. Cứ như vậy cho hắn." Chương 3489, trở lại học viện. La Quân ngược lại không cảm thấy đáng tiếc, nói ra: "Loại bảo bối này tại ta tổ thần trong cung điện còn có không ít linh hồn xiềng xích, tuy nhiên có thể khống chế Đầu Đà Huyên, nhưng trong lòng của hắn vẫn sẽ có oán khí. Ta dùng thất lạc chi mâu có thể tới tiêu trừ hắn oán khí. Ta cho hắn chỗ tốt to lớn, về sau lại không tìm hắn để gây sự. Như vậy ân uy cùng làm, mới có thể chân chính khống chế hắn." Tiểu Đào Hồng không khỏi bội phục La Quân thủ đoạn, nói: "Ta thật hiếu kỳ, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu? Ngươi xử sự quả nhiên là cay độc cực kỳ a. Ta nhìn chúng ta trong giáo cái kia rất nhiều trưởng lão cùng với cao thủ đều không kịp ngươi xử sự cay độc. La Quân nói ra, ta cay độc sao? Nếu như ta thật cay độc, liền sẽ không đúng tay ngươi sự tình. Không phải nói ta hối hận của ngươi, mà chính là cái này rất không phù hợp người bình thường lợi ích chuẩn tắc. Ta kém chút đem chính mình đẩy vào đến vạn kiếp bất phục cấp độ. Tiểu Đào Hồng trong mắt khó nén cảm kích, nói, cái kia ngược lại là, nghĩ như vậy đến, ngươi tuổi tác cũng không lớn. Bởi vì ngươi còn không có như vậy sinh đời. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi, có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Ta bộ dáng, tính tên đều là giả. Tuổi tác tử cũng không sẽ cho ngươi biết. Mặt khác, tuy nhiên ta có rất nhiều bảo bối, nhưng ta không thể cho ngươi. Không phải ta không bỏ được, mà chính là ngươi tu vi còn yếu. Bảo bối tại trên tay ngươi sẽ chọc cho ra rất nhiều phiền phức. Tăng thêm ngươi đi không lo dạy, vạn nhất tiết lộ ra cái gì, ta sẽ rất khó làm. Tiểu Đào Hồng nói, ngươi không cần nhiều lời, điểm này ta minh bạch. Ngươi đối ta đã là mạc đại ân huệ, nếu như ta còn muốn tại ngươi nơi này cầu cái gì, vậy liền thật sự là không bằng cầm thú. Thiên Luân Sa nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Ba ngày sau đó, Thiên Luân Sa rốt cục dừng lại. Phía trước như là đã nhanh đến, vậy chúng ta liền như vậy cáo biệt đi. La Quân đối Tiểu Đào Hồng cùng Niếp Niếp nói ra. Cái này Tiểu Đào Hồng ngạc nhiên, nói, ta còn muốn dẫn kiến ngươi gặp trưởng lão chúng ta đây. Niếp Niếp nói, đại ca ca, muốn không ngươi đi chúng ta chỗ nào làm khách đi. Nàng đối La Quân là lưu luyến không rời. La Quân cười một tiếng, nói, không lo dạy có quá nhiều mẫn cảm địa phương, các ngươi người đối với ngoại giới cũng sẽ rất mẫn cảm. Có chút bí mật, biết càng ít đối lẫn nhau đều là càng tốt. Tiểu Đào Hồng gặp La Quân khăng khăng như thế, ngay sau đó cũng là không tốt nói thêm gì nữa. Sau đó, nàng lấy ra một dạng sự vật tới. Đó là một đạo phù. Nay phù là Thiên Tung Tín phù, chúng ta từ trước đến nay sẽ không dễ dàng tặng cùng ngoại nhân. Một khi tặng cho, vậy cũng là vô cùng là tín nhiệm người. Ngày khác đại ca ngươi nếu có không sống được nữa thời điểm, liền ở đây nhen nhóm Thiên Tung Tín phù, đến lúc đó chúng ta thì sẽ phái người tới tiếp ứng ngươi. Tiểu Đào Hồng nói ra. La Quân tiếp nhận, cười một tiếng, nói, chỉ mong ta không có dùng đến ngày này Tung Tín phù một ngày. Khác Tiểu Đào Hồng cùng Niếp Niếp về sau, La Quân liền bắt đầu hướng hắn tinh cầu bay đi. Sau 10 ngày, La Quân đến một cái tên là Kém Ngôi Sao tinh cầu bên trên. Sau đó theo cái tinh cầu này bắt đầu chuyển cơ đi nắm giữ tổ ong thông đạo thần khuê ngôi sao. Tại thần khuê ngôi sao phía trên, La Quân tìm tới một cái thương hội. Cái kia trong thương hội lại có tinh rượu thạch bán. Bất quá giá cả có chút đắt đỏ, muốn 2 tỷ trụ lực đan mới có thể mua được một cái. La Quân hiện tại tài đại khí thô, đương nhiên là việc không đáng lo. Hắn che giấu tung tích, ủy thác người khác đi đem tinh rượu thạch mua lại. Về sau, hắn cho cái kia ủy thác người một chút chỗ tốt, sau đó liền mang theo tinh rượu thạch trở về Nguyên Thủy Học Viện. Bây giờ, liền xem như La Quân tôn này thân thể tuổi tác cũng đạt tới 40 tuổi. Trở lại Nguyên Thủy Học Viện về sau, La Quân trước tiên đi bái kiến sư phụ Hầu Kiến Phi. Hầu Kiến Phi vẫn là như cũ. Hắn hỏi La Quân cái này trong 4 năm kinh lịch La Quân đã sớm biên dễ nói từ, hết thảy đều là có dấu vết mà lần theo lại không chê vào đâu được. Cứ việc La Quân trong lòng là tán thành Hầu Kiến Phi, nhưng hắn cũng không có nói cho Hầu Kiến Phi tổ thần cung điện sự tình. Hắn cũng sẽ không nói cho Khổ Tử Du cùng với Hoa Giải Ngữ. Hắn không biết trước bất kỳ ai đi nói chuyện này. Lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn tốt nghiệp là không có vấn đề gì. Hầu Kiến Phi ngồi ở trên ghế salon, hướng ngồi ở phía đối diện La Quân mỉm cười, còn nói thêm, sau khi tốt nghiệp, nguyện vọng một còn là muốn đi Thẩm Phán Viện. La Quân nói, đúng vậy a, cũng không có cảng địa phương tốt có thể đi nha. Đáng tiếc Tài Quyết Viện cũng không khai thu, năm đó chân trời sư huynh là làm sao tiến vào Tài Quyết Viện đâu. Chỉ cần có người cùng Hầu Kiến Phi nhắc lên đoạn nhận thiên ai, Hầu Kiến Phi liền sẽ mặt mày hường hảo, rất là dễ chịu. Hắn cười tủm tỉm nói, ngươi chân trời sư huynh năm đó cũng là nhập Thẩm Phán Viện, về sau biểu hiện xuất sắc. Tài Quyết Viện nhìn chúng hắn, ngoại lệ tuyển nhận. Thẩm Phán Viện cao tầng tuy nhiên không nỡ hắn, nhưng cũng không dám nghịch lại Tài Quyết Viện. La Quân làm ra không gì sánh được hướng tới chi sắc, nói, đáng tiếc, ta vẫn luôn vô duyên nhìn thấy sư huynh. Thật hy vọng có cơ hội có thể ngưỡng mộ một chút sư huynh phong độ tuyệt thế. Hầu Kiến Phi mỉm cười nói, có cơ hội, lần sau ngươi sư huynh lại đến kính bái vi sư lúc, vi sư trước hết để ngươi qua đây. Ngươi thật tốt nỗ lực, sư phụ cảm thấy tương lai ngươi thành tựu cũng sẽ không tại ngươi sư huynh phía dưới. La Quân trọng trọng gật đầu, sau đó nói, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, không cho sư phụ ngài mất mặt. Hầu Kiến Phi cười ha ha, nói, ngươi ngay tại lúc này hoàn toàn không có chỗ tiến, cũng không tính được cho vi sư mất mặt. La Quân theo cười, lại hỏi, đúng, sư phụ, cái kia Mục Quân Chính bọn người hiện tại như thế nào? Hầu Kiến Phi nói, toàn bộ đều ra ngoài lịch luyện chưa về, Mục Quân Chính tiểu không có trở lại qua. Nhìn đến cũng là lưu giữ một hơi, không thông suốt trụ huyền không bỏ qua a. Hắn đón đến, nói, tương lai bọn họ cũng muốn hồi Thẩm Phán Viện, ngươi đã cùng bọn họ kết thủ kết toán. Tương lai đi Thẩm Phán Viện, vẫn là nên cẩn thận a. Thực hiện tại, ta cũng không lớn hy vọng ngươi đi Thẩm Phán Viện. Ngươi liền xem như tại nghị hội hoặc là giáo đình, chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú, đồng dạng sẽ có cơ hội tiến vào Tài Quyết Viện. La Quân nói, giáo đình là không thể nào đi, nghị hội là sinh ta nuôi ta địa phương, ta đối nghị hội có thiên nhiên cảm tình. Bất quá, thẩm phán trong viện có thể học được rất nhiều việc, ta vẫn là có khuynh hướng đi Thẩm Phán Viện. Trên thực tế, La Quân muốn đi Thẩm Phán Viện mục đích rất đơn giản. Cái kia chính là làm quan thu hoạch được quyền lực. Tại toàn bộ tinh vực bên trong, mặc kệ ngươi thị nghị sẽ còn là giáo đình hoặc là học viện, phạm sai lầm hoặc là bị hoài nghi chờ một chút, như vậy Thẩm Phán Viện đều có thể đối ngươi phát động thẩm phán cùng điều tra. Tài Quyết Viện là không vào được, cái kia chỉ có lui mà cầu thấp hơn đi Thẩm Phán Viện. Tiến Thẩm Phán Viện mới có thể tìm đúng cơ hội gây sóng gió, gây nên các phương đại chiến, sau cùng phá vỡ Vinh Hằng tộc. Phải có cái này năng lượng, nhất định phải là cao tầng a. Đợi đến độ cao nhất định về sau, liền có thể tìm cơ hội nhấc lên chiến tranh. La Quân tâm lý tính toán rất rõ ràng, mục tiêu cũng là một mực rất rõ ràng. Khắc Hầu Kiến Phi về sau, La Quân trở lại chính mình trong túc xá. Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ đều ra ngoài lịch luyện, cho nên La Quân cũng không có người nào tốt ôn chuyện, hắn đi dạo mạng bên ngoài cùng mạng nội bộ, điều tra xuống gần nhất một số thế giới tình thế. Hắn đặc biệt chú ý thẩm phán viện ở bên ngoài thời điểm, hắn đều không có đi thông qua mạng lưới điều tra thẩm phán viện. Hắn không muốn có bất kỳ tay cầm cùng dấu vết để lại bị người phát hiện. Nhưng bây giờ, hắn trở lại học viện. Dạng này thì lại không có điều kiêng kỵ gì. Thẩm phán viện bên kia một mực không có cái gì động tĩnh, bao quát tinh tế giám sát sứ bị giết tin tức cũng không có chạy ra. Chắc hẳn thẩm phán viện là nội bộ tiêu hóa sự kiện này. Đối với thẩm phán viện tới nói, chính là Tôn Nghiêm bị người khiêu chiến, bọn họ chắc chắn sẽ không hướng ra phía ngoài công bố. La Quân cũng đoán được kết quả này. Khoảng cách tốt nghiệp đại khảo còn một tháng nữa. La Quân còn nhất định phải hoàn thành cái cuối cùng nhiệm vụ mới có thể tiến hành xuống tốt nghiệp đại khảo. Hầu Kiến Phi cũng biết La Quân có lòng tham gia đại khảo, cho nên hắn giúp La Quân một chuyện. Cái kia chính là kiện thứ 3 nhiệm vụ. Hầu Kiến Phi để La Quân tuyển tìm kiếm gọi là Phi Vũ con toy pháp khí, mà Hầu Kiến Phi trong nhà thì có cái này pháp khí. La Quân thì tại dưới tình huống như vậy hoàn thành nhiệm vụ thứ 3. Hắn đối Hầu Kiến Phi thiên ân vạn tạ. Hầu Kiến Phi lại là cười nhạt một tiếng, nói, không có việc gì không có việc gì. 7 tầng lầu nhiệm vụ thực rất nhiều cũng có thể dựa vào tiền giải quyết, mà có thể đi vào 7 tầng lầu học sinh, trong nhà đều là không phú thì quý. Trên thực tế bọn họ rất nhiều người đều dựa vào tiền đi đem trong nhiệm vụ đồ vật mua được. La Quân chỗ lấy không có như thế đi làm, đó là bởi vì hắn không phải cái gì nhà đại phú. Bây giờ tuy nhiên có bảo tàng, nhưng cũng bất hảo quá phận rêu rao a. Nếu như Hầu Kiến Phi không chủ động sách, hắn cũng không tiện đi chủ động muốn. Giải quyết xong cái này ba kiện nhiệm vụ về sau, La Quân liền bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra đêm nay. La Quân tiếp vào đến từ kết bái tỷ tỷ Anh Tuyết Phi điện thoại. Trong điện thoại, đầu tiên là một trận hàn huyên. Về sau, Anh Tuyết Phi thì hỏi La Quân, khảo thí chuẩn bị đến thế nào? La Quân tự tin cười một tiếng, nói, hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Đúng, ngươi như thế nào đây? Trong những năm này, ngươi ngược lại là một chiếc điện thoại cũng không cho ta đánh. Ngươi chạy thẩm phán viện đi, ta cũng liên lạc không được ngươi. Anh Tuyết Phi nói, này, đừng đề cập. Cái này hơn 10 năm bên trong, ta vẫn luôn tại U Linh trong sa mạc thanh trừ U Linh. Mỗi ngày qua được thời gian, khổ không thể tả. Bất quá đây cũng là một sự rèn luyện, giống chúng ta loại này bối cảnh không đủ, tu vi lại chưa tới trụ huyền người, đến thẩm phán viện cũng sẽ không được đến coi trọng. Khổ gì sống đều là chúng ta. La Quân cười khổ, nói, nhìn đến ta tiến vào thẩm phán viện cũng sẽ không có cái gì ngày sống dễ chịu. Anh Tuyết Phi cười nói, nghĩ tới ngày tốt, ngươi đi nghị hội chẳng phải thành sao? La Quân nói, cái kia ngược lại là. Anh Tuyết Phi nói, ta là gần nhất mới từ U Linh sa mạc cái kia cấm đoán địa phương đi ra, sau đó nghe nói ngươi cũng sắp đại khảo. Ngươi nhanh điểm đến đây đi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đến trụ huyền. Nói đến lúc sau, nàng thanh âm có chút trầm thấp, phản phất là có tâm sự gì đồng dạng. La Quân tâm tư cẩn thận, hỏi vội, thế nào, tỷ? Xảy ra chuyện gì sao? Anh Tuyết Phi có chút mất hết cả hứng, nói, hiện tại thì không nói nhiều, nói cũng vô dụng, sau này hay nói đi. La Quân nói, tốt. Hắn biết Anh Tuyết Phi cũng có chính mình bí mật, nàng một mực không nói là bởi vì lẫn nhau thực lực đều còn chưa đủ. Thực lực không đủ, biết cũng là tăng thêm phiền não. La Quân minh bạch nàng ý tứ. Kết thúc trò chuyện về sau, La Quân chuyên tâm tu luyện. 7 tầng lầu tốt nghiệp đại khảo không phải bí mật gì, bên trong khảo thí nội dung mỗi năm đều là không thay đổi. Tại khảo thí trước đó, La Quân đã lập muốn gia nhập thẩm phán viện nguyện vọng, đồng thời đưa ra đến thẩm phán viện trên website chính thức. Chương 3490, Đinh Hàm. Thẩm phán viện tuyệt đối sẽ là một cái thị phi chi địa, điểm này La Quân tâm lý rất rõ ràng. Mà lại đi thẩm phán viện, tuyệt đối là sẽ cùng mục quân chính những thứ này người liên hệ đến nơi đó, chỉ sợ chính mình thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Nhưng là, muốn báo thủ, như là không vào thẩm phán viện, cái kia cuối cùng đều là tiểu đả tiểu nháo. Hắc ám giáo đình cùng Quang Minh nghị hội bên kia là rất khó chỉnh ra cái gì đại yêu tiêu thân, một khi xuất hiện trạng thái mất khống chế, thẩm phán viện tham gia tiến hành điều tra, cái gì cũng biết tan thành mây khói. Cho nên, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, La Quân đều quyết định phải vào thẩm phán viện. Nguyên Thủy Học viện 7 tầng lầu đại khảo đồng thời không phức tạp, cũng là tiến vân khuyết trong không gian qua ba cửa ải thứ nhất, Loạn Vân Thạch Băng đại trận. Thí sinh cần xông vào Loạn Vân Thạch Băng trong đại trận nghỉ ngơi 30 phút. Sau 30 phút có thể yên ổn đi ra, tính vượt qua kiểm tra. Cửa thứ hai, Huyễn Hải Tâm Ma. Tại một vùng biển bên trong, tất cả đều là mê vụ. Ở nơi đó, nghe nói gặp được kiếp trước kiếp này, cho dù là tâm trí cứng cỏi người, cũng có rất nhiều sẽ bị lạc ở bên trong. Cửa thứ ba, Trảm Giết Ma Thú. Đối với cái này ba cửa ải, La Quân không nghĩ quá nhiều. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, tăng thêm kinh nghiệm kiếp trước cùng trí tuệ, nếu như còn liền loại này khảo thí đều thi có điều. Đây cũng là sớm làm chết tính toán, còn nói gì báo thủ, phá vỡ vĩnh hằng tộc đâu. Quả thực cũng là chuyện cười lớn. 7 tầng lầu mỗi năm đại khảo người đều rất ít, bởi vì 7 tầng lầu học sinh vốn là chỉ có hơn 200 người. Lần này tham gia đại khảo tăng thêm La Quân cũng mới hết thảy 10 người. 7 tầng lầu học sinh, học viện căn bản sẽ không hạn định học sinh nhất định phải bao nhiêu năm bên trong tốt nghiệp. Ngược lại chỉ muốn các ngươi dạng này thiên chi con cưng nguyện ý, học viện cũng rất tình nguyện để cho các ngươi một mực đợi ở bên trong sân trường. Thời gian qua rất nhanh, một nháy mắt liền tới đại khảo trước một đêm. La Quân một mình tại trong túc xá thưởng thức một bình rượu lâu năm. Hắn đếm kỹ thời gian, theo rời đi địa cầu cho đến bây giờ, thời gian đã qua 74 năm. Hắn tính toán, nhi tử Trần Niệm Từ đều đã có 100 tuổi. Niệm Từ, tiểu ngữ, các ngươi cũng còn tốt sao? Chúng ta đã có quá lâu thật không có dạng gặp. Linh Nhi, hài tử cũng mau ra sinh a. Chỉ sợ ta là đuổi không quay về. Tố Tố, trong lòng ngươi còn đang trách ta sao? Đinh Hàm, Thanh Tuyết, Thanh Thanh, các ngươi cũng còn khỏe mạnh nhân thế sao? Thời gian chính xác vô tình a. Luôn luôn sẽ đem tất cả mỹ hảo biến đến cảnh còn người mất. xa xôi, vô cùng xa xôi, vô số cái năm ánh sáng bên ngoài hệ ngân hà bên trong, Thái Dương hệ bên trong địa cầu vĩnh không biết mệt mỏi tiến hành tự quay địa cầu bên trong, thế giới bao la hoa hạ trải qua đã là công nguyên 2 tháng 1 năm 2005. Ở trên thế kỷ trước thập niên 80-90 lúc, mọi người mặc sức tưởng tượng tại kế tiếp thế kỷ thời điểm khoa học kỹ thuật hội biến chuyển từng ngày. Về sau, khoa học kỹ thuật cũng thật biến chuyển từng ngày. Tại 2019 năm 2 bên thời điểm, mọi người mặc sức tưởng tượng phía dưới một thế kỷ khoa học kỹ thuật sẽ đem hắn tinh cầu làm thành thuộc địa, hội qua sao hỏa, đi mặt trăng. Biết lái có thể bay xe, từng nhà đều có. Nhưng trên thực tế, cũng không có 2 tháng 1 năm 2005 thế giới bao la kinh lịch rất nhiều khó khăn, tư nguyên quá độ đốn tuổi, hoàn cảnh càng phát ra ác liệt chờ một chút để 2 tháng 1 năm 2005 bầu trời đều một mực là ưu ám. Rất nhiều sự vật, đi qua nhanh chóng phát triển về sau thì gặp được bình cảnh. Bởi vì cái gọi là trăng tròn rồi lại khuyết, nước đầy thì tràn đây là bên trong thiên địa tuyên cổ bất biến chân lý. Rất nhiều năm trước, trên địa cầu cũng từng có hắn văn minh. Giống nhau là theo man hoang phát triển đến cường thịnh, sau cùng tư nguyên khai của sóng, thịnh cực mà suy, để địa cầu đi hướng đóng băng. Văn minh hội hủy diệt, nhưng địa cầu cũng không có hủy diệt. Tại văn minh cùng những sinh linh tiêu biến mất về sau, đóng băng địa cầu liền sẽ tiến hành tự mình sửa chữa phục hồi. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, địa cầu lần nữa cây rong phong phú, liền bắt đầu một lần nữa sinh sôi ra mới sinh linh cùng mới văn minh tới. Văn minh sinh cùng diệt, tựa như là một cái người ra sinh cùng tử vong, đây đều là cần phải trải qua quá trình. Hoa Hạ, Tân Hải. Ngày này là 10 giờ sáng, một tên tóc hoa dâm lão thái thái ngay tại bờ biển phơi nắng. Cái này một mảnh bãi cát rất là an tĩnh. Bầu trời là xanh thẳm. Toàn bộ địa cầu hoàn cảnh đều đã biến đến rất kém cỏi, nhưng là bờ biển lại là sau cùng tỉnh thổ. Lão thái thái tinh thần rất tốt, nàng đứng thẳng tắp. Thủy triều bành trướng. Gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lão tổ sữa, nơi này gió lớn, chúng ta trở về đi. Thiếu nữ dài đến long lanh rung động lòng người, nàng đi vào lão thái thái bên người, nói ra. Lão thái thái nhìn lấy nơi xa mặt biển mặt người, lại là không để ý đến thiếu nữ. Lão tổ sữa, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Thiếu nữ hỏi. Lão thái thái hơi kinh hãi, nàng quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, sau đó cười nói ta nhớ tới cực kỳ lâu trước kia sự tình. Trước đây thật lâu sự tình. Thiếu nữ nói. Bao lâu a? Đây chính là thế kỷ trước, lúc đó ngươi thái gia gia đều vẫn còn con nít. Lão thái thái nói ra. Thiếu nữ nói. Ta nghe mụ mụ nói, ngài thì là gia tộc chúng ta truyền kỳ đây. Ngài lúc tuổi còn trẻ kinh lịch rất bao nhiêu thần kỳ sự tình, đúng không? Lão thái thái cười một tiếng, nói. Thần kỳ sự tình sao? Cái kia thật là có rất nhiều. Thiếu nữ cảm thấy hứng thú vô cùng, nói. Ngài nói cho ta nghe một chút đi. Lão thái thái ngay tại chỗ ngồi xuống. Thiếu nữ cũng ngồi xuống theo. Lão thái thái nhìn lấy nơi xa mặt biển, tinh thần lại trở lại rất rất xa trong lịch sử. Tiểu đàn, ngươi biết không? Ta cũng giống như ngươi tuổi trẻ qua. Ta hơn 20 tuổi thời điểm, đụng phải một người nam nhân. Là hắn mang đến cho ta cải biến. Hắn có rất mạnh đầu góc buôn bán, lúc trước ta quẩy rượu cũng là hắn giúp ta mở. Thế nhưng là, cái này cái gọi là đầu góc buôn bán bất quá là hắn tầm thường nhất bản sự mà thôi. Ngươi chỗ nhận biết trong nam nhân, không ai có thể so ra mà vượt hắn một đầu ngón tay. Gọi tiểu đàn thiếu nữ nhất thời có chút khinh phục, nói: "Cái này, lão tổ sữa ngài cũng quá khoa trương a." "Ta không tin." "Đúng, ngài tại sao không có đi cùng với hắn đâu? Hắn hiện tại cần phải đã sớm không tại nhân thế a." "Không không không, hắn còn sống. Hắn có lẽ vẫn là hơn 20 tuổi bộ dáng a, hắn vĩnh viễn không biết lão." "Cái kia làm sao có thể chứ?" Tiểu đàn cảm thấy thật không thể tin. "Ta nghe vợ hắn nói, hắn đi rất xa địa phương đi làm việc tỉnh. Chuyến đi này đã hơn 70 năm." Lão thái thái nói ra. "Hẳn là đã chết đi." Tiểu đàn kiên trì nói. Lão thái thái nói: "Ngươi biết ta vì cái gì có thể sống lâu như vậy, còn từ trước tới giờ không sinh bệnh sao?" Tiểu đàn nói. "Ngài thân thể tốt." Lão thái thái cười một tiếng, nói: "Là bởi vì hắn cho ta đan dược. Hắn không sẽ chết già, hắn có thể sống trăm vạn năm lâu dài. Hắn hiện tại cần phải đi rất rất xa, có lẽ là đến hắn tinh cầu bên trên đi gặp phải hắn văn minh. Mà ta lại không được, lúc trước ta vốn là có thể cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng ta biết, hắn cùng ta khoảng cách sẽ chỉ càng ngày càng xa. Cho nên, ta sau cùng chọn rời đi hắn. Ta hiện tại thể cốt tựa hồ cũng không lớn như trước, hy vọng ta còn có thể sống lâu một chút, có thể kiên trì đến hắn trở về ngày đó đi." Lão thái thái tinh thần càng phát ra xa xăm, đến sau cùng, nàng lẩm bẩm nói: "La Quân, nếu như ta có thể trước khi chết còn gặp ngươi một mặt, vậy ta thì chết cũng không tiếc." Tiểu Đan nhìn lấy lão tổ sữa, nàng luôn cảm thấy lão tổ sữa đã bắt đầu thần trí không rõ. Hôm nay lại còn nói dạng này mê sảng. "Lão tổ sữa, ngài còn biết ta năm nay mấy tuổi sao?" Tiểu Đan cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lão thái thái cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi cho rằng ta người giả xin ốc?" Tiểu Đan nói: "Thế nhưng là, chúng ta cho tới bây giờ đều không nghe ngài nói qua những thứ này a. Nếu như ngài nói là thật, vì cái gì hiện tại mới nói đâu?" Lão thái thái nói: "Bởi vì hắn thê tử cảnh cáo qua ta, không muốn đem chuyện này nói ra." Tiểu Đan nói: "Cái kia hiện tại vì cái gì ngài còn nói đâu?" Lão thái thái nói: "Bởi vì ta cảm giác mình đã không còn sống lâu nữa, ta một mực chờ đợi." Nàng nhớ tới trước kia cùng với người kia thời điểm, cũng là một mực chờ, một mực chờ. Về sau, nàng lựa chọn không giống nhau. Thế nhưng là từ khi trượng phu sau khi qua đời, nàng liền không có lại tìm qua. Trượng phu tại 50 năm trước liền qua đời. Nàng ngay từ đầu còn tưởng niệm trượng phu, có thể theo thời gian chuyển rời, nàng cuối cùng sẽ nhớ tới lúc tuổi còn trẻ. Nhớ tới cùng La Quân những ngày kia, cái kia tựa hồ mới là sáng ngời nhất thời khắc. Tràn ngập hoan hỉ cùng thần kỳ, tràn ngập vô số không biết. Hệ ngân hà bên ngoài, vĩnh hằng tinh vực, Tử Hải ngôi sao bên trong, Nguyên Thủy học viện bên trong. Trời sáng choang về sau, La Quân đến địa điểm thi. Hắn bị xếp tại cái thứ nhất tiến vào Vân Khuyết không gian. Vân Khuyết không gian một lần chỉ có thể đi vào một người. La Quân sau đó ngay tại lão sư an bài xuống tiến vào Vân Khuyết không gian. Vừa vào không gian bên trong, liền đã ở loạn vân thạch băng trong đại trận. Đây là một cái sơn động thật lớn, trong sơn động thật nhiều lơ lửng hòn đá màu đen, giống như một cái phòng nhỏ tảng đá lớn, cũng có tiểu thạch tử. Mặt đất cũng thật nhiều thạch đầu. Không gian bên trong một vùng tăm tối, trong bóng tối còn có vân vụ lờ lờ, trụ lực vô cùng nồng đậm. Nhưng cái này cũng không hề là sự tính tốt, bởi vì những thứ này trụ lực đều có quy tắc cần chứa, đồng thời không phải là cái gì người đều có thể dùng. La Quân lập tức liền phát giác được, trụ lực hình thành áp lực, để hắn trong này khó có thể phi hành. Không chỉ là khó có thể phi hành, cỗ này áp lực để cho mình trụ lực cũng rất khó phát huy. Không gian bên trong vang lên một lão giả thanh âm. "Thí sinh Tông Hàn, ngươi có 5 phút đồng hồ thời gian đến quan sát đại trận. Sau 5 phút, đại trận khởi động. Trong vòng 30 phút có thể sống sót, có lẽ có thể đầy đủ rời đi đại trận, đều tính vượt qua kiểm tra." La Quân gật gật đầu, nói: "Tốt, ta biết." Hắn bắt đầu âm thầm cảm giác đại trận. Sau 5 phút, đại trận rốt cục khởi động. Những cái kia trôi nổi không trung thạch đầu, cùng với mặt đất thạch đầu toàn bộ cùng một chỗ phát động công kích. Thạch đầu như mưa rơi dày đặc giống như vành sát hướng La Quân. La Quân thân hình lấp lóe, trái thất phải tám, tiền tam hậu tứ, hắn không có vận chuyển bất luận cái gì chủ lực, tốc độ nhanh đến không hợp lý. Tại chưa trải qua loạn vân thạch băng đại trận trước đó, hắn nghe qua anh Tuyết Phi nói nơi này tình huống. Anh Tuyết Phi kể một ít phá giải chi pháp, nhưng về sau anh Tuyết Phi cũng nói, loạn vân thạch băng đại trận mỗi năm phá trận chi pháp đều sẽ khác biệt. Một phút đồng hồ sau, La Quân rời đi loạn vân thạch băng đại trận. Loại này khảo thí chính là hiện trường trực tiếp. Làm La Quân rời đi loạn vân thạch băng đại trận thời điểm, mạng nội bộ cùng mạng bên ngoài đều là chấn kinh. Cái gì? Tông Hàn sư huynh 6 phút liền rời đi đại trận? Trước kia theo không có người nhanh như vậy rời đi a. Chơi ạ, nói cho đúng, là 1 phút đồng hồ a. Bởi vì sau khi đi vào có 5 phút đồng hồ là thời gian chuẩn bị a. Phút thứ 6 mới bắt đầu a. Năm đó biết rõ hạ cũng dùng 10 phút đồng hồ mới rời khỏi loạn vân thạch băng đại trận a, mà lại vẫn chưa có người nào đánh vỡ qua 10 phút đồng hồ ghi chép. Chương 3491, Huyền Hải Tâm Ma. Tông Hàn sư huynh cũng là lợi hại, bất cứ lúc nào đều có thể cho chúng ta mang đến không giống nhau kinh hỉ. Có người nhịn không được cảm khái. La Quân lại cũng không để ý tới ngoại giới, hắn lúc này thời điểm cũng không biết ngoại giới hội làm sao. Loạn vân thạch băng đại trận sát thực vô cùng tinh diệu, mà lại là từ mấy tên trụ huyền cảnh cao thủ hợp lực bố trí. Bên trong quy tắc áp chế, trụ huyền cảnh phía dưới cao thủ không có thể đột phá. La Quân chính là trận pháp tông sư, hắn tự nhiên cũng minh bạch trận pháp này không phải muốn đến giết chết thí sinh, cho nên chỉ cần tìm tới bên trong sơ hở là đủ. La Quân phát hiện vận dụng trụ lực chống cự hội rất khó chịu, ngược lại không dùng trụ lực, liền có thể ở bên trong như cá gặp nước. Hắn rất nhanh liền minh bạch trận pháp nguyên lý, cũng là tìm tới xuất trận lộ tuyến. Kể từ đó, muốn rời đi nơi này cũng là dễ như trở bàn tay. Trận pháp này tuy nhiên tinh diệu, nhưng ở La Quân trong mắt vẫn là thuộc về trò trẻ con một số. Nếu như trận pháp này là có chủ tâm giết người, La Quân tuy nhiên tinh thông trận pháp, nhưng cũng rất khó còn sống. Vấn đề mấu chốt là, loạn vân thạch băng đại trận vốn cũng không có có chủ tâm muốn đưa sông trận giả vào chỗ chết. Ra loạn vân thạch băng đại trận về sau, La Quân liền tiến vào cửa thứ hai, Huyền Hải Tâm Ma. Loạn vân đại trận bên ngoài là một cái chật hẹp thông đạo, đi qua cái này hắc ám thông đạo về sau, liền thấy phía trước xuất hiện một phiến hải dương đại dương kia mênh mông. Mặt biển vô cùng bình tĩnh, trên mặt biển bay lấy sương mù dày đặc. La Quân cần đi đến hải lý, tìm tới Huyền Hải bên trong một cái hắc diệu thạch, như thế mới tính vượt qua kiểm tra. Thời gian là 30 phút. Sau 30 phút tìm không thấy hắc diệu thạch, liền coi như thất bại. Cái kia mặt biển nhìn lấy thẳng quỷ dị dò người. La Quân tiến vào mảnh không gian này về sau, liền phát hiện mình không thể sử dụng trụ lực. Trụ lực lần nữa bị quy tắc hạn chế. Hắn cũng không nghĩ nhiều, liền hướng hải lý đi đến. Vừa mới đi vào, liền phát giác được bên trong càn khôn. Cái này không phải chân chính biển, bởi vì bên trong rất nhạt đi vào về sau, nước biển chỉ có thể bao phủ dày mặt. La Quân là đi chân đất đi vào bên trong, bởi vì đây là cửa thứ hai quý củ. Nước là màu nâu đen, băng hàn cùng cực đi vào bên trong về sau, La Quân liền cảm giác được nước đá giống như giỏi trong xương một dạng sền sệt tại trên chân, đồng thời có vô số nước đá tựa hồ theo trong lỗ chân lông tiến vào huyết dịch cùng trong xương thủy. La Quân nhịn không được dùng mình một cái. Trước mặt xương mù dày đặc càng ngày càng đậm, đã thấy không rõ phía trước phương hướng, thậm chí ngay cả chính mình chân, tay đều nhìn không thấy. La Quân bắt đầu cảm thấy chóng đầu. Hắn hút vào cái kia xương mù dày đặc, liền phát hiện cái này xương mù dày đặc tựa hồ có nhấp nhô tử hòa thơm mùi vị. Hắn cảm giác muốn ngủ. Không có trụ lực tại thân, La Quân chỉ có thể theo dựa vào chính mình ý chí lực đến chống cự. Nhưng, lại ý chí cường đại, không có có pháp lực chèo chống cũng ngăn không được cái này huyền hải bên trong lượng lớn dược vụ. La Quân thân thể mềm nhũn, sau đó ngã xuống, cả người ngược lại trên mặt biển. Hắn đã nhớ không rõ chính mình bao lâu không có dạng này buông lòng ngủ qua, ngủ được là thơm như vậy ngọt. Rất nhanh, La Quân lại tỉnh lại. Hắn lập tức đứng lên. Bốn phía sương mù dày đặc đã tản ra. Hắn nhìn đến phía trước có thân ảnh quen thuộc, là Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng đưa lưng về phía hắn, trên tay còn dắt cái tiểu nữ hải. Các nàng đang theo nơi xa đi đến. La Quân yên lặng nhìn lấy các nàng, hắn không có hô, cũng không có đuổi theo. Hắn chỉ cảm thấy đau lòng như dao xoắn, một loại chua xót xông lên đầu, nước mắt kém chút liền muốn rơi xuống. Sau đó, hắn đột nhiên mở mắt. Cái này vừa mở mắt, mới hiểu được, vừa mới thật sự là ở trong nước biển ngủ. Bản thân nhìn thấy Kiều Ngưng cùng nữ nhi đều là huyễn cảnh. La Quân bò dậy, hắn nhìn đến bốn phía sương mù dày đặc thật đã tiêu tán. Phía trước có một cái đài cao, ước chừng 3 mét. Dưới đài cao có bậc thang. La Quân đi lên bậc thang, sau đó lấy hắc diệu thạch, lần nữa rời đi Huyền Hải Tâm Ma không gian. Làm La Quân theo Huyền Hải Tâm Ma bên trong đi ra lúc, mạng nội bộ cùng mạng bên ngoài thầy trò nhóm lần nữa chấn kinh. Bởi vì La Quân tiến vào Huyền Hải Tâm Ma không gian chỉ không cần đến 2 phút đồng hồ thời gian. Trong lịch sử chưa bao giờ có. Mạng bên ngoài phía trên học sinh nhóm nghị luận ầm ĩ. Nghe nói Huyền Hải Tâm Ma trung tâm ma vô cùng hung ác, liền xem như trụ huyền cảnh cao thủ sau khi đi vào cũng dễ dàng trầm luân. Lúc trước thì có học viện một vị tiền bối đi vào qua, cho dù là vị tiền bối này đi vào cũng tốn 5 phút đồng hồ thời gian mới rời khỏi Huyền Hải Tâm Ma. Đến mức năm đó người nổi bật biết rõ hạng, nàng cũng coi như vô cùng ưu tú, nàng dùng 10 phút đồng hồ. Cái này ghi chép đồng dạng còn không có bị người phá qua. Chơi ạ. Tông Hàn học trưởng sông loạn vân thạch băng đại trận sông trước đó chưa từng có ghi chép, sông Huyền Hải Tâm Ma càng là nhanh đến không tưởng nổi. Hắn đến cùng còn là nhân loại sao? Khó trách Tông Hàn học trưởng có thể lợi hại như vậy, mọi người còn không có nhìn ra sao? Tông Hàn học trưởng tâm trí vô cùng cứng cỏi a. Chính là bởi vì hắn có dạng này tâm trí, cho nên hắn mới như thế ưu tú. Tại học viện phía sau núi biệt thự bên trong, Hầu Kiến Phi một dạng cũng đang nhìn La Quân khảo thí trực tiếp. La Quân theo loạn vân thạch băng đại trận ra đến thời điểm, Hầu Kiến Phi không có quá mức ngoài ý muốn. Hắn biết mình đồ đệ là có thể. Nhưng khi La Quân 2 phút đồng hồ bên trong rời đi Huyền Hải Tâm Ma lúc, hắn triệt để chấn kinh. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù là hắn tu vi, cũng vô pháp tại 2 phút đồng hồ bên trong rời đi Huyền Hải Tâm Ma không gian. Kẻ này tâm trí cứng cỏi cường đại như vậy, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ cường đại đến cực điểm. Ta thu hắn làm đồ, nhìn đến đây là ta đời này làm qua chính xác nhất sự tình a. Hầu Kiến Phi nói thầm. La Quân tỉnh táo tới cực điểm. Huyền Hải Tâm Ma cửa này trên thực tế hung hiểm dị thường, nếu như hắn chỉ là đơn thuần tông hàn, không có kiếp trước khắc cốt trí nhớ cùng những cái kia khó khăn kinh lịch, hắn không có khả năng nhanh như vậy xông qua Huyền Hải Tâm Ma. Làm hắn tại ảo tưởng trong biển nhìn đến Tiểu Ngưng cùng nữ nhi thời điểm, một khắc này, hắn thật rất muốn trầm luân đi xuống. Nhưng là, hắn không có. Hắn biết, hắn không có trầm luân tư cách. Hắn chỉ là càng phát ra đau lòng cùng cừu hận. Cừu hận vĩnh hằng tộc đối Tiểu Ngưng cùng nữ nhi còn có áo tím, tiên tôn phạm phải tội ác. Cửa thứ ba, giết ma thú. Đó là tại một cái trống trải trong sơn cốc. Trong sơn cốc hắc ám mà vắng vẻ. Tại trong sơn cốc, một đầu toàn thân lớp vảy màu tím, như một tòa núi nhỏ thuần lê ma thú đang ngủ say. Nó tiếng lẩm bẩm vang động trời. Mỗi đánh một tiếng khò khè, liền như tiếng sấm nổ. La Quân mới vừa vào đến, cái này thuần lê ma thú liền tỉnh lại. Nó chỉ có một con mắt. Trong sơn cốc vốn là hắc ám, làm thuần lê ma thú mở mắt ra lúc, ánh mắt nó tựa như là ánh trăng mở dạng, đem toàn bộ sơn cốc chiếu sáng. Cùng lúc đó, thuần lê ma thú trên thân tuân ra khủng bố sát ý tới. Nó nhìn về phía La Quân, tiếp mà há mồm bạo giống. Nhất thời, bốn phía tất cả trụ lực đều bị nó toàn bộ ngưng tụ, đồng thời hình thành cường hãn tuyệt luân âm nhận. Những cái kia âm nhận lít nha lít nhít, có tới vạn đạo. Vạn đạo âm nhận hóa thành cuồng mãnh long quyển phong bạo, như thiểm điện hướng La Quân đánh giết mà đến. La Quân hít sâu một hơi, sau đó tế ra đại diện sinh tử đao. Hắn vung ra một đao. Đại diện sinh tử đao bản thể cũng theo bay ra, đại diện đao mang theo khủng bố đao mang cũng chém giết tới ầm ầm. Đao mang cùng âm nhận đụng vào nhau, âm nhận toàn bộ bị đánh nát. Theo, đại diện sinh tử đao mang theo đao mang hướng thuần lê ma thú một mắt đánh tới. Cái kia thuần lê ma thú bị kinh ngạc, trong mắt nở rộ lóa mắt thần mang. Thần mang ngưng tụ trụ lực, tia chớp bắn giết hướng đại diện sinh tử đao ầm ầm. Đại diện sinh tử đao một đao chạm nát thần mang, tiếp mà toàn bộ đao thể chui vào đến thuần lê ma thú độc trong mắt. Chương 3492, đạo huyền sinh. Thuần lê ma thú nhược điểm lớn nhất ngay tại một mắt, lúc này một mắt bị đao mang chém trúng, theo chỉnh cái đầu đều nổ tung lên. Huyết nục văng tung tóe. Tại chỗ tử vong. Một đao giết chết cường đại thuần lê ma thú. La Quân đã không quá giống ẩn giấu thực lực, bởi vì hắn đã trở thành thiên kiếp sư. Hắn càng biết, chính mình muốn đi thẩm phán viện, nhất định phải đầy đủ ưu tú mới có thể gây nên thẩm phán viện cao tầng chú ý, như thế, hắn có thể đầy đủ an toàn. Mạng nội bộ mạng bên ngoài nhằm vào La Quân một đao kia lại là không có như vậy ngạc nhiên. Bởi vì bọn hắn bắt đầu cảm thấy, tại La Quân trên thân vô luận phát sinh cái gì tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. La Quân theo nhập học viện bắt đầu, vẫn tại sáng tạo kỳ tích. 7 tầng lầu tốt nghiệp đại khảo tại toàn bộ Nguyên Thủy học viện bên trong đều một mực bị coi là ma quỷ khảo thí. Vô số 7 tầng lầu đám học trưởng bọn họ đều tại dạng này trong trường thi thất bại nữa. Cũng có một chút 7 tầng lầu học trưởng về sau bởi vì không cách nào thi qua mà ảm đạm rời đi. Nhưng chính là như vậy độ khó cao khảo thí, La Quân lại là lấy tư chất ngút trời dễ như trở bàn tay thi qua. Tại trong mắt người khác muôn vàn khó khăn con đường, hắn lại là dường như đi vào hướng cái trà chiều. Mạng nội bộ cùng mạng bên ngoài quan sát học sinh, các lão sư không khỏi cảm khái. Quả nhiên, giữa người và người chênh lệch thật sự là quá lớn a. Toàn bộ Tử Hải Tinh Đô là cự đại hải dương. Phía trên đại dương phân bố 4 tòa thành: Trật Tự Thành, Nguyên Thủy Thành, Vô Ưu Thành, Công Thương Thành. Trật Tự Thành vì 4 thành đứng đầu, cũng là chí cao vô thượng thẩm phán viện vị trí. Trật Tự Nội Thành cũng có rất nhiều phổ thông cái rẻ dân chúng cùng vĩnh hằng tộc chúng. Trật Tự Nội Thành không trung 300m chỗ lơ lửng một tòa cự đại thiên không chi thành. Thiên không chi thành có 100km vuông, mà thẩm phán viện thì ở trên bầu trời chi trong thành. Phổ thông vĩnh hằng tộc nhân cùng với cái rẻ người đều không cách nào tiến vào thiên không chi thành. Thiên không chi thành là thế nhân hướng tới chi địa. Cái kia thiên không chi thành phía trên, bốn mùa như mùa xuân, tươi hoa đua nở, phong cảnh tươi đẹp. Bên trong cung điện tinh mỹ mà hùng vĩ, còn có một đầu mỹ lệ bầu trời hồ nước. Cái kia thiên không hồ nước chính là Trật Tự Thành một đại kỳ quan. Hồ nước treo ngược, thỉnh thoảng tuôn trào không ngừng, bọt nước mãnh liệt. Thỉnh thoảng bình tĩnh không lay động, như cái to lớn mặt kính. Thiên không chi thành bên trong thẩm phán viện chỗ địa phương là một cái màu đỏ sẫm căn phòng cũ, cái kia căn phòng cũ cùng rất nhiều tinh mỹ cung điện lộ ra không hợp nhau. Tại căn phòng cũ phía trước có một cái quảng trường, trên quảng trường có một cái điêu khắc. Cái kia điêu khắc là một cái tội nhân quỳ trên mặt đất, đã bị chém tới đầu. Cái kia căn phòng cũ âm u bên trong lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm. Một khi căn phòng cũ cửa lớn mở ra, thì đại biểu một loại nào đó thẩm phán bắt đầu. Mà căn phòng cũ đã mấy chục năm chưa từng mở ra. Tại Thiên Không Chi thành phía đông có thật nhiều hoa viên biệt thự, mà tại bên trong một cái biệt thự bên trong, chính tại phát sinh lấy một số thú vị trò chuyện. Biệt thự bên trong, một tên lão giả áo bào trắng ngay tại trước khay trà pha trà. Trà mùi thơm khắp nơi. Tại lão giả áo bào trắng đối diện thì là ngồi một tên thanh xuân nữ tử. Nữ tử xem ra mới hơn 20 tuổi. Nữ tử mặc lấy màu tím váy dài, nàng hình dạng là xinh đẹp như vậy, mỹ lệ bên trong lộ ra yên tĩnh cùng trí tuệ. Nàng để nam nhân theo tâm lý kính yêu, nhưng lại không dám sinh ra mảy may khinh nhẫn chi tâm. Nàng chính là truyền thuyết bên trong biết rõ hạ, mà pha trà lão nhân thì là biết rõ hạ sư phụ. Biển cả ạ dạ xỉ. Biển cả ạ dạ xỉ chính là thẩm phán trong viện thủ tịch đại trưởng lão địa vị cao thượng, không gì sánh được. Tại thủ tịch đại trưởng lão phía trên cũng chỉ có phó viện trưởng cùng viện trưởng. Biển cả ạ dạ xỉ tu vi đã đến công tham tạo hóa, khó mà tưởng tượng nổi bước. Có điều hắn cũng đã có 100 năm chưa từng ra tay. Biển cả ạ dạ xỉ ban đầu ở biết rõ hạ 10 tuổi thời điểm thu đủ làm đồ đệ, nhưng đây là một cái bí mật. Biển cả ạ dạ xỉ về sau để biết rõ hạ như tầm thường vĩnh hằng tộc tử đệ một dạng tiến vào nguyên thủy học viện, đồng thời để biết rõ hạ bằng bản sự đường đường chính chính đi vào thẩm phán trong viện. Giờ phút này, biển cả ạ dạ xỉ cười một tiếng, nói: "Biết rõ hạ a, ngươi thấy không, ngươi tất cả ghi chép đều đã bị người đến sau cho phá. Phong vân bảng ghi chép, cùng với ngươi 7 tầng lầu tốt nghiệp đại khảo ghi chép, đều bị xung qua." Biết rõ hạ đôi mi thanh tú cao lại, nói: "Phong vân bảng ghi chép bị phá, ta không có chút nào cảm thấy hiếm lạ, bởi vì cái kia ghi chép ta biết sớm muộn sẽ có người tới phá. Chỉ là cái này tốt nghiệp đại khảo ghi chép, cái này tông hàn nhanh như vậy vượt quan thành công, quả thực là vượt quá ta dự kiến." Liền lấy loạn vân thạch băng đại trận tới nói: "Đại trận huyền ảo, muốn dòm ra bên trong nào diệu quả thực không dễ. Đỗ Nhi thở nhỏ cùng ngài học tập trận pháp tâm đắc, mới có thể trong vòng 10 phút tìm tới xuất trận con đường. Mà tông hàn lại tại trong vòng 6 phút xuất trận. Chẳng khác gì là trận pháp bắt đầu về sau, hắn giống như là tìm tới nhà, trực tiếp đi ra. Thật không thể tin, thật không thể tin." Biển cả ạ dạ xì nói: "Cái này còn không phải mấu chốt nhất là vi sư điều tra tông hàn một ít chuyện." Hắn thở nhỏ đồng thời vô danh sư chỉ đạo. Mặc dù sau đó tới bái Hầu Kiến Phi vi sư, nhưng Hầu Kiến Phi mức độ nha có hạn. Kẻ này tựa hồ là tự học thành tài. Biết rõ hạ cười khổ, nói: "Như hắn thật sự là tự học thành tài, Đỗ Nhi cũng chỉ có thể mặc cảm." Biển cả ạ dạ xì nói: "Bây giờ cái niên đại này đã cùng trước kia khác biệt. Tông hàn là thiên kiếp sư, cái này cũng không quá kỳ quái. Hắn xông huyễn hải tâm ma cũng rất nhanh, kẻ này tâm trí chi cứng cỏi, càng là khó có thể tưởng tượng. Tóm lại, cái này hoa rất không bình thường. Vị sư đã có hứng thú. Biết rõ hạ đường muốn không, Đỗ Nhi đi Nguyên Thủy học viện đi một chuyến, tự mình đem hắn chiêu đến ngài môn hạ." Biển cả ạ dạ xì nói: "Tin tưởng coi trọng hắn đồng thời không phải vi sư một cái, ngươi lần này đi, phải nhanh." Hắn đón đến, nói: "Hắn rất trọng yếu. Bây giờ trong nội viện cũng không bình tĩnh. Chúng ta cần phải có một cái thiên kiếp sư." Biết rõ hạ minh bạch sư phụ ý tứ, bởi vì sư phụ lao đối thủ Mục Thiên Ân một đôi nhi nữ đều là thiên kiếp sư, mà lại Mục Thiên Ân cùng Hoa Võ Dương trưởng lão cũng là bạn tốt, Hoa Võ Dương nhi tử cũng là thiên kiếp sư. Tương lai ba tên thiên kiếp sư đều trưởng thành, đối với sư phụ tới nói, là uy hiếp rất lớn. Thủ tịch đại trưởng lão vị trí này, địa vị vô cùng cao thượng. Những trưởng lão kia chưa chắc là không muốn tới ngồi một chút đang thẩm vấn phán trong viện, thủ tịch đại trưởng lão vị trí này so không là tuổi tác, mà chính là thực lực tổng hợp. Nhiều năm như vậy đến, biển cả ạ dạ xỉ cũng biết rõ hạ chống lên thủ tịch đại trưởng lão vị trí này. Nhưng về sau còn có thể hay không chống lên, chỉ có thể như thế. Nguyên Thủy Thành, Nguyên Thủy Học viện bên trong, vẫn là một mảnh yên tĩnh. Khí trời trời trong xanh tốt, ánh nắng tươi sáng. 10 giờ sáng, La Quân thu đến Hầu Kiến Phi truyền tin. Đến biệt thự bên trong đến một chuyến. La Quân lập tức nên, sau đó nhanh chóng đến Hầu Kiến Phi biệt thự bên trong. Khiến La Quân cảm thấy ngoài ý muốn là, tại Hầu Kiến Phi biệt thự bên trong còn có hắn ngoại nhân tại. Tên kia ngoại nhân là cái trung niên nam tử, xem ra khoảng 40 tuổi. Hắn mặc lấy màu đen trang phục chính thức, cả người lộ ra nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, lại uy nghiêm 10 phần. Chính là Chu Huyền Cảnh tu vi. La Quân cảm thấy nghi hoặc. Hầu Kiến Phi đứng người lên hướng La Quân giới thiệu, nói: "Tiểu Hàn, vị này là Thẩm Phán Viện, Mục trưởng lão môn hạ đại đệ tử Đạo Huyền Sinh tiên sinh. Mau tới chào." Chương 3493, can đảm. La Quân tâm lý một cái lộp bộ, Mục trưởng lão môn hạ. Mục trưởng lão là người nào? Hắn tâm lý vô cùng nhạy bén, ngay sau đó liền đã khẳng định, Mục trưởng lão cũng là Mục Quân chính phụ thân Mục Tiên Ân. Bởi vì đang thẩm vấn phán trong viện, tuy nhiên còn có người khác tính mục. Nhưng tính Mục trưởng lão có thể cứ như vậy một vị. Tăng thêm cái này Mục trưởng lão đệ tử đều là trụ huyền cảnh, kia liền càng không thể nghi ngờ hỏi. Văn Bối xin ra mắt tiền bối. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng trên mặt lại là không có chút rung động nào, trang ra kính cẩn nghe theo bộ dáng hướng Đạo Huyền Sinh chào. Đạo Huyền Sinh cũng không có quá mức cao ngạo, hắn cũng đứng dậy, sắc mặt nhấp nhô, nói: "Miễn lễ đi, ngồi một chút ngồi, chúng ta đều ngồi." Hầu Kiến Phi theo rồi nói ra. Sau đó, mọi người ngồi xuống lần nữa. La Quân ngồi tại dưới cùng bài trên ghế salon. Hầu Kiến Phi nói: "Tiểu Hàn, nói tiên sinh lần này tới là cố ý đến tuyển nhận ngươi nhập Thẩm Phán Viện." Đạo Huyền Sinh nói tiếp: "Đúng, Tông Hàn tiểu huynh đệ, ngươi đại khảo thành tích chúng ta đều nhìn đến, có thể nói là vô cùng vô cùng ưu tú. Chúng ta Thẩm Phán Viện cũng thu đến ngươi xin thư thông báo, đối với ngươi, chúng ta phi thường trọng thị. Cho nên mặt trên trước tiên phái ta tới đón ngươi đi Thẩm Phán Viện. Nếu như ngươi không có vấn đề gì lời nói, hiện tại thì đi thu dọn hành lý, về sau thì đi với ta Thẩm Phán Viện. Ngươi yên tâm, ngươi cùng ta tiểu sư đệ, tiểu sư muội điểm này ân oán đều không tính là gì. Chúng ta Thẩm Phán Viện coi trọng nhất nhân tài, cho nên ngươi tuyệt đối không nên có cái gì gánh nặng trong lòng." Hầu Kiến Phi ở một bên vẫn là rất cao hứng. Hắn vốn là cũng lo lắng La Quân cùng Mục Quân chính bọn họ điểm này ân oán, nhưng là La Quân lần này thành tích như thế ưu dị, hiện tại xem ra Mục trưởng lao trước tiên phái người tới, đó cũng là xác thực coi trọng La Quân. Đạo Huyền Sinh nói chuyện thời điểm vẫn luôn đang nhìn La Quân, hắn vốn cho là mình lời nói xong về sau, người trẻ tuổi trước mắt này hẳn là hội mừng rỡ như điên. Nhưng là, hắn thất vọng, bởi vì La Quân căn bản không có quá lớn phản ứng cùng biểu lộ. Hầu Kiến Phi gặp La Quân đang ngẩn người, không khỏi cũng gấp, nói: "Tiểu Hàn, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Còn không mau cảm ơn nói tiên sinh còn có mục trưởng lão đối ngươi coi trọng." La Quân ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Huyền Sinh, hắn chỉ nhìn một chút, sau đó thì cúi đầu xuống, đồng thời nói ra không có ý tứ, nói tiền bối, tin tức này đến quá đột ngột, ta trong lúc nhất thời còn không có chuẩn bị tâm lý, ta còn muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. Cân nhắc. Đạo Huyền Sinh cảm thấy thật không thể tin, hắn cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này là có chút được đả lần tới. "Ngươi nói là, ngươi muốn cân nhắc? Cân nhắc chúng ta thẩm phán viện đối ngươi chiêu mộ?" Đạo Huyền Sinh giọng nói lạnh xuống, hắn trong mắt có không thể phát giác hàn ý. La Quân ngẩng đầu, lộ ra nụ cười như ánh mặt trời, nói: "Không sai, ta nói là cân nhắc, mà lại là suy nghĩ thật kỹ." Đạo Huyền Sinh giận. Thẩm phán viện cao tầng, từ trước đến nay đều là hoành hành không sợ, cao ngạo không ai bị nổi. Bây giờ Đạo Huyền Sinh cảm thấy mình là tự hạ thấp địa vị đến chiêu mộ La Quân. Hắn cảm thấy La Quân cần phải mang ơn, thế nhưng là, La Quân lại còn nói muốn cân nhắc. Mà lại, tại chính mình nổi giận về sau, đối phương nụ cười lại là tràn ngập khiêu khích chí vị. "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Đạo Huyền Sinh nhớ tới sư phụ bàn giao, chung quy là đè xuống tức giận. La Quân mỉm cười, nói: "Ta đối thẩm phán viện tràn ngập chờ mong, nhưng là, nói tiền bối tại ta nói muốn cân nhắc sau thì như thế tức giận. Ta có thể tưởng tượng, một khi ta đến mục trưởng lão môn hạ, đến lúc đó ta có chút không chu đáo địa phương, nói tiền bối chỉ sợ liền sẽ càng thêm không đem ta coi là người a. Thế gian lựa chọn có rất nhiều, điều kiện tiên quyết là ta cảm thấy ta cũng rất kiêu ngạo, ta còn muốn cá nhân." "Ngươi?" Đạo Huyền Sinh lúc này thời điểm mới phát giác được La Quân không giống bình thường, hắn hít sâu một hơi, nói: "Ngươi, khả năng suy nghĩ nhiều. Ngươi nhập sư phụ ta môn hạ về sau, chúng ta cũng là người trong nhà. Ngươi ở bên ngoài thụ khi dễ, ta đều biết giúp đỡ ngươi. Ngươi yên tâm, điểm này ngươi tuyệt đối có thể yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi." La Quân nói. "Vậy ta vẫn cần muốn cân nhắc." Hầu Kiến Phi ở một bên cảm thấy mình là không dám thở mạnh, hắn vừa mới coi là La Quân đã bị mất cơ hội thật tốt. Nhưng bây giờ nhìn tình hình này, liền đoán ra đối phương đối La Quân là thật phi thường trọng thị. Cũng không phải là loại kia tùy thời liền có thể phẩy tay áo bỏ đi. Trong lòng của hắn cũng bội phục La Quân lá gan thật sự là quá lớn. "Ngươi muốn cân nhắc bao lâu?" Đạo Huyền Sinh hỏi. La Quân nói. "3 ngày." Đạo Huyền Sinh nói thời gian quá lâu, cho ngươi một canh giờ cân nhắc. La Quân nói. "Vậy không được." Đạo Huyền Sinh trầm mặc đi xuống. La Quân cũng là đứng dậy, nói: "Sư phụ, nói tiền bối, ta lui xuống trước đi." Hầu Kiến Phi gật gật đầu. La Quân rút đi sau, Đạo Huyền Sinh liền phát lên một ngạt, hắn nhịn không được hướng Hầu Kiến Phi nói: "Hầu viện trưởng, quý đồ tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì? Cái kia vào viện thư mời là chính hắn lấp đưa ra. Bây giờ chúng ta tới chiêu mộ hắn, hắn lại còn nói muốn cân nhắc. Hắn đang suy nghĩ cái gì?" Hầu Kiến Phi cảm thấy không có ý tứ, cũng cảm thấy nghi hoặc, nói: "Ta xác thực cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, như vậy đi, ta đi cùng hắn tâm sự. Nói tiên sinh ngươi ngay ở chỗ này ngồi một chút, tốt ta." Đạo Huyền Sinh nói ra tốt, bất quá Hầu viện trưởng, ta còn có việc gấp. "Việc này ngươi thật phải nắm chắc a." Hầu Kiến Phi gật đầu, nói: "Ta minh bạch." La Quân tại 7 tầng lầu trong túc xá đợi. Hầu Kiến Phi tới về sau, hắn cung kính đem Hầu Kiến Phi nên tiến đến. Đóng cửa lại về sau, Hầu Kiến Phi hỏi La Quân: "Tiểu tử ngươi, đang suy nghĩ cái gì đâu? Cố ý nhử, để bọn hắn càng tăng thêm xem ngươi. Dạng này bắt đầu là có thể để cao giá trị con người, nhưng sau khi đi vào sẽ đối với ngươi rất bất lợi à?" La Quân cười một tiếng, nói: "Sư phụ, ngài suy nghĩ nhiều. Ta đồng thời không phải cố ý nhử." "Cái đó là?" Hầu Kiến Phi không hiểu. La Quân nói: "Đạo Huyền cuộc sống bên trong có rất nhiều lỗ thủng, hắn bắt đầu nói là phía trên muốn gọi ta đi thẩm phán viện, nhưng về sau còn nói muốn ta đừng sợ cùng Mục Quân Chính bọn người ân oán. Cho nên ta nghe rõ, hắn muốn gọi ta đi Mục Thiên Ân môn hạ. Đây là Mục Thiên Ân ý tứ. Hắn tới sớm như thế, làm đến vội như vậy, vậy nói rõ cũng còn có người khác sẽ đối với ta có hứng thú. Cho nên, ta mới không muốn đi Mục Thiên Ân chỗ đó. Cùng Mục Quân Chính những thứ này người cộng sự, về sau cùng một chỗ, làm bọn hắn tiểu đệ sao? Sư phụ, ngài cảm thấy điều này có thể sao?" Hầu Kiến Phi bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Vẫn là ngươi muốn chu toàn một số." La Quân nói: "Tiếp đó, ta liền muốn nhìn còn có ai tới." Đúng lúc này, Hầu Kiến Phi thu đến truyền tin. Thẩm phán viện lại tới hai nhóm nhân mã. Một cái là kim điện ti người, một cái là giám sát ti người. Bọn họ đến đều là vì tuyển nhận La Quân nhập thẩm phán viện. Hầu Kiến Phi để học viện các lãnh đạo trước chiêu đãi cái này hai nhóm nhân mã. Sau đó, hắn hỏi La Quân muốn đi gặp sao. La Quân nói: "Kim điện ti cùng giám sát ti còn không bằng Mục Thiên Ân đây, chưa hẳn thẩm phán trong viện liền không có càng có ánh mắt người sao? Đi kim điện ti cùng giám sát ti, ta chính là đem mục trưởng lão bên này trắng trợn đắc tội. Đến thời điểm, ta chỉ sợ xuống chàng thảm hại hơn. Cho nên, hai địa phương này tuyệt không thể đi." Chương 3494, cố nhân áo tím. Rất nhiều điều tốt đẹp sự tình cần ánh mắt cùng chờ đợi. Lúc này La Quân đang chờ đợi càng người tốt hơn tới. Nhưng cái này cần lớn lao dũng khí cùng định lực. Hắn những cử động này càng có một loại bên vách núi xiếc đi dây hung hiểm. Một khi chọc giận thẩm phán viện người, bọn họ toàn bộ quyết định không thu nạp quân, La Quân xuống chàng liền sẽ rất xấu hổ. Không phải nói không tiến vào thẩm phán viện thì không sống, mà chính là chuyện này truyền đi, danh tiếng cũng là xấu. Tương lai truyền đi, tất nhiên là như vậy. Nguyên Thủy Học viện 7 tầng lầu học sinh Tông Hàn lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp, thẩm phán viện vài lần nhân mã đến đây chiêu mộ, mà cái kia khảo học sinh lại kiệt ngao bất thuần, thái độ ngạo mạn. Sau cùng chọc giận thẩm phán viện, vĩnh viễn không bao giờ thu nhận. Dạng này danh tiếng truyền đi, cái kia La Quân về sau muốn nâng cờ làm chút chuyện gì đó, đây chính là muôn vàn khó khăn a. Hầu Kiến Phi sau đó tự mình đi gặp Kim Điện Ti cùng giám sát ti người, đến mức Hầu Kiến Phi là như thế nào trì hoãn thời gian, La Quân là không biết. Nhưng muốn đến đây cũng không phải là cái gì quá khó sự tình. Tại xế chiều thời điểm, La Quân rốt cuộc đã đợi được hắn muốn đợi người, biết rõ hạ. Làm biết rõ hạ trước đến thời điểm, học viện thầy trò sôi trào. Biết rõ hạ là học viện danh dự trưởng lão, đồng thời cũng là các học sinh học tỷ. Tất cả mọi người sùng bái nàng, bây giờ nàng đến, đây là một loại tín ngưỡng cùng tinh thần. Biết rõ hạ đến về sau, vẫn chưa đi gặp người khác. Nàng tìm Hầu Kiến Phi, đồng thời chỉ rõ muốn gặp La Quân. La Quân cũng không có nhiều lời, trực tiếp liền đi gặp Biết Rõ Hạ. La Quân muốn gặp Biết Rõ Hạ, đồng thời không phải là bởi vì Biết Rõ Hạ là cái truyền kỳ nhân vật, cũng không bởi vì nàng là cái xa gần nghe tiếng đại nhân vật. Không khác, bởi vì La Quân biết Biết Rõ Hạ sư phụ là thủ tịch trưởng lão biển cả Ạ Dạ Xi. Tại Hầu Kiến Phi viện trưởng văn phòng bên trong, La Quân đến thời điểm nhìn thấy sư phụ Hầu Kiến Phi cùng một tên thanh xuân nữ tử chính đang đàm tiếu tiếng gió. La Quân mặc dù không có thực sự được gặp Biết Rõ Hạ, nhưng cũng gặp qua Biết Rõ Hạ không ít ảnh chụp. Hắn nhìn đến Biết Rõ Hạ lúc, cảm thấy nàng so ảnh chụp bên trong càng xinh đẹp hơn cùng chân thực. Cứ việc giờ phút này nàng đang cười, nhưng lại như cũ khiến người ta có một chút khoảng cách cảm giác. La Quân sau khi đi vào thì trở tay đóng cửa lại. Hầu Kiến Phi hướng La Quân giới thiệu Biết Rõ Hạ, La Quân tiến lên cũng là chào, mà chính là cười một tiếng, nói: "Học tỷ tốt, ngươi đại danh ta đã nghe qua quá nhiều, hôm nay có thể nhìn thấy ngươi, thật sự là ta vinh hạnh." Biết Rõ Hạ nhìn về phía La Quân, nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Học đệ ngươi danh tiếng ta cũng nghe rất nhiều, cái quặc không tầm thường a." La Quân nói: "Nào có nào có." Biết Rõ Hạ đường ta đến ý tứ, chắc hẳn ngươi đã rõ ràng. "Thế nào, có cho hay không học tỷ mặt mũi này?" La Quân cười một tiếng, nói: "Hành lý đã cất kỹ, tùy thời có thể xuất phát." Biết Rõ Hạ đường thông khoái. Nàng đón đến, lại đúng Hầu Kiến Phi nói: "Tiến vào thẩm phán viện về sau, Tông Hàn cần bái sư phụ ta vì lão sư, viện trưởng gia gia ngại không có ý kiến chứ?" Hầu Kiến Phi cười một tiếng, nói: "Đó là tiểu Hàn phúc phận." Biết Rõ Hạ khẽ cười, nói: "Cái kia, chúng ta muốn đi. Vội như vậy, không lưu lại đến cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao?" Hầu Kiến Phi giữ lại. Biết Rõ Hạ đường không nhất thiết phải thế. Hầu Kiến Phi gặp nàng nói như vậy, cũng liền không lại giữ lại. Trước khi đi, Biết Rõ Hạ đi dưới lầu chờ đợi. Hầu Kiến Phi bàn giao La Quân một số. La Quân sau cùng cũng nói: "Sư phụ, ta muốn đi. Vô luận ta đi đến địa phương nào, thành vì sao người, ta đều biết, ngài là ta hậu thuẫn, là nhà ta." Hầu Kiến Phi hốc mắt hơi hơi ở ướt, vỗ vỗ La Quân bả vai, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nói: "Đi thôi, đi thôi." Hơn 20 năm sư đồ tình cảm, đã sớm quên mất lúc trước những cái kia không nhanh. Hầu Kiến Phi trong mấy năm nay đối La Quân là thật tâm yêu mến, ở bên ngoài có Biết Rõ Hạ chuyên môn ngồi xe, rất nhanh, La Quân cùng Biết Rõ Hạ cùng lên xe. Tài xế lái xe, hất bụi mà đi đến mức Kim Điện Ti, giám sát ti cùng với Đạo Huyền Sinh những người kia, La Quân mới lười nhác còn đây. Trên xe, Biết Rõ Hạ đường theo ta giải, Đạo Huyền Sinh cũng tới tìm ngươi. Ta nói với hắn, ta muốn cân nhắc. Hắn rất phẫn nộ. La Quân nói ra. Biết Rõ Hạ mỉm cười, nói: "Cùng chúng ta thẩm phán viện chiêu mộ nói muốn cân nhắc, ngươi xác thực là cái thứ nhất. Tiểu học đệ, vì sao ngươi như thế không giống bình thường đâu?" Vẫn là nói: "Ngươi biết ta muốn tới." Xe nhanh chóng lái ra đi. Bên đường phong cảnh không ngừng lùi lại. Biết Rõ Hạ vừa nói cho La Quân rót một ly thiên hữu, hai người chạm cốc. La Quân uống một hớp rượu về sau, nói ra: "Không giống bình thường cũng chưa nói tới, thành tích cuộc thi chính là vì chứng minh ta giá trị. Nhưng Mục Thiên Ân cũng không phải là ta nơi lý tưởng, ta cùng hắn nhi tử, nữ nhi có ân oán. Mà lại, bọn họ cùng Hoa Tiểu Vực ở giữa cũng quan hệ không ít. Ta đi vào về sau, luận thân sơ quan hệ, ta so ra kém Hoa Tiểu Vực. Cho nên, sau cùng khó tránh khỏi mặt mày xám xịt. Ta không biết học tỷ ngươi sẽ đến, nhưng ta nghĩ, thẩm phán trong viện có ánh mắt cao nhân không phải chỉ Mục Thiên Ân một cái." Biết Rõ Hạ cười lấy tán dương người thông minh. Nàng nụ cười rất là rung động lòng người. La Quân nhìn ngốc ngẩn ngơ. "Làm sao?" Biết Rõ Hạ gặp La Quân mà người, trêu chọc nói: "Chưa thấy qua giống học tỷ ta xinh đẹp như vậy nữa nhân sao?" La Quân đồng thời không phải là bởi vì nàng mỹ lệ mà ngẩn người, hắn đột nhiên cảm giác được Biết Rõ Hạ cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác. "Ngươi có chút giống là ta biết một cái cố nhân." La Quân nhịn không được nói. Không chỉ là Biết Rõ Hạ giơ tay nhấc chân có chút giống, mấu chốt là La Quân cảm thấy cùng nàng ngắn ngủi chung sống bên trong, cũng có loại kia đã lâu cảm giác quen thuộc. La Quân tâm lý bỗng nhiên một cái lộ bộ. Áo tím trước kia thì chuyển thế qua, chẳng lẽ nàng không chết? Chẳng lẽ nàng cũng chuyển thế đầu thai? Vừa nghĩ đến đây, La Quân hô hấp thì dồn dập lên. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có cái này khả năng. "Ngươi làm sao?" Biết Rõ Hạ nhìn đến La Quân chỉnh người tâm tình đều tại phát sinh biến hóa. Nàng giật mình, ám đạo cái này Tông Hàn là làm sao? Ta nhìn hắn cũng là có định lực người a. Nếu thật là nhìn đến ta thì như thế sốc nổi, vậy hắn cũng không xứng bị sư phụ nhìn trúng. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, trong đầu thoáng hiện vô số suy nghĩ cùng ý nghĩ. Nhưng sau cùng, hắn đều ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Coi như áo tím không chết, liền xem như Biết Rõ Hạ chân là áo tím chuyển thế, giờ phút này ta cũng không thể lộ ra sơ hở. Hiển nhiên, nàng liền xem như áo tím, cũng không có khôi phục trí nhớ. Ta tùy tiện bại lộ, chỉ sợ sẽ bị nàng đem ta đưa vào thẩm phán trên ghế. La Quân cảm thấy mình phải thật tốt tra một chút chuyện này. Về sau, hắn thì đối Biết Rõ Hạ đường không có gì, không có gì. Biết Rõ Hạ gặp La Quân tỉnh táo lại, cũng liền theo nhỏ khẽ thở phào một cái. Nàng hiếu kỳ nói: "Ngươi nói ta giống ngươi biết cố nhân, cái này cố nhân là ai đâu?" La Quân chán nản nói: "Nàng đã không tại nhân thế." Biết Rõ Hạ đường: "Há, dạng này a?" Tiếp đó, nàng cũng thì không nói thêm gì nữa. "Đúng, học tỷ." La Quân tỉnh táo một lát sau, vẫn là quyết định thăm dò một chút Biết Rõ Hạ. Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Ta từng tại mặt khác một cái tinh cầu bên trong lịch luyện, chỗ đó có một ngọn núi lửa, nghe nói là gọi là núi Phú Sĩ. ta tại chân núi bên trong gặp phải một cái hỏa ma. Chương 3495, lan lộn khó ngủ. La Quân tại nói những thứ này thời điểm vẫn quan sát biết rõ Hạ Thần Tình phản ứng. Có điều hắn vẫn là thất vọng, bởi vì biết rõ Hạ một chút phản ứng đặc biệt đều không có. Biết rõ Hạ hỏi ngược lại hỏa ma là cái gì? Ở nơi này có cái gì đặc biệt sự tình sao? La Quân trong lòng cũng thì rõ ràng, cho dù biết rõ Hạ là áo tím chuyển thế, vậy bây giờ khẳng định là không có khôi phục trí nhớ kiếp trước. Năm đó áo tím chuyển thế thời điểm, chính là toàn thịnh thời kỳ, đồng thời làm hồn tràng. Mà ở trên trời Hà Thần Quốc thời điểm, nàng nếu như có thể chuyển thế, đó cũng là khẳng định không kịp làm hồn tràng. Cho nên, trí nhớ muốn khôi phục cần phải rất khó. La Quân lại nghĩ tới lúc trước hắn mới quen Lam Tử Y thì lúc, cùng nắm tay, liền có loại kia hàn băng nhập thể cảm giác. Hắn giờ phút này tựa như là cử chỉ điên rồ một dạng, đặc biệt hy vọng biết rõ Hạ cũng là Lam Tử Y nghĩa như Lam Tử Y thì còn sống, cái kia chính là hắn lớn nhất an ủi. Ngươi lại thế nào? Biết rõ Hạ có chút bất mãn, bởi vì La Quân lại đang ngẩn người. Kẻ trước mắt này đến cùng là chuyện gì xảy ra đi? La Quân lấy lại tinh thần, hắn hướng biết rõ Hạ cười một tiếng, nói: "Thực cũng không có cái gì đặc biệt sự tình. Loại này trò đùa, không tốt đẹp gì cười." Biết rõ Hạ sắc mặt lãnh đạm đi xuống. Nếu không phải chuyến này có sư phụ bản giao nhiệm vụ, nàng căn bản không muốn lại để ý tới La Quân. La Quân tâm lý thì là muốn tìm cơ hội cùng biết rõ Hạ nắm tay, chỉ là hắn biết hiện tại khẳng định không thể tùy tiện đưa ra nắm tay, bởi vì hắn cũng biết rõ Hạ đối với mình bất mãn. Học tỷ phát lên khí bộ dáng, giống như càng đẹp mắt một số. La Quân cười nói cần phải có rất ít người có thể nhìn đến học tỷ sinh khí, đây là ta vinh hạnh. Biết rõ Hạ nhấp nô lạnh lùng nói tất cả mọi người là người trưởng thành, không muốn nói những thứ này không có dinh dưỡng lại không thú vị lời nói. Hiển nhiên, lấy biết rõ Hạ thân phận như vậy cùng lịch duyệt, đó là không sẽ đối với La Quân loại này lấy nữ hài tử ưa thích ngôn ngữ cảm thấy hứng thú. La Quân lấy cái chán, ngay sau đó liền cảm giác hầm hực. Theo Nguyên Thủy Thành đến Trật Tự Thành, ước chừng cần 10 giờ lộ trình. Tại toàn bộ Tử Hải ngôi sao bên trong, đều là không thể hư không xuyên thẳng qua cùng phi hành, đây là toàn bộ Tử Hải ngôi sao xâm nghiêm quy tắc hạn chế. Không có loại này hạn chế, thành thị quản lý liền sẽ hỗn loạn. Cho nên, chỉ cần là có văn minh thành thị, người quản lý muốn an bình, nhất định phải lấy quy tắc hạn chế hư không xuyên thẳng qua cùng phi hành. Một đi ngang qua đi, xe phi nhanh. Biết rõ Hạ cùng La Quân tại trong vòng 3 canh giờ đều không nói lời nào, tựa hồ trò chuyện không khí cũng không tìm tới. La Quân càng nghĩ, cảm thấy không thể còn chưa bắt đầu thì cùng biết rõ Hạ đem quan hệ làm cứng rắn. Sau đó hắn lần nữa tìm lên đề tài tới. Học tỷ, ta mấy năm này vẫn luôn muốn nhập trụ huyền. Trước kia ta cảm thấy không khó lắm, nhưng bây giờ đến tầng này hàng rào, mới biết cái này trụ huyền khó khăn, không thể tưởng tượng a. La Quân nói ra. Biết rõ Hạ vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy liền mở ra đôi mắt đẹp, nói: "Cái này cần thời gian." La Quân gặp nàng rốt cục trả lời, liền cũng là hơi thở phào, rồi nói tiếp: "Học tỷ ngài là cái gì thời điểm nhập trụ huyền, tại vô vi cảnh thượng phẩm đến trụ huyền đoạn này trong lúc đó, lại dùng bao lâu thời gian đâu?" Biết rõ Hạ từ tốn nói ước chừng thời gian 20 năm đi. La Quân nói: "Học tỷ lợi hại, bội phục." Biết rõ Hạ đường trụ huyền thực cũng không có gì không nổi, nói cho cùng, trụ huyền là một cái trình độ nhất định cánh cửa. Tiến vào ngưỡng cửa này, ngươi mới sẽ phát hiện bên trong thiên địa rộng lớn. Nói câu không dễ nghe, chỉ có nhập trụ huyền mới xem như chính thức nhập đại đạo. Cho nên, trụ huyền cảnh cao thủ thực có rất nhiều. Nhưng, đồng dạng là trụ huyền, bên trong hiệu quả cùng thực lực lại có khác nhau rất lớn cùng khác biệt. La Quân lúc này liền thật sự là khiêm tốn thỉnh giáo, nói: "Vì sao cùng là trụ huyền, lại có một trời một vực đâu?" Biết rõ Hạ đường trụ huyền bên trong học vấn quá sâu, mênh mông trụ lực có thể diễn hóa quá khứ tương lai, diễn hóa hết thảy ngươi muốn. Mấu chốt là, ngươi tự thân đến cùng có thể nắm giữ bao nhiêu? Loại chuyện này nói đến cực kỳ phức tạp, nhưng có lúc lại cực kỳ đơn giản. Cho nên, ta cũng vô pháp giải thích với ngươi rõ ràng. Chờ ngươi ngày đó đến trụ huyền, liền có thể minh bạch bên trong huyền diệu. La Quân gật gật đầu, nói: "Hy vọng một ngày này có thể thật sớm đến thời điểm, ta cũng có thể cho lão sư mang đến vinh diệu." Biết rõ Hạ cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi có cái này tiến thủ tâm, tin tưởng ta sư phụ sẽ rất hoan hỉ." Đến Trật Tự Thành thời điểm, đã là lúc đêm khuya. Tiến vào Trật Tự Thành trước đó, có dài dằng dặc cao tốc hai bên đều là hoang dã. Tiến vào Trật Tự Thành về sau, xe thì chạy đến Phù Vân trong cao ốc. Phù Vân trong cao ốc có các loại phi hành khí, biết rõ Hạ mang theo La Quân lấy phi hành khí hướng cái kia Thiên Không Chi Thành bay đi. Thiên Không Chi Thành bên trên có hoa dâm quang mang bao phủ, lộng lẫy. Toàn bộ Thiên Không Chi Thành đều thuộc về Thẩm Phán Viện, thẩm phán trong viện có 8 ti tồn tại, còn có trưởng lão hội. Mặt khác cũng là viện trưởng Dễ Nghị cùng phó viện trưởng chủ trì thẩm phán thiên viện. 8 ti là các tổ chức, đồng đều hướng thẩm phán thiên viện phụ trách. Mà trong trưởng lão hội các trưởng lão cũng đều có chính mình thế lực. Trưởng lão hội nhóm liên hợp lại, cũng có trục xuất 8 ti các thủ lĩnh quyền lực. Thậm chí, bọn họ còn có thể nặng tân tuyển cử viện trưởng cùng phó viện trưởng đương nhiên, thẩm phán thiên viện cũng không phải ăn chay. Những năm gần đây, thẩm phán viện có thể nói là các tổ chức. Tất cả mọi người phi thường trọng thị trên tay quyền lực. Tiến vào Thiên Không Chi Thành về sau, biết rõ Hạ mang theo La Quân ngồi tiến lên đây tiếp đại xe chuyên dụng. Biết rõ Hạ đối La Quân nói ra hôm nay trước mang ngươi tại khách sạn ở lại, sáng mai ta tới đón ngươi đi gặp sư phụ ta. La Quân gật đầu, nói: "Tốt." Biết rõ Hạ đem La Quân an bài tại biển cả ạ dạ xỉ danh nghĩa Hải Lam đại khách sạn bên trong và ở về sau, biết rõ Hạ liền rời đi. Biết rõ Hạ nói cho La Quân, có gì cần đều có thể tìm nơi này quản gia, đây đã là lúc đêm khuya, La Quân cũng xác thực không có gì nhu cầu. An bài cho hắn là một gian phòng, bên trong sửa sang lịch sự tao nhã mà hào hoa. La Quân tắm rửa qua về sau, liền bắt đầu trên giường khoanh chân ngồi tính toán. Trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động. Rốt cục đi đến một bước này, rốt cục đi vào thẩm phán viện. Chính mình cách mục tiêu lại gần một bước. Về sau, hắn nghĩ đến cái gì, liền bắt đầu dùng truyền tin máy tra ra biết rõ Hạ. Hắn tra ra biết rõ Hạ năm nay đến cùng bao nhiêu tuổi. Sau cùng biểu hiện kết quả là 67 tuổi. La Quân thân thể chấn động, bởi vì cái này tuổi tác cùng Lam Tử Y làm xảy ra chuyện thời gian điểm chênh lệch bất quá một năm, mà một năm này chênh lệch là rất hợp lý, bởi vì chuyển thế đầu thai về sau không sẽ lập tức thì xuất sinh, tại đài bên trong còn có thể thai nghén một năm. Áo tím, thật là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Lòng hắn nhi kích động lên, hắn lăn lộn khó ngủ, tại căn hộ bên trong đi qua đi lại. Như vậy Kiều Ngưng, ngươi còn sống không? Có thể hay không ngươi cũng đã chuyển thế đâu? Nếu như các ngươi đều còn sống, thật là tốt biết bao, tốt bao nhiêu. La Quân thì thào thì thầm, mặc kệ như thế nào, La Quân trong lòng đều dấy lên vô hạn hy vọng. Hắn cảm thấy trong nội tâm lại bắt đầu nắm giữ long lanh ánh sáng mặt trời. Rất rất lâu về sau, La Quân bắt đầu bình phục tâm tình. Hắn biết mình cũng không thể quá vội vàng cùng kích động, những chuyện này cũng cần chính mình đi chậm rãi chứng minh, chậm rãi tra. Chương 3496, biển cả ạ dạ xì. Một đêm này trôi qua rất nhanh. Bình minh tiến đến về sau không bao lâu, kim sắc ánh sáng mặt trời vẩy chiếu tại thiên không chi thành phía trên. La Quân tại khách sạn trên ban công nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, chỉ cảm thấy lộng lẫy như trong mộng. Nhưng mặc kệ phong cảnh có nhiều đẹp, La Quân thủy chung đều có loại kẻ lãng tử bên ngoài phiêu bạt vô căn cảm giác. Khách sạn quản gia đưa tới tinh mỹ phong phú bữa sáng. La Quân ăn sáng xong về sau, biết rõ Hạ thì gọi điện thoại tới, nói là dưới lầu chờ đợi. La Quân lập tức xuống lầu cùng biết rõ Hạ tụ hợp. Thủ tịch trưởng lão biển cả ạ dạ si nhiều khi đều là trong nhà văn phòng, nhà hắn tại Tây Lam trong trang viên. Tây Lam trong trang viên có kết giới thủ hộ, bên trong rất là vắng vẻ, lịch sự tao nhã. Xe chuyên dụng mở tới thời điểm, đi qua một đầu hoa tươi đại đạo. Đại đạo hai bên là mênh mông biển hoa. Thiên không chi thành diện tích tuy nhiên không tính lớn, nhưng là thẩm phán viện người cũng không tính rất nhiều. Mà lại, cũng chỉ có quyền cao chức trọng người mới có lớn như vậy đất đai sử dụng quyền. Tây Lam trong trang viên chỉ có mấy cái hạ nhân phụ trách bảo hành cùng quét dọn cùng với nấu cơm. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì dư thừa người. Biết rõ Hạ cũng không có ở tại Tây Lam trong trang viên. Tại biệt thự đằng sau trong đình viện, có một chỗ đình. Biển cả ạ dạ si ngay tại trong đình pha trà. La Quân nhìn thấy biển cả ạ dạ si, lập tức túi người chào thật sâu, nói: "Tông Hàn gặp qua lão sư." Biển cả ạ dạ si mỉm cười, đối với hắn và biết rõ Hạ đường ngồi. La Quân cùng biết rõ Hạ ngay tại biển cả ạ dạ si đối diện ngồi xuống. Biết rõ Hạ tiếp nhận pha trà việc, đồng thời cho biển cả ạ dạ si cùng La Quân rót trà. Biển cả ạ dạ si đối La Quân nói: "Ngươi nếm thử trà này." La Quân nói: "Vâng." Hai tay của hắn cầm trà, nhẹ trà tỉ mỉ phẩm. Về sau, liền đối với biển cả ạ dạ si nói: "Lão sư, ta cũng không phải là trà đạo bên trong người. Bất quá trà này vào cổ họng về sau, trung doanh dưỡng lập tức lan tràn đến toàn thân, đồng thời để cho ta linh đại thư thái. Khác không nói, trà này khẳng định rất quý." Biển cả ạ dạ si nao nao, sau đó cười ha ha, nói: "Thú vị, thú vị." Biết rõ Hạ ở một bên lại không nhiều lời. Biển cả ạ dạ si lại nói: "Nghe nói lần này đạo huyền sinh đại biểu mục trưởng lão cũng đi tìm ngươi, còn có kim điện ti, giám sát ti đều đi." Biết rõ Hạ muốn đi đến chậm nhất. La Quân nói: "Hồi lao sư lời nói, thật là như thế." Biển cả ạ dạ si nói: "Ngươi biết rõ Hạ muốn đi sao?" La Quân cười khổ, nói: "Không biết." Biển cả ạ dạ si nói: "Ngươi cự tuyệt nói huyền sinh, ta đây có thể hiểu được. Nhưng kim điện ti cùng giám sát ti vì sao cũng muốn cự tuyệt? Không sợ đem thẩm phán viện người đều cho đắc tội, sau cùng ngược lại không chỗ dung thân sao?" La Quân nói: "Ta chỉ là đang nghĩ, thẩm phán trong viện, không biết chỉ có một cái mục trưởng lão lớn nhất ánh mắt. Ta kiên nhẫn một số, hẳn là có thể đợi đến ta muốn. Cứ việc cái này bước lên nguy hiểm rất lớn, nhưng thu hoạch lớn nhỏ cũng là cùng mạo hiểm lớn nhỏ thành có quan hệ trực tiếp." Biển cả ạ dạ si nói: "Tốt, có can đảm. Vậy ta hỏi lại ngươi, vì cái gì muốn gia nhập thẩm phán viện?" La Quân nói: "Lão sư là muốn nghe học sinh lời từ đáy lòng, vẫn là..." Biển cả ạ dạ si nói: "Đương nhiên là lời từ đáy lòng." La Quân nói: "Thực học sinh muốn đi tài quyết viện, bởi vì tài quyết viện chính là tối cao chi địa. Người đều muốn thường đi chỗ cao. Đến thẩm phán viện, bất quá là lui mà cầu thấp hơn, có chút bất đắc dĩ." Biết rõ Hạ vốn là ngay tại châm trà, nghe vậy không khỏi nhìn nhiều La Quân liếc một chút. Hiển nhiên, La Quân lời nói này để cho nàng cảm thấy thanh niên này thật là có không giống bình thường chỗ. Biển cả ạ dạ si rất là hài lòng La Quân trả lời, nói: "Tốt, có dạ tâm, cái này rất tốt." La Quân nói: "Nhưng, học sinh cũng hiểu một ngày là thầy trung thân vi sư đạo lý. Ta viện trưởng sư phụ là ta vĩnh viễn sư phụ. Nay ta lại bái ngài làm thầy, ngày khác, vô luận ta đi tới đâu, cũng sẽ không quên ngài dạy bảo." Biển cả ạ dạ si nói: "Ngươi không dùng hướng ta bày tỏ lòng trung thành, ta nếu như không có khống chế ngươi bản sự, cũng sẽ không chiêu ngươi đến ta môn hạ. Ân, giữa chúng ta cũng không cần làm cái gì bái sư lễ." Tiếp đó, biết rõ Hạ dẫn ngươi đi làm một vài thủ tục. Ngươi tạm thời thì là theo lấy biết rõ Hạ, biết được Hạ trợ thủ. Ngươi cực kỳ lịch luyện, chờ ngươi nhiều hoàn thành một ít chuyện sau. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái chính thức chức vị. Tỷ như, ngươi học tỷ biết rõ Hạ cũng là thẩm phán trong viện thiên hạ hành tẩu." La Quân đứng người lên, sau đó tại biển cả ạ dạ si trước mặt quỳ đi xuống, phanh phanh phanh dập đầu ba cái, nói: "Học sinh cho lão sư hành lễ." Nhân tình lão luyện tức bài văn. La Quân cái này điểm số vẫn là có. Quả nhiên, biển cả ạ dạ si khỏe miệng lộ ra ý cười, sau đó nói: "Biết rõ Hạ, dẫn hắn đi thôi, ăn bài tốt hết thảy." Biết rõ Hạ đáp ứng tới. Thẩm phán trong viện vào viện thủ tục là tại hậu cần chỗ, có biết rõ Hạ chỉ huy, vào viện thủ tục làm rất thuận lợi. La Quân được đến thẩm phán huy chương, cái này tấm huy chương bên trong ghi vào La Quân thân phận. Trước mắt, hắn đang thẩm vấn phán trong viện thân phận cũng là thuộc Vu trưởng lão viện học đồ. Trưởng lão viện học đồ không nhận 8 ti quản hạt, địa vị nói có cao hay không, nói thấp không thấp. La Quân còn biết anh Tuyết Phi lúc trước tiến thẩm phán viện, chính là từ thẩm phán viện hậu cần sự tuyển nhận tiến đến, về sau phân phối đến 8 trong ti chiến thần ti. Hầu Minh học cũng tiến chiến thần ti. Chiến thần ti là chủ chiến một cái ti, rất nhiều phạt sự tình đều là từ chiến thần ti đi làm. Cho nên anh Tuyết Phi vẫn luôn rất vất vả. La Quân không có cùng Hầu Minh Học liên hệ, cho nên cũng không biết Hầu Minh Học đang làm gì đến mức lần ạ, thì là bởi vì có Quang Minh Nghị hội quan hệ, cùng với biết rõ hạ cùng biển cả ạ dạ sĩ quan hệ, đến tám trong ti tương đối bông lòng giám sát ti. Giám sát ti bên trong có tinh tế giám sát sứ. Tinh tế giám sát sứ hội vất vả một số, nhưng lần ạ tại giám sát ti bên trong công tác là so sánh thanh nhàn, thuộc về dân sự. Lần ạ rốt cuộc còn chưa tới nơi chủ huyền, cho nên đang thẩm vấn phán trong viện không sẽ nhận được quá lớn trọng dụng. Tương lai nàng nhập chủ huyền, tại giám sát ti bên trong nấu tư lịch, chưa hẳn không thể càng thượng tầng hơn lầu. La Quân hiển nhiên là may mắn, hắn đi thẳng đến trưởng lão hội, trở thành trưởng lão hội học đồ. Nhưng nói cho đúng, cái này cũng không thuộc về may mắn phạm chủ, bởi vì trên thực tế, La Quân bằng vào là thực lực. Tiếp đó, biết rõ hạ mang La Quân đi vào một chỗ khu biệt thự. Bên trong có một tràng biệt thự là thuộc về La Quân. Căn biệt thự này có thể nói là La Quân tự quay thế đến nay ở qua lớn nhất địa phương tốt. Trước kia tại Nguyên Thủy Học viện thời điểm, ở rất là bị khuất. Về sau hơi tốt một chút, cũng bất quá là cái phòng đơn. Tại chưa tiến Nguyên Thủy Học viện trước đó, ở kia cái gì anh hùng trưởng thành ti, vậy liền lại càng không cần phải nói, sao một cái thảm chữ được. Biết rõ hạ bàn giao La Quân biệt thự này bên trong, mỗi ngày đều sẽ có người tới quét dọn, bao quát y phục thay đi giặt. Làm ngươi không muốn người đến quét dọn lúc, thì tại cửa ra vào ấn lên miễn quấy giày nút màu đỏ. Đến mức ăn, có thể tại bàn ăn trên màn hình chọn món ăn, sẽ có người đưa tới. Cũng có thể dự định ngày mai đồ ăn, để cái gì thời điểm đưa tới đều có thể. La Quân tại cái kia biệt thự bên trong khắp nơi dạo chơi, không gì sánh được hài lòng nói rất tốt, rất không tệ. Ta lần thứ nhất ở tốt như vậy nhà. Biết rõ hạ đường đây là lớn nhất không có ý nghĩa. Mặt khác, mỗi tháng sẽ có đan dược và vĩnh hằng tệ cấp cho đến ngươi thẩm phán huy chương bên trong. La Quân nói, vậy ta cần phải làm những gì đâu? Chương 3497, đồng nhân không đồng mệnh. Minh Chi Hạ nhìn La Quân liếc một chút, nói, ngươi tạm thời cũng không cần làm cái gì, thật tốt tu luyện. Thực lực ngươi càng cao, thì càng hữu dụng. Quản chi ngươi không hề làm gì, đang thẩm vấn phán trong viện mọi người cũng đều sẽ tôn kính ngươi. Nếu như ngươi thực lực không đủ, cho dù ngươi mỗi ngày chịu mệt nhọc, núi lao biển lửa sông, cũng không có người nguyện ý mắt nhìn thẳng ngươi. Nàng sau khi nói xong liền thì rời đi. La Quân nằm trên ghế salon, hắn mở TV, nhìn xem tiết mục. Tiết mục rất là muôn màu muôn vẻ, mà lại phát ra lấy mỗi cái tinh cầu tiết mục. La Quân nhìn thời điểm cũng cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì nhìn nào đó một tinh cầu khác tin tức tiết mục lúc, nhìn lấy cái kia trên màn hình hình thái khác nhau ngoại tinh nhân, cũng cảm giác là đang nhìn phim khoa học viễn tưởng. Sau đó, hắn lại tắt TV. Nơi này nhìn như tư mật, nhưng La Quân cũng không dám quá phận buông lỏng. Hắn biết, thẩm phán viện giám sát thế nhưng là ở khắp mọi nơi. La Quân nghĩ đến cái gì, lấy ra truyền tin máy cho anh Tuyết Phi gọi điện thoại rất nhanh kết nối, La Quân thần thần bí bí nói: "Đoàn ta ở đâu?" Anh Tuyết Phi khẽ giật mình, tiếp mà kinh ngạc nói: "Ngươi đừng nói cho ta, ngươi đã đến thẩm phán viện đến." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Thông minh, chính xác. Muốn không chúng ta gặp gỡ đi. Như thế mấy năm không gặp ngươi, ta có thể là muốn ngươi làm đây." Anh Tuyết Phi nói: "Gặp mặt là không có vấn đề, bất quá lúc này thời điểm chính là ta thời gian làm việc a. Ngươi phải đợi ta tan ca." "Tan ca?" La Quân nghe đến cái từ ngữ này lúc ngốc một chút, cái từ ngữ này, nhiều sao mới mẹ a. Còn giống như là hắn trăm năm trước tại địa cầu làm bảo an thời điểm lên qua ban. "Tốt, ta chờ ngươi." La Quân không nói thêm gì, bởi vì mỗi người tao ngộ khác biệt. Kết thúc cùng anh Tuyết Phi trò chuyện về sau, La Quân bắt đầu giải thẩm phán viện một số quy củ đi vào nơi này, hắn cuối cùng là vạch trần thẩm phán viện một số khăn che mặt bí ẩn đang thẩm vấn phán huy chương bên trong, có đầy đủ nhiều liên quan tới thẩm phán viện giới thiệu cùng với các loại điều lệ chế độ. Thẩm phán viện phạm vi quản hạt vô cùng rộng lớn, tựa hồ là toàn bộ vĩnh hằng tinh vực trong vòng, không có bọn họ không thể quản địa phương. Cần thiết thời điểm, đối hắc ám giáo đình, quan minh nghị hội thậm chí hoàng đế bệ hạ đều có thể tiến hành bắt cùng thẩm phán, đây mới là thẩm phán viện bá đạo nhất địa phương đương nhiên, trong này đồng thời không có nói tới tài quyết viện. La Quân đoán chừng, bá đạo nhất vẫn là cái kia tối thần bí tài quyết viện. Đoán chừng cần thiết thời điểm, tài quyết viện có thể đối thẩm phán viện tiến hành phán quyết. Hắc ám giáo đình vẫn luôn ôm tài quyết viện bắt đuổi, cho nên thẩm phán viện cũng một mực đối hắc ám giáo đình có kiêng kỵ. Thẩm phán viện tại rất nhiều tinh cầu bên trong đều thiết lập có khách sạn, loại rượu này cửa hàng không phải phổ thông ý nghĩa khách sạn tên là thẩm phán khách sạn. Bất luận kẻ nào đang thẩm vấn phán khách sạn bên trong cũng không thể động võ, chém giết đây là thiết lệnh. Thẩm phán khách sạn đồng thời đối các loại giao dịch hội thu thuế. Thẩm phán viện còn có tự chế thẩm phán kim tệ, chỉ có thẩm phán kim tệ mới có thể đang thẩm vấn phán khách sạn bên trong tiêu phí đang thẩm vấn phán khách sạn bên trong, người tiêu thụ có thể dùng thẩm phán kim tệ mua sắm rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật là chí tôn quý hưởng thụ. Nếu như ngươi bị cựu nhân truy sát, ngươi có thể trốn thẩm phán khách sạn bên trong. Chỉ cần ngươi có thẩm phán kim tệ, như vậy ngươi cựu nhân cũng là tại trước mặt, hắn cũng không dám ra tay với ngươi. Thẩm phán khách sạn bên trong còn có thật nhiều nhiệm vụ có thể làm những nhiệm vụ kia liền có thể được đến thẩm phán kim tệ. La Quân còn tra được, thân là thẩm phán viên người, mỗi tháng cũng sẽ nhận được một cái thẩm phán kim tệ. Loại này kim tệ vô cùng chân quý. Thẩm phán viện tại toàn tinh vực bên trong thật nhiều sản nghiệp, bọn họ vô cùng giàu có. Toàn bộ vĩnh hằng tộc nhân đều là giàu có, vĩnh hằng tộc là đang hút tất cả tinh cầu máu tươi, như thế để duy trì bọn họ tôn quý xa hoa sinh hoạt. Thẩm phán trong viện hắn quy tắc cũng rất nhiều, tỉ như không thể đối cấp trên bất kính. Bất quá La Quân trực tiếp cấp trên cũng là Minh Chi Hạ còn có biển cả ạ dạ sĩ đương nhiên, phó viện trưởng cùng viện trưởng tự nhiên cũng là không thể bất kính đối các trưởng lão cũng phải tôn kính đến mức tám thi, La Quân liền có thể không đại lý sẽ. 6 giờ chiều thời điểm, La Quân đi gặp anh Tuyết Phi. Hai người lấy phi hành khí rời đi Thiên Không Chi Thành. Tại Thiên Không Chi Thành phía dưới phủ Vân trong cao ốc, La Quân bằng vào thẩm phán huy chương dẫn tới hắn xe chuyên dụng. Lái xe ra phủ Vân cao ốc về sau, La Quân cùng anh Tuyết Phi tìm một cái vắng vẻ bờ biển quầy rượu. Quầy rượu là thuộc về phong trà, rất là an tĩnh. Anh Tuyết Phi dung mạo đồng thời không có cái gì đại biến hóa, bất quá cả người xem ra tựa hồ tiểu tụy một số. Coi như không tệ, Tông Hàn. Anh Tuyết Phi nhịn không được tán dương La Quân, nói: "Ngươi bây giờ đã vượt qua ta, tuy nhiên ta cũng đến vô vi cảnh thượng phẩm. Nhưng ta biết, ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi đại khảo sáng tạo ghi chép, ta là quả quyết làm không được. Ta lúc đầu đại khảo thông qua, vẫn là có viện trưởng sư phụ chỉ điểm. Mặc dù như thế, vẫn là qua rất khó khăn. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên ta mới một mực không được thẩm phán viện trọng dụng." Nàng sau đó thở dài, nói: "Ta tư chất cùng ngươi, Minh Chi hạ những thứ này người so ra, cuối cùng vẫn là kém xa." La Quân minh bạch Anh Tuyết Phi tâm tình, nói: "Thì, không nên nản chí, từ từ sẽ đến đi. Bao nhiêu người thiếu niên thiên tài, về sau lại là tầm thường vô vi. Nếu như ngươi có thể được đến một cái cơ duyên, nhất định cũng sẽ nhất phi trùng thiên." Anh Tuyết Phi cười cười, hiển nhiên, chính nàng đều không tin tưởng lắm. La Quân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Anh Tuyết Phi nói: "Thực, trên lệch thật có chút lớn. Trước kia ta vẫn là rất kiêu ngạo cùng tự tin, bởi vì tại Nguyên Thủy Học viện bên trong, ta cũng là đầy đủ ưu tú người. Nhưng bây giờ, đi vào thẩm phán viện về sau, phát hiện mình bất quá là phai mở chúng sinh bên trong phổ thông một người." La Quân nói: "Thì, ngươi tâm tính này không tốt. Muốn trước tiếp nhận chính ngươi, mới có thể tiếp tục hướng phía trước đi." Anh Tuyết Phi nao nao, nói: "Tiếp nhận chính ta? Có ý tứ gì?" La Quân cười một tiếng, nói: "Rất phức tạp, cũng rất đơn giản. Ngươi tỉ mị phẩm, nếu như ngươi có thể phẩm thấu, nhất định có thể càng thượng tầng hơn lầu." Anh Tuyết Phi thở dài: "Nàng có quá nhiều hiệu quả." La Quân nói: "Chúng ta đổi đề tài đi." Anh Tuyết Phi nói: "Tốt." La Quân nói: "Chiến thần ti mỗi ngày đều cần ngươi làm những gì a?" Anh Tuyết Phi nói: "Chiến thần ti, ta thuộc về là chiến tướng. Hầu Minh học cũng là chiến đem. Chúng ta là tương đối bình thường chiến tướng. Mỗi ngày không có việc gì thời điểm cũng là tại không gian bên trong cùng giết tiểu ma thú, ma nhân, vân vân. Đây là thuộc về thường ngày lịch luyện. Có việc thời điểm, hoặc là cái gì tinh cầu phía trên xuất hiện một số nhiễu loạn, cùng với bọn họ không cách nào giải quyết sự tình, chúng ta liền sẽ trước đi giải quyết. Đương nhiên, đều là giải quyết một số độ khó khăn tương đối nhỏ. Nếu như độ khó khăn rất lớn, đó chính là chúng ta phía trên chiến thần cấp bậc xuất động." La Quân nói: "Thì ra là thế." Anh Tuyết Phi nói: "Vậy còn ngươi? Ngươi mỗi ngày đều có chuyện gì cần làm?" La Quân sờ mũi một cái, nói: "Ta giống như không có vung sự tình muốn làm a. Minh Chi Hạ nói có việc hội gọi ta, không có việc gì thời điểm, ta thì mù chơi." "Mù chơi?" Anh Tuyết Phi sau khi nghe được không khỏi cười khổ. La Quân nói: "Ngươi nói chỗ này ý nhiễu loạn sự tình là các ngươi chiến thần ti phụ trách, cái kia Minh Chi Hạ phải xử lý sự tình gì đâu?" Chương 3498, lần ạ. Anh Tuyết Phi nói: "Thương trưởng lão danh nghĩa có rất nhiều sản nghiệp, bởi vậy cũng có rất nhiều phiền phức phải xử lý. Có lúc chiến thần ti đều không cách nào giải quyết sự tình, cuối cùng vẫn là muốn phiền phức trưởng lão hội đi giải quyết." La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Anh Tuyết Phi uống một chén rượu sau, khuôn mặt đỏ đỏ, nói: "Thật hâm mộ ngươi, cũng hâm mộ Minh Chi Hạ. Hâm mộ các ngươi thiên phú." Nàng giống như có thật nhiều tâm sự. La Quân không biết nên như thế nào thanh thản Anh Tuyết Phi khúc mắc, bởi vì hắn cũng căn bản không biết Anh Tuyết Phi buồn rầu là cái gì, nàng không muốn nói, La Quân cũng không tiện hỏi nhiều. Ngày thứ hai thời điểm, Lận Nạ liên hệ La Quân. La Quân lúc này mới nhớ tới, Lận Nạ cũng đang thẩm vấn phán viện. Hắn cùng Lận Nạ cũng rời đi Thiên Không Chi Thành, ước hôm qua cùng Anh Tuyết Phi cùng một chỗ quẩy rượu. Lận Nạ so với trước kia, nhiều một ít hấp dẫn. Thiếu nữ cùng thiếu phụ, chung quy là có khác nhau, mà lại là mắt trần có thể thấy khác nhau. Lận Nạ trước kia tuy nhiên không phải thiếu nữ, nhưng cũng là Vân Anh chưa gả, tuổi trẻ mỹ lệ. Hết thảy đều còn tốt đó chứ. La Quân hàn huyên. Lận Nạ cười nhạt một tiếng, nói: "Cũng không tệ lắm, ngươi đây?" La Quân nói: "Ta cũng còn không tệ lắm." Lận Nạ nói: "Chúc mừng ngươi." La Quân cười một tiếng, nói: "Cảm ơn." Lận Nạ suy nghĩ một chút, lại nói: "Ta hôm nay tới tìm ngươi, thực là có chuyện." La Quân nói: "Ngươi không cần phải nói, ta cũng minh bạch." Lận Nạ nghi hoặc minh bạch. La Quân nói: "Ta tuy nhiên không phải Quang Minh Nghị hội người, nhưng ta là tại Quang Minh Nghị hội lớn lên. Điểm này ta trước kia nói qua, hiện tại vẫn là nói như vậy. Mặc kệ ta tương lai đang thẩm vấn phán viện có thể đi đến vị trí nào phía trên, ta đều biết bận tâm nghị hội lợi ích." Lận Nạ mỉm cười, nói: "Tốt, có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm." Tiếp mà, đứng dậy: "Ta còn có một số việc muốn làm, liền đi trước." La Quân ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền lại thoải mái. "Tốt." La Quân đứng dậy đưa tiễn. Thiên Không Chi Thành, mỗi một ngày đều là lộng lẫy. Một chỗ như vậy, tựa như là chuyện cổ tích bên trong mộng cảnh, khiến người ta cảm thấy không chân thực. Chỉ trước mắt, La Quân ngay tại thẩm phán viện ngốc nửa năm. Trong nửa năm này, La Quân mỗi ngày đều là không có việc gì. Ngược lại là mỗi tuần đều sẽ đi hướng biển cả Ạ Dạ Xỉ Vân An, lắng nghe một chút dạy bảo. Biển cả Ạ Dạ Xỉ đối La Quân luôn luôn vẻ mặt ôn hòa, cũng từ trước tới giờ không hỏi thăm hắn tu hành tiến độ. Có thể nói, La Quân ở chỗ này là qua không buồn không lo. Trong nửa năm này, La Quân đều chưa thấy qua Minh Chi Hạ. Thu vi phía trên, La Quân đồng thời không có cái gì tiến triển. Hắn tại trụ huyền ở mép không ngừng thăm dò, đục vào, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới linh cảm. Nhưng là, La Quân đã tại bằng vào phong phú kinh nghiệm tiến hành xông vào trước tích lũy. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, phá vỡ trụ huyền đồng thời không là vấn đề. Một ngày này, Lận Nạ định ngày hẹn La Quân. Vẫn là ra Thiên Không Chi Thành, tại Nguyên Lai quẩy rượu gặp mặt. Lận Nạ nói ra có kiện sự tình ta tra được, cho nên tới nói cho ngươi một tiếng. La Quân nao nao, nói: "Sự tình gì? Nhớ đến Côn Thần sao?" Lận Nạ hỏi. La Quân run lên, sau đó nói: "Đương nhiên nhớ đến. Ngày đó ngươi, ta, còn có Hoa Giải Ngữ đều đối với Côn Thần phát thệ lời, muốn cứu vớt bọn họ hành tinh mẹ tại thủy hỏa. Bây giờ, ta tra được bồi dưỡng tiên linh vẫn thiết người cũng là ngươi lao sư, biển cả ạ giả xì. La Quân thân thể chấn động, nói. Nói đùa cái gì? Lân Na nói. Đây không phải trò đùa, ngươi hơi chút đi tra một chút liền có thể rõ ràng. Những năm này, chỉ sợ ngươi đã quên sự kiện này a. La Quân bỗng cảm giác xấu hổ, nói. Những năm này, ta đúng là sơ sẩy. Lân Na nói. Ta hiện tại không có năng lực tới làm sự kiện này, cho nên ta chỉ có thể nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể làm được. Tiên linh vẫn thiết là rất không tệ pháp khí tài liệu, nhưng cũng không có chân quý đến không thể thay thế. La Quân gật gật đầu, nói. Ta sau khi trở về hội tra, cũng sẽ nghĩ biện pháp. Lân Na nói. Sớm một ngày làm chuyện này, sắt thép tinh nhân mỗi ngày liền thiếu đi chết 10.000 người. La Quân cùng Lân Na cáo biệt về sau, liền hồi chính mình chỗ ở biệt tự. Hắn muốn rất lâu, đầu tiên là muốn Lân Na nói sự kiện này mục đích là cái gì. Lân Na cái này ngốc cô nàng hẳn là không quá nhiều âm mưu, cho nên nàng nói cho ta biết, thuần túy là muốn thực hiện lời thề. Nàng đã tra được tầng này, cần phải thì không có sai. Chỉ là ta đến trưởng lão này hội nửa năm, tất công chưa lập, lương thực lại ăn không ít. Hiện tại nếu là đi cùng biển cả ạ dạ si đưa yêu cầu, vậy liền lộ ra quá không hiểu sự tình. La Quân suy nghĩ thật lâu, quyết định trước tra một chút, hắn cũng không cần có quá nhiều động tác. Trong nửa năm này, La Quân cũng đang tra Minh Chi Hạ một ít chuyện. Hắn hy vọng Minh Chi Hạ là áo tím chuyển thế, nhưng chuyện này cũng không có gì tiến triển. Có thể tra được cũng là Minh Chi Hạ xuất sinh thời gian cùng Thiên Hà Thần Quốc nổ tung chênh lệch thời gian là chừng một năm. Thẩm phán trong viện cũng có thư viện cùng kho tư liệu. La Quân đi kho tư liệu một chuyến, trong kho tài liệu có thật nhiều cổ lão hồ sơ, nhưng cũng có rất nhiều mới hồ sơ cho chút. Cái này trong kho tài liệu cũng không có cái gì đại bí mật, cho nên cũng không ngăn cản người khác tiến đến. Mặt khác, kho tư liệu cũng có thể thông qua máy tính đến thẩm tra. Nơi này máy tính đồng thời không đối ngoại đối mạng. La Quân ngay tại trên máy vi tính bắt đầu tra. Rất nhanh, hắn tìm đến liên quan tới Tiên Linh Vẫn Thiết tư liệu. Phía trên biểu hiện rất rõ ràng, Tiên Linh Vẫn Thiết theo 300 năm trước bị thẩm phán viện người phát hiện, sau đó liền bắt đầu tiến hành bồi dưỡng. Cái này sinh ý trước kia là 8 trong ti giam sát ti tại làm, về sau giam sát ti bên kia ra một vài vấn đề. Giam sát ti vì nịnh nọt biển cả ạ dạ xì, liền đem cái này sinh ý đưa cho biển cả ạ dạ xì. La Quân ám đạo như thế nhìn đến, biển cả ạ dạ xì căn bản là không có để ý qua những chuyện này. Bất quá cái này Tiên Linh Vẫn Thiết lợi nhuận là rất có thể nhìn. Chỉ là, ngoại tộc mệnh tại vĩnh hằng tộc trong mắt người, vậy thì thật là cùng xúc vật không hề khác gì nhau. La Quân lật xem hắn một số tư liệu, hồ sơ, liền phát hiện thẩm phán viện có thật nhiều sinh ý đều là tại tươi sống luyện nhân. Tỷ như mỗi năm đều muốn tụ tập 1 triệu làn đan tinh nhân, đưa vào trong lò luyện đan rút ra làn đan nguyên tố. Làn đan nguyên tố rất là hiếm lạ, có thể đem ra luyện chế liệu thương đan dược. Tỷ như mỗi năm còn muốn theo 10 triệu hồn vũ ngôi sao người trên thân rút ra thần kinh xưa nay luyện chế độc đan. Bị rút ra thần kinh làm hồn vũ tinh nhân lại biến thành ngu ngốc. Về sau, những thứ này hồn vũ tinh nhân đều sẽ bị giết chết. Các loại không thể tưởng tượng sự tình đều có thể tại những cái kia hồ sơ bên trong tìm tới. Tóm lại, theo La Quân, vĩnh hằng tộc nhân nhân quyền chỉ cùng vĩnh hằng tộc nhân giảng, người khác đối với bọn hắn tới nói đều là thực vật, đan dược, nô bộc, vân vân. Chuẩn xác hơn nói, vĩnh hằng tộc nhân duy nhất tôn trọng là cái rẻ người. Một số có thể tu luyện kém một bậc trụ lực người, cũng hơi chút bị cao đợi một số. La Quân thu bài tông, rời đi kho tư liệu về sau, tâm tình của hắn rất là phức tạp, không tính là quá nặng nề, bởi vì hắn thủy chung là tu luyện đến nước này, không thể là vì những chuyện này biến thành phân thanh. Hắn luôn cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Hắn thấy trên địa cầu nhân loại đối đai hắn sinh linh cùng vĩnh hằng tộc đối đai hắn sinh linh kém không nhiều lắm, ngược lại cũng không phải không có khác nhau. Chúng ta địa cầu nhân loại rất ít giết có linh chi vật, mà vĩnh hằng tộc thì lại khác, ước chừng là vĩnh hằng tộc người cấp bậc càng cao. Chương 3499, sát thần làm loạn. La Quân tại hồ sơ bên trong còn tra được rất nhiều liên quan tới không lo dạy một ít chuyện. Hồ sơ thảo luận không lo dạy rất nhiều hành vi phạm tội, nhưng La Quân theo một số trong câu chữ sự tình đến cân nhắc, liền phát hiện chân lý. Không lo dạy hình thành chính là bởi vì bất công. Không lo dạy năm đó sáng thế giáo chủ là tới từ tài quyết viện. Hắn là tài quyết viện đại thần quan, gọi là Gaberzien. Gaberzien tại 800 năm trước cùng tài quyết viện trở mặt, phẫn mà trốn đi. Nghe nói năm đó là bởi vì tài quyết viện muốn đối một tên vĩnh hằng tộc phụ nữ có thai tiến hành phán quyết chú sát, tên kia phụ nữ có thai bị tài quyết viện bên trong một vị lớn lên lão nhi tử nhìn lên. Không để ý đối phương mang bầu tại thân, đem cường bạo. Về sau, phụ nữ có thai trượng phu cáo phía trên tài quyết viện. Nhưng, lớn lên lão nhi tử lại lặng lẽ đem cái kia trượng phu đánh giết. Đồng thời còn biên soạn tội dành cho cái kia phụ nữ có thai. Về sau, tài quyết viện quyết định đem cái kia phụ nữ có thai trị tội. Gaberzien không nguyện ý thông đồng làm bậy, không thể nhịn được nữa, dưới cơn nóng giận đem trưởng lão kia nhi tử giết chết, sau đó mang theo phụ nữ có thai thoát đi tài quyết viện. Việc này khiến tài quyết viện cao tầng tức giận, liền đối với Gaberzien tuyên bố tối cao vũ trụ lệnh truy sát. Gaberzien mang theo phụ nữ có thai giết ra một đường máu, về sau liền chạy đến không biết tung tích chỗ. Rất nhiều năm về sau, trong vũ trụ xuất hiện Gaberzien nghe đồn lúc, liền nói hắn bây giờ đã là không lo dạy một chút chủ. Không lo giáo chúng thu nạp rất nhiều bị bất công vĩnh hằng tộc nhân. Bọn họ muốn chế tạo ra một cái công bằng, công chính, bình đẳng thế giới tới đã nhiều năm như vậy, tài quyết viện, thẩm phán viện vẫn luôn đang tìm không lo dạy xảo huyệt, nhưng lại vẫn luôn không thành công. Không lo dạy cũng thành đông đảo cùng đường mạt lộ người kết cục chỗ. Hừ, cái này hồ sơ phía trên viết là Gaberzien cùng phụ nữ có thai yêu đương vụ trộm, bị lớn lên lão nhi tử phát hiện, cho nên giết người diệt khẩu. May mà ta nghe tiểu đào hồng nói qua cái này sự tình. La Quân ám đạo hơn 800 năm trước tài quyết viện cũng đã bắt đầu hư thối, cũng khó trách bọn hắn sẽ làm ra đem chọn cả ngày Hà Thần Quốc hủy diệt sự tình tới. Bọn họ đã cao cao tại thượng quá lâu, chỗ đó còn có thể cho phép phía dưới người khác đối bọn hắn nửa điểm ngỗ nghịch. Đối đãi đồng loại còn như vậy, huống chi Thiên Hà Thần Quốc trong mắt bọn hắn bất quá là sinh vật cấp thấp. Tìm đọc hết hồ sơ về sau, La Quân tâm tình đồng thời không tốt lắm. Hắn nhìn lấy Vĩnh Hằng tộc nhân, tựa như là đang nhìn một cái mục nát tới cực điểm đế quốc. Chỉ là đáng tiếc, tại địa cầu nhân loại thế giới bên trong, chỉ cần ngươi mục nát, thì có người tới đẩy đến ngươi. Mà tại cái này địa phương, mục nát cao tầng đã nắm giữ thực lực tuyệt đối. Người phía dưới lại căn bản không có bản sự này đến lật đổ. Bất quá những thứ này đều không phải là La Quân phiền não, hắn là người địa cầu, Vĩnh Hằng tinh vực chết sống cùng hắn có liên can gì? Hắn bây giờ muốn làm liền là: 1. Kiểm chứng Minh Chi Hạ đến cùng phải hay không áo tím. 2. Để năm đó nhìn trời Hà Thần Quốc làm ác người nỗ lực đầy đủ cùng thê thảm đau đớn đại giới. La Quân trước đó hận thời điểm, muốn đem chọn cái Vĩnh Hằng tộc đều giết hại hầu như không còn. Nhưng, người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Nhiều năm như vậy bên trong, Vĩnh Hằng trong tộc như Lận Ạ, Khổ Tử Du, Hoa Giải Ngự thậm chí Hầu Kiến Phi đều là cho hắn ấm áp. Cho nên hắn hiện tại sớm không có ý định giết hại toàn bộ Vĩnh Hằng tộc. Hắn mục tiêu là để năm đó tham dự chu diệt Thiên Hà Thần Quốc người trả giá đắt. Thiên Hà Thần Quốc sự tình đang thẩm vấn phán viện trong kho tài liệu là tra không được, không có một chút tin tức đến đó, La Quân trên giường thật lâu khó có thể ngủ, tâm thần khó yên. Hắn muốn ổn định lại tâm thần, cũng là không khó. Người tu đạo, chút bản lĩnh này vẫn là có. Bất quá đêm nay, hắn tùy ý suy nghĩ tung bay. Có lúc, ta đã cảm giác được chính mình máu bắt đầu trở nên lạnh. Nếu là lúc trước, nhìn đến những tài liệu kia trong kho từng kiện với gắt, ta đã sớm nổi giận đùng đùng. Ngày hôm nay, ta thế mà chỉ là nặng nề một lát. Tu đạo chi lộ, một đường đi tới, đây chính là tất nhiên kết quả sao? Không phải chúng ta muốn thái thượng vong tình, chỉ là bởi vì đã nhìn thấy rất nhiều sự tình, sau cùng dần dần chết lặng mà thôi. 10 ngày sau, Minh Chi Hạ đột nhiên gửi điện thoại cho La Quân có việc cần hoàn thành. La Quân tinh thần chấn động, hơn nửa năm này bên trong, hắn đúng là có chút nhàn nhức cả trứng. Minh Chi Hạ để La Quân đến biển cả Ạ Dạ Xi Tây Lam trong trang viên. Hắn nhanh chóng đến Tây Lam trang viên, tại biệt thự lòng đất trong phòng trà bái kiến biển cả Ạ Dạ Xi. Biển cả Ạ Dạ Xi tùy ý mà ngồi, vẫn là tại pha trà. La Quân mỗi lần tới, mặc kệ là tại hậu viện vẫn là tại phòng khách, biển cả Ạ Dạ Xi đều là đang nấu trà. Vị này thủ tịch đại trưởng lão tựa hồ là mỗi ngày điều sự mặc kệ, cũng là pha trà. Minh Chi Hạ đã tới trước, nàng tại bàn trà đối diện ngồi chồm hôm lấy. Nhưng gặp nàng toàn thân áo trắng, thanh lệ thoát tục, không nhốn bụi trần. La Quân sau khi đi vào, đi đầu lễ, sau tại biết rõ hạ bên cạnh quỳ ngồi xuống. Biển cả Ạ Dạ Xi mỉm cười, nói: "Nếm thử trà này, mới ra trà, là tại Ô Lan ngôi sao phía trên lạnh đỉnh vườn trà bên trong bồi dưỡng ra tới. Mỗi ngày đều lấy trụ lực đan ngao thành nước bồi dưỡng." La Quân nhấm nháp một phen về sau, lần nữa đập biển cả Ạ Dạ Xi cầu vồng cái rắm. Biển cả Ạ Dạ Xi nghe đến người khác khích lệ hắn trà tốt, hắn liền sẽ rất cao hứng. Sau đó, biển cả Ạ Dạ Xi nói: "Biết rõ hạ, ngươi cùng Tiểu Hàn nói một chút tình huống đi." Minh Chi Hạ liền mặt hướng La Quân, nói: "Hình bầu dục tinh cầu bên trên, thẩm phán khách sạn bên trong phát sinh một việc. Mộ Pháp gia tộc Mộ Pháp Phong tu vi đã đến trụ huyền cảnh, hắn cùng sát thần giờ vết kết thủ kết toán. Giờ vết đem Mộ Pháp gia tộc nhân giết cái 7-8 phần, về sau, hắn muốn giết Mộ Pháp Phong. Mộ Pháp Phong trốn đến thẩm phán khách sạn bên trong. Giờ vết xâm nhập thẩm phán khách sạn, làm lấy khách sạn quản gia mặt giết Mộ Pháp Phong." Giờ vết. La Quân trong lòng âm thầm chấn động, hắn mặt phía trên lại không có biểu lộ ra bất luận cái gì thanh sắc tới. Sau đó, Chiến Thần Ti phái ra vài nhóm người đuổi theo giết Giờ vết, nhưng đều bị Giờ vết phản sát. Minh Chi Hạ tiếp tục nói chuyện này ảnh hưởng vô cùng ác liệt, trưởng lão hội bên này đều tại phái người đuổi theo giết Giờ vết. Chúng ta bên này cũng dự định tham gia. Ta muốn trước đuổi theo giết Giờ vết, sư phụ ý tứ là mang lên ngươi, để ngươi theo lịch luyện một phen. La Quân gật đầu, nói ra tốt. Biển cả Ạ Dạ Xi mỉm cười, nói: "Giờ vết sát thần tên tại toàn bộ bên trong tinh vực đều là vang dội, các ngươi nếu là có thể đem Giờ vết giết chết, hoặc là bắt về tới, như vậy các ngươi đem về danh chấn tinh vực." Minh Chi Hạ hành lễ nói đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực. Biển cả Ạ Dạ Xi cười cười, nói: "Đi thôi, đi thôi." Nhiệm vụ lần này đến rất gấp, La Quân cùng Minh Chi Hạ rời đi Tây Lam Trang Viên sau liền trực tiếp xuất phát. Tại Thiên Không Chi Thành bên trong thì có mấy cái tổ ong thông đạo. Bọn họ theo tổ ong thông đạo lấy xuyên thẳng qua vân cơ rời đi. Một đường lên, Minh Chi Hạ cũng không nói chuyện với La Quân. Tại xuyên thẳng qua vân cơ phía trên thời điểm, Minh Chi Hạ cũng là nhắm mắt dưỡng thần. La Quân thấy thế cũng là không tốt tự chuốc nhục nhã. Giờ Vest bây giờ đã rời đi hình bầu dục ngôi sao, ngay tại giữa các vì sao chạy trốn. Căn cứ đáng tin tình báo, giờ Vest tại phạ kệ ngôi sao khu vực phụ cận. Phạ kệ ngôi sao phụ cận cũng không có tổ ong thông đạo, cho nên La Quân cùng Minh Chi Hạ tới trước mặt khắc Dương Minh tinh lạc địa. Về sau theo Dương Minh ngôi sao hướng phạ kệ ngôi sao bay đi. Hai người không có lấy bất luận cái gì công cụ giao thông, mà là dựa vào tự thân phi hành. La Quân cũng không có triển lộ ra chính mình thiên luân xa, cho nên Minh Chi Hạ có chút ghét bỏ La Quân tốc độ quá chậm, sau cùng trực tiếp để La Quân đi vào nàng chữ vật vòng tay bên trong. Chương 3500, 10000 dặm truy sát. Ở trong hư không, Minh Chi Hạ tốc độ rất nhanh. Nàng có một kiện pháp khí, gọi là Hư Không Chi Nhận. Hư Không Chi Nhận tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao, thì là đơn thuần một đạo lưỡi đao thể. Liên hạ tay cầm trôi đều không có. Minh Chi Hạ cùng Hư Không Chi Nhận dung hợp một thể, chiến đấu thời điểm, nàng cả người tiến nhập Hư Không Chi Nhận bên trong. Cái kia Hư Không Chi Nhận xuyên thẳng qua hư không chính là có quỷ thần chi năng. Bây giờ, Minh Chi Hạ cũng là tiến nhập Hư Không Chi Nhận bên trong, nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không. Cái kia tinh tế trong vũ trụ, đạo này lưỡi đao thể nở rộ hà quang, trong nháy mắt cách xa mấy ngàn dặm. La Quân thì là tại biết rõ hạ chữ vật vòng tay bên trong không có việc gì. Hắn đối giờ vẻ vẫn còn có chút hảo cảm, mà lại thông qua giờ vẻ còn được đến kiếm nô cùng nguyên bay hai cái này đắc lực trợ thủ. Bất quá, hảo cảm về hảo cảm, La Quân cũng sẽ không xử trí theo cảm tính, tại bây giờ dạng này lớn sự tình trước mặt chạy tới giúp giờ vẻ. Cảm tình còn chưa tới trình độ kia đi. Hắn lần này tới, lớn xác suất thì là theo lấy xem náo nhiệt. Nhàm chán thời khắc, La Quân tại biết rõ hạ chữ vật vòng tay bên trong đi lung tung lên. Chữ vật vòng tay bên trong không gian cũng là một cái bình thường phòng ngủ lớn nhỏ, nhưng bên trong còn có thật nhiều hồ lô, giới chỉ, vân vân, cũng có thể chứa đựng càng nhiều đồ vật tiểu không gian. Những cái kia hồ lô, trong giới chỉ đồ vật, La Quân cũng không tiện đi thăm dò nhìn, bởi vì cái này tra một cái nhìn, Minh Chi Hạ liền sẽ biết được. Ở bên cạnh còn có một cái dương vẫn chưa khóa lại. Hắn đánh mở dương nhìn xem, bên trong đều là Minh Chi Hạ y phục. Bên trong còn có một số thiếp thân nội y, La Quân vội vàng đóng lại cái dương, nghĩ thầm cái này nếu như bị Minh Chi Hạ biết, nàng nhưng là càng không chào đón chính mình ước chừng qua 5 tiếng. La Quân cảm giác cái này 5 tiếng bên trong, Minh Chi Hạ một mực tại nhanh chóng phi hành, điều này cũng không biết chạy ra bao xa. Rốt cục, Minh Chi Hạ dừng lại. "Đi ra đi." Minh Chi Hạ nói ra. La Quân liền từ chữ vật vòng tay bên trong đi ra. Hắn nhìn đến chính mình cùng Minh Chi Hạ chỗ địa phương là tại một cái hoang vu băng lãnh tinh cầu bên trên. Bốn phía đều là vắng ngắt, lại hắc ám vô biên. Gió lạnh thổi qua đến, thì như dao nhỏ tại cắt đồng dạng. La Quân thần niệm quét qua quét lại, lập tức biết cái tinh cầu này là Lạnh Hoang Tinh. Lạnh Hoang Tinh phía trên có thể sinh tồn, nhưng không có sinh linh tụ tập. Trên cái tinh cầu này, phần lớn là một số tinh tế đạo phạm, cùng với yêu thích thanh tịnh cao thủ tới đây. Lạnh Hoang Tinh loại tinh cầu này cũng đặc biệt thích hợp dở vẻ loại này đạo phạm tới đây. Không khác, bởi vì Lạnh Hoang Tinh loại tinh cầu này thiếu hụt kiến thiết, tổ hong thông đạo tuyệt đối sẽ không ở đây khai thông, liền một số phi hành khí thiết bị cũng không có ở nơi này bố trí cứ điểm. Cho nên dở vẻ muốn chạy trốn cũng rất dễ dàng. Dở vẻ ở chỗ này sao? La Quân hỏi Minh Chi Hạ. Minh Chi Hạ vẫn là toàn thân áo trắng, xuất trần thoát tục. Nàng lạnh lùng, lời không nói nhiều. Lúc này nàng nhìn La Quân liếc một chút, lại không có trả lời. Đúng lúc này, bốn phía có khí lưu sóng gió nổi lên. Có người chính tại hư không xuyên thẳng qua mà đến. La Quân hơi kinh hãi. Đó lấy, bốn đạo nhân ảnh cùng nhau mà đến, tại hắn cùng Minh Chi Hạ mặt trước 10m chỗ đứng nghiêm. Người đến bốn người, đều là nam tử. Tuổi tác lớn nhất xem ra ngoài 60 tuổi, coi thường nhất lên bất quá 20 mấy tuổi. Bọn họ tu vi toàn bộ đều là trụ huyền cảnh. Nhưng rất rõ ràng là, liếc một chút liền có thể cảm giác ra lão giả kia là lợi hại nhất. Bọn họ tuy nhiên xem ra tuổi không lớn lắm, thực tế số tuổi lại khẳng định là mấy trăm tuổi, thậm chí hơn ngàn tuổi. Minh Cô Nương, lão giả mỉm cười, khách khí hướng Minh Chi Hạ nói. Còn lại ba người cũng đều đối Minh Chi Hạ có chút tôn kính. Minh Chi Hạ nhấp nhô gật đầu, sau đó hướng La Quân nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là bốn đại tà thần bên trong cầm đầu Lạnh Ma Được. La Quân ôm quyền, nói, Lạnh tiên sinh tốt. Hắn hiện tại cùng Minh Chi Hạ là một cái bối phận, vậy cũng không có thể gặp người thì hô tiền bối. Đồng thời, La Quân cũng biết bốn đại tà thần đều là khó lường nhân vật. Hắn còn biết, bốn đại tà thần phía dưới còn có tứ tiểu tà thần. Lạnh Ma Được mỉm cười, nói, vị tiểu huynh đệ này là? Minh Chi Hạ nói, hắn gọi Tông Hàn, là sư phụ ta tân thu học sinh. Hả, nguyên lai là Tông tiểu ca. Lạnh Ma hành đạo, Tông tiểu ca danh tiếng, lão phu cũng là nghe nói qua. Ngươi tại Nguyên Thủy học viện thời điểm, làm rất nhiều nổi danh sự tình. Bao quát ngươi cùng đệ nhất thiên tài Mục Quân Chính chiến đấu, chúng ta đều biết lúc đó là ngươi cố ý ngang tài ngang sức. Còn có ngươi ngắn ngủi ở giữa nhập vô vi cảnh thượng phẩm. Ta cái này tiểu học đệ tại 7 tầng lầu tốt nghiệp đại khảo lúc, càng là không được. Minh Chi Hạ cũng khích lệ Tông Hàn một câu, chính là bởi vì hắn ưu tú, cho nên mới để sư phụ ta đối với hắn lau mắt mà nhìn. Lần này, ta là tới dẫn hắn thấy chút việc đời. Chư vị huynh đài nếu là có thể cho hắn một số chỉ điểm, chúng ta cũng nhất định ghi ở trong lòng. Lạnh Ma Được bên người một tên khác nam tử cười nói, Minh cô nương thật là nói đùa, ngươi là hắn học tỷ. Thương trưởng lão là hắn lão sư, Tông tiểu ca chỗ đó còn cần chúng ta chỉ điểm, không dám không dám a. Minh Chi Hạ liền lại hướng La Quân giới thiệu tên nam tử này, nói, Tông Hàn, vị này là người xương đoạt mệnh thủ cổ Lý Trần. La Quân ôm quyền chào. Minh Chi Hạ lại giới thiệu hắn hai vị kia một cái tên là Bá Thiên Thu, một cái tên là Nước Hồng Ánh Sáng. Tất cả đều là có tên người. La Quân cũng dần dần giải bọn họ tụ tập cùng một chỗ ý đồ đến. Bốn người này đều là muốn xoắn giết Zerves, sau đó được đến thẩm phán viện kết sủ khen thưởng. Thẩm phán viện phát động lệnh truy sát về sau, tại các thẩm phán khách sạn bên trong cũng treo lên nhiệm vụ. Bình thường bắt Zerves hoặc là giết chết Zerves người đều có trọng thưởng. Minh Chi Hạ nhân duyên rất tốt, nàng qua đến về sau liền đã phát ra tín hiệu, rất nhanh liền tụ tập bốn người này. Minh Chi Hạ hứa hẹn bốn người này, đến thời điểm người chết, tất cả khen thưởng nàng hội toàn cho bọn hắn. Nhưng là Zerves mặc kệ là sống vẫn là chết, cái kia đều phải nàng mang về. Bốn người này cũng không phải là thẩm phán viện người, cho nên quan tâm chỉ có khen thưởng. Cái này sinh ý, đương nhiên là ăn nhịp với nhau. Sau đó, mấy người thỏa thuận một phen, sau đó thì xuất phát. La Quân lần nữa đi vào Minh Chi Hạ chữ vật vòng tay bên trong. Lại nửa giờ sau, lại là đi vào mặt khác một cái hoang vu tinh cầu. Vĩnh Hằng tinh vực hơn 10.000 hành tinh, tuy nhiên cái hành tinh đều chế tạo thành có thể ở lại hoàn cảnh, nhưng vẫn có rất nhiều tinh cầu là ít có người tới. Tựa như là địa cầu phía trên khắp nơi, cũng có rất nhiều nơi hẻo lánh. Nơi đây tinh cầu chính là liệt dương rất khó chiếu xạ tới chỗ. Hoang vu bên trong lộ ra băng hàn. La Quân ra chữ vật vòng tay. Viên tinh cầu này mặt ngoài có vô cùng tĩnh mịch cỏ đen, không có một cái cây. Hắc ám, vô biên. Minh Chi Hạ hướng mọi người nói, giờ Vest thì tại phía trước, ta trước đi chiếu cố hắn. Các ngươi thừa cơ bày xuống đại trận, vây khốn hắn. Lần này cần phải đừng cho hắn lại đào tẩu. Mọi người theo tiếng. La Quân ở một bên cười khổ, nói, vậy ta làm chút gì đâu? Minh Chi Hạ nói, xem kịch, thuận tiện bảo vệ tốt chính ngươi. Chư vị, các ngươi đối với hắn thêm nhiều trông nom một số. Mọi người nhân tiện nói, Minh cô nương yên tâm. Tại một mảnh tươi tốt trong bụi cỏ, lại có một mảnh đất trống. Tại cái kia trên đất trống, sát thần giờ vẹt một thân áo xanh. Hắn ngồi xếp bằng, đối với ngoại giới biến hóa làm như không thấy. Đúng lúc này, Minh Chi Hạ xuyên thẳng qua hư không mà đến, đi vào giờ vẹt mặt trước 10m chỗ.